Sư phụ Thiết Vũ. Diệp Phong bất luận làm sao không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Thiết Vũ. Phải biết, hắn đến Đan Tông là có tìm tới Chấn Ma Tông người ý nghĩ, thế nhưng là bất luận làm sao không nghĩ tới tình cảnh này. Hắn vẫn không có đi tìm, Thiết Vũ chính mình đến rồi. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện ở Diệp Phong cùng trung niên vũ giả trước mặt. Người là ai? Dám đến ta Đan Tông chấp pháp điện gây sự. Nhìn xuất hiện Thiết Vũ, trung niên vũ giả hơi hơi nhíu mày hỏi. Đối với Thiết Vũ hắn cũng hết sức cẩn thận. Đỉnh cấp linh khí công kích lại bị Thiết Vũ đỡ được, này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Đặc biệt là nhìn thấy Thiết Vũ tu vi dĩ nhiên chỉ là vũ tôn cấp 5 sau càng là như vậy. Một cái vũ tôn cấp 5 dĩ nhiên với hắn cái này vũ tôn đỉnh cao không phân cao thấp, hơn nữa hắn vận dụng toàn bộ thực lực. Sư phụ! Nhìn Thiết Vũ, Diệp Phong cũng lộ ra một cái ý cười nhàn nhạt nói rằng. Tiểu Phong, quả nhiên là ngươi. Thiết Vũ nghe được Diệp Phong sau, sắc mặt cũng lộ ra nụ cười nói rằng. Không nghe thấy Diệp Phong nói chuyện trước, hắn vĩnh viễn không dám 100% xác định, dù sao xuất hiện một cái tưởng tượng người cũng có thể, lúc này mới xem như là chính thức xác định được. Hắn không nghĩ tới, Diệp Phong từ chỉ thủy cảnh bên trong chưa hề đi ra, dĩ nhiên vẫn không có chuyện gì. Điều này không khỏi làm cho hắn cảm thán Diệp Phong sinh tồn năng lực. Là ta. Không nghĩ tới từ này Đan Thành lần thứ hai nhìn thấy sư phụ, đối sư phụ, ngươi nhìn thấy Ngân Lang cùng con vật nhỏ không đủ. Diệp Phong cũng gật gật đầu, đột nhiên. Hắn nghĩ tới rồi Ngân Lang cùng con vật nhỏ. Lúc trước hắn để Ngân Lang cùng con vật nhỏ bảo vệ Thiết Vũ, tin tưởng nó hay không sẽ rời đi Thiết Vũ. Ai? Thiết Vũ nghe vậy sau, khẽ thở dài một hơi lắc lắc đầu, nói, chúng ta ở quá cửa thứ năm sau, một mực chờ đợi đợi ngươi đi ra, thế nhưng mãi đến tận đóng cũng không có đợi được. Đang bị đá ra sau, hai người bọn họ cũng biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phong biết chỉ thủy cảnh đều là tùy tiện đá, cũng không ai biết hai đứa chúng nó cái đi nơi nào. Điều này làm cho Diệp Phong cũng vô cùng bất đắc dĩ. Trung niên vũ giả Khâu trưởng lão nhìn Diệp Phong đôi thầy trò này lại ở đây trò chuyện giết thì giờ, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng âm trầm, đây tuyệt đối là chưa hề đem hắn còn có chấp pháp điện để vào trong mắt. Không quản các ngươi là ai, ngày hôm nay các ngươi đều phải cho chấp pháp điện một câu trả lời, bằng không ngày hôm nay chính là giờ chết của các ngươi. Một lát sau, Khâu trưởng lão nhìn thấy hai người còn không có ý dừng lại sau. Lạnh giọng quay về hai người nói rằng, hắn tự nhiên cũng nhìn ra hai người không đơn giản, bằng không sao lại ở cái tuổi này tu vi như thế cao đây. Hơn nữa sau đó đến người trung niên này vũ giả càng là chặn lại rồi sự công kích của hắn. Hơn nữa có một kiện còn mạnh hơn hắn một ít linh khí. Người như vậy sẽ là người bình thường. Tuy rằng trong lòng hết sức cẩn thận, thế nhưng Khâu trưởng lão nói chuyện lại hết sức cứng rắn, hắn không thể yếu đi Đan Tông đệ tử. Khâu trưởng lão đúng không? Ta đồ đệ này đến tột cùng phạm vào cái kia quy củ lại bị mang tới chấp pháp điện. Thiết Vũ nghe vậy, về phía trước hai bước nhìn trung niên vũ giả hỏi. Tuy rằng Thiết Vũ không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng đại thể cũng năng lực đoán được. Huống hồ Thiết Vũ trong lòng rõ ràng Diệp Phong không sẽ chủ động tìm việc. Bị mang vào này chấp pháp điện nhất định là có nguyên nhân. Bất kể là ai, không quan tâm các ngươi là người nào, hắn có hay không phá hoại quy củ. Ta cũng sẽ không quản, thế nhưng hiện tại chấp pháp điện đã thương chúng ta Đan Tông người. Liền muốn trả giá thật lớn. Nhìn trước mắt Thiết Vũ, lại nhìn một chút Diệp Phong. Khâu trưởng lão trầm giọng nói rằng, đây chính là Đan Tông sức lực, bất luận đối mặt cái kia tông môn cái kia cái thế lực, hắn đều dám như thế nói. Thật sao? Ha ha, ta Chấn Ma Tông người cũng không phải dễ ức hiếp. Nghe được cái này Khâu trưởng lão, Thiết Vũ cười gần một tiếng nói rằng, Ê! Chấn Ma Tông! Nghe được Thiết Vũ, Khâu trưởng lão cùng nằm trên đất rên rỉ những võ giả kia tất cả đều sững sờ. Khâu trưởng lão nghĩ tới Diệp Phong bọn họ đến từ bất kỳ thế lực. Thế nhưng là chưa hề nghĩ tới bọn họ đến từ bảy thế lực lớn một trong Chấn Ma Tông. Những võ giả kia cũng giống như vậy, bọn họ cũng chưa từng có nghĩ tới. Kỳ thực ở Khâu trưởng lão cùng những võ giả kia trong mắt, Diệp Phong có điều là đến từ một cái địa phương nhỏ vũ giả. Bọn họ sở dĩ sức lực đủ. Cũng là bởi vì ở như vậy địa phương nhỏ, bất kể là thế lực kia, chỉ cần là ở vùng đất miền Trung, bọn họ đều không sợ. Có thể nói Trung vực chính là Đan Tông địa bàn. Bất luận người nào cũng phải dựa theo Đan Tông quy củ làm việc. Chỉ là Chấn Ma Tông lại không giống. Chấn Ma Tông bảy thế lực lớn một trong, điều này làm cho bất luận người nào đều không thể coi thường. Nếu như đúng là Chấn Ma Tông phạm nhân sai, bọn họ xử phạt, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu như Chấn Ma Tông người bị oan uổng, e sợ Chấn Ma Tông cũng sẽ không giảng hòa. Đây chính là thế lực vấn đề. Khâu trưởng lão nhìn Diệp Phong, trong lòng âm thầm nghĩ. Chốc lát, Khâu trưởng lão xoay người nhìn về phía bên cạnh hắn những võ giả này. Nói thật, sự tình bắt đầu mà hắn cũng không rõ ràng. Trung niên đan sư nhìn thấy Khâu trưởng lão ánh mắt sau, trong lòng khẽ run lên, có điều, rất nhanh bình tĩnh lại tâm tình, trong lòng xoay ngang, nói, Khâu trưởng lão, sự tình nguyên nhân rất đơn giản, Gia Huynh là Thiên Lô Đại Sư người theo đuổi, bọn họ lại dám sỉ nhục Thiên Lô Đại Sư. Cái gì? Sỉ nhục Thiên Lô Đại Sư sao? Nghe được trung niên đan sư sau, Khâu trưởng lão không khỏi cả kinh, gương mặt nhất thời trở nên âm trầm cực kỳ. Thiên Lô Đại Sư ở Đan Tông địa vị cao vượt quá tưởng tượng, dám sỉ nhục Thiên Lô Đại Sư chính là khiêu chiến Đan Tông uy nghiêm. Khâu trưởng lão âm trầm gương mặt nhìn Diệp Phong cùng Thiết Vũ. Hai vị, đi với ta Đan Tông chấp pháp điện tổng điện đi một chuyến đi. Những khác đều không cần, chỉ này một hạng liền hoàn toàn có thể. Bất kỳ sỉ nhục Thiên Lô Đại Sư người bọn họ cũng đều sẽ không bỏ qua, dù cho là đều là bảy thế lực lớn chấn ma tông. Quan hệ này đến Đan Tông tôn nghiêm. Huống hồ là hai cái đệ tử bình thường hoặc là đệ tử tinh anh mà thôi. E sợ chấn ma tông cũng sẽ không bởi vì người như vậy đắc tội Đan Tông. Cũng không có cái kia tông môn đồng ý đắc tội Đan Tông, coi như là nhất phẩm tông môn cũng giống như vậy. Đan Tông tuy rằng sức chiến đấu không được, thế nhưng ai cũng không thể thiếu hụt. Đặc biệt là Đan Đạo Đại Sư, càng là không thể thiếu hụt, những tông môn khác Đan Sư cùng Đan Tông Đan Đạo Đại Sư so với chính là cặn bã. Thậm chí những tông môn khác một tông chi chủ đều cùng Thiên Lô Đại Sư giao hảo mà không muốn đắc tội, đây chính là Đan Sư uy lực. Thiết Vũ trầm ngâm một chút gật gật đầu. Chuyện này nhất định phải nói rõ ràng, nếu không thì... Nơi này là Đan Thành coi như là Vũ Thánh Cường giả cũng chạy không ra được, huống hồ là bọn họ đây. Khâu trưởng lão lại bắt chuyện mấy người mang tới nằm trên đất Vũ giả, còn Diệp Phong bọn họ thì lại không để ý đến, chấn ma tông người sẽ không chạy, bọn họ biết Đan Thành uy lực của đại trận. 6. Diệp Phong bọn họ cưỡi truyền tống trận đi tới một ngọn núi hạ. Nơi này chính là chấp pháp điện ngọn núi. Từ truyền tống trận sau khi ra ngoài, Khâu trưởng lão quay về Diệp Phong cùng Thiết Vũ nói một câu. Chấn ma tông người. Tối thiểu ở Tổng Điện không có làm ra tuyên án trước đây vẫn là thuộc về Đan Tông khách mời. Nếu như là những khác tông môn, dù cho là một cái cấp 2 tông môn, bọn họ cũng là muốn giết cứ giết, thế nhưng làm cùng là bảy thế lực lớn một trong chấn ma tông, bọn họ những này ngoại vi đệ tử cũng có chút bất đắc dĩ. Diệp Phong nhìn một chút, chỉ ngọn núi chỉ có trên đỉnh ngọn núi có một tòa đại điện, hiển nhiên chính là chấp pháp điện. Nơi này truyền tống trận đều là loại nhỏ truyền tống trận, chỉ có thể ở Đan Tông bên trong sử dụng. Cái này cũng là bảo đảm Đan Tông an toàn một loại thủ đoạn. Theo một cái sơn đạo, những người này đi tới trên đỉnh ngọn núi. Đi tới trên đỉnh ngọn núi tổng trước điện, vô số đệ tử chấp pháp đang từ chấp pháp điện ra ra vào vào, làm Khâu trưởng lão mang theo Diệp Phong đi tới chấp pháp trước điện thời điểm, vô số đệ tử đều ngừng lại. Khâu trưởng lão cũng còn tốt, thế nhưng những kia chấp pháp điện đệ tử uống trung niên đan sư cùng trung niên tráng hán bọn họ nhưng dù là một mặt hình dạng. Tuy rằng ăn qua đan dược, thế nhưng những người này vẫn bị thương nặng. Những này tổng điện đệ tử thấy cảnh này tự nhiên hiếu kỳ. Ngoại vi đệ tử cùng chấp pháp điện đệ tử đều dáng dấp như thế, đây chính là rất nhiều năm đều chưa từng xảy ra. Đệ tử Khâu Chân cầu kiến tổng điện trưởng lão. Khâu Chân đi tới tổng điện quảng trường, quay về mấy cái đệ tử trẻ tuổi nói rằng. Này mấy cái đệ tử nhìn bọn họ một chút, gật gật đầu, nói, Khâu trưởng lão chờ. Rất nhanh, mấy người đến nơi này. Những người này đều là hơn 60 tuổi, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Nhưng nhìn đến những người này thời điểm, Diệp Phong cả người tóc gáy run rẩy, cho hắn một luồng cảm giác hết sức nguy hiểm. Cái cảm giác này, Diệp Phong chỉ ở mới ra truyền tống trận thời điểm, từ những kia trên trận pháp cảm nhận được quá. Chưa xong còn tiếp. PS, ngày hôm nay bất đắc dĩ, 8 giờ tối mới có thể điện báo, chỉ có thể tạm từ quán internet gõ chữ, có điều, 3 chương sẽ không thiếu. Chương 515, cầu viện. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Những người này đi ra nhìn thấy những kia người bệnh sau, cau mày quay về Khâu Chân, nói, Khâu chấp sự xảy ra chuyện gì. Ở Đan Thành Khâu Chân có thể gọi là trưởng lão, thế nhưng ở Tổng Điện xem ra, hắn chỉ là một gã chấp sự, hơn nữa còn là một tên cấp thấp chấp sự. Cổ trưởng lão, tân trưởng lão, những đệ tử này đều là bị hai người này chấn ma tông đồng đạo đả thương. Nghe được câu hỏi, Khâu thật không dám chậm trễ chút nào, mau mau mở miệng nói rằng, chấn ma tông. Này mấy cái lao nhân nghe vậy cũng là như mày. Nhất phẩm tông môn thực lực, vượt qua những thế lực khác quá nhiều. Đặc biệt là chấn ma tông, tài năng hơn 1 vạn năm lịch sử, thế nhưng bọn họ tất cả mọi người đều đối với chấn ma tông có sâu sắc kiêng kỵ. Bọn họ tông môn đều có một ít liên quan với chấn ma tông truyền thuyết. Một cái thế lực muốn trở thành siêu cấp thế lực, này không phải là một chuyện đơn giản. Chuyện của tôi, nét đặc biệt là vạn năm trước, toàn bộ đại lục chỉ có 6 thế lực lớn. Muốn từ 6 thế lực lớn bên trong phân ra một chén canh đến, khó khăn cỡ nào đây? Thế nhưng chấn ma tông làm được, hơn nữa những thế lực khác không có bất kỳ lại nói, cực kỳ khách khí giúp đỡ chấn ma tông dựng lên tông môn. Tuy rằng thư trên ghi chép không tường tận, nhưng cũng có một chút ghi chép, Chấn Ma Tông là lấy thực lực mạnh mẽ kinh sợ 6 tông, sau đó kiến tạo Chấn Ma Tông. Những này ở vạn năm sau khi đi qua, cũng đã biến mất ở trong con sông dài lịch sử, chỉ có bọn họ những người này tài năng biết một chút. Đây chính là sống lâu chỗ tốt, có nhiều thời gian hơn, nghiên cứu một ít những thứ đồ khác. Huống hồ vạn năm, đối với người bình thường tới nói là trường, thế nhưng đối với vũ giả tới nói cũng không lâu lắm. Đặc biệt là đối với võ giả cấp thần tới nói, hắn chỉ là chuyển thừa hai đời thời gian. Có không ít mọi người từ điển tịch bên trong hoặc là mấy người trong miệng nghe nói qua. Bởi vậy, lúc này vừa nghe chuyện này cùng Chấn Ma Tông có quan hệ, bọn họ cũng đều nhíu mày. Cụ thể xảy ra chuyện gì? Những lao nhân này quay về Khâu Chân mở miệng hỏi. Chính vào lúc này, một đạo ba động khủng bố lăng không mà tới. Vũ Thánh. Cảm giác mang này cố lăng không mà đến gợn sóng sau, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy một bóng người đạp không mà tới. Diệp Phong nhìn thấy đạo nhân ảnh này sau, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân chính lăng không phi hành Vũ Thánh cường giả. Này phi hành không có dựa vào bất kỳ công cụ, hoàn toàn chính là lăng không. Dù cho chỉ thủy cảnh ở ngoài có đông đảo Vũ Thánh cường giả, hắn cũng không có nhìn thấy một cái lăng không phi hành. Lúc này thấy đến một cái hư không Vũ Thánh, thực tại chấn kinh rồi một cái. Cái này Vũ Thánh cường giả rất mạnh, cùng Trục Nhật Tông lão tổ không phải một cái khái niệm. Diệp Phong cảm giác người này năng lượng năng lực thuấn sát Trục Nhật Tông lão tổ. Cũng không biết là ảo giác của hắn vẫn là sự thực chính là như vậy. Phải biết, đều là Vũ Thánh cường giả, người này cùng Liêu Thịnh Thiên lợi hại quá hơn nhiều. Lẽ nào đây chính là Vũ Thánh đỉnh cao? Kỳ thực vẫn là Diệp Phong kiến thức quá thiếu, hắn đi tới cái đại lục này thời gian quá ngắn, tuy nói nhìn thấy cao thủ rất nhiều, nhưng khi đó đều bị áp chế tu vi, để bọn họ chỉ so với hậu thiên võ giả cường mà thôi. Rất nhanh, đạo nhân ảnh này chậm rãi bay xuống. Đạo nhân ảnh này hơn 50 tuổi, một mặt ngạo khí, phảng phất bất luận người nào đều không có để vào trong mắt. Đại ca, một đám cuộn mình trên đất, người bị thương quần bên trong, đột nhiên chuyển tới một có chút suy yếu âm thanh. Hả? Nghe được âm thanh này sau, tiêu ngạo người đàn ông trung niên sửng sốt một chút. Nhị đệ, chuyện gì thế này? Khi hắn nhìn thấy trong đám người trung niên đan sư sau, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đại ca, chính là hắn, người này không chỉ sỉ nhục Thiên Lô đại sư, còn ở chấp pháp điện, đem chúng ta đều đánh thành trọng thương. Trung niên đan sư nghe vậy sau, một mặt dữ tợn nhìn Diệp Phong nói rằng. Hắn hiện tại hận chết Diệp Phong, hắn bất luận làm sao không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Cũng may hiện tại đại ca hắn đến rồi. Đại ca hắn Vũ Thánh cường giả, nếu như không phải hắn tư chất quá kém. Có đại ca hắn cái này Vũ Thánh cường giả ở, hắn làm sao cũng năng lực đạt đến Vũ Tôn giai đoạn. Cái gì? Tên này kiêu ngạo Vũ giả nghe vậy sau, hai mắt lạnh lẽo nhìn về phía Diệp Phong. Muốn chết? Kiêu ngạo Vũ giả một mặt ý lạnh nói một câu, nói xong, đưa tay hướng về Diệp Phong đập tới. Theo động tác của hắn, một luồng cuồng bạo bàng bạc khí tức hướng về Diệp Phong xung kích quá khứ. Nay cố bàng bạc khí tức nhanh chóng, dường như vượt qua thời gian cùng không gian, chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt liền đến Diệp Phong trước mặt. Vô lực. Diệp Phong cũng cảm giác được luồng hơi thở này, thế nhưng hắn dĩ nhiên sinh ra một luồng cảm giác vô lực. Thậm chí khi hắn muốn tránh thời điểm, đều phản ứng không kịp nữa. Đặc biệt là nhìn này bàng bạc cuồng bạo khí tức nhìn không nhanh thời điểm, càng là tăng thêm mấy phần quỷ dị. Thiết Vũ sắc mặt cũng là biến đổi, hắn cũng nhìn thấy thế nhưng căn bản không kịp ra tay. Tiểu. Thấy cảnh này, Thiết Vũ nhất thời quay về Diệp Phong hô một câu. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, này cuồng bạo khí tức đã đi tới Diệp Phong bên người. Vành. Đột nhiên, một tiếng nổ vang rung trời. Diệp Phong vị trí một cái to lớn cái hố xuất hiện. Thậm chí Thiết Vũ đều bị lật tung đi ra ngoài, một ngụm máu tươi đi ra. Thiết Vũ không dám có bất kỳ do dự, lấy ra mấy viên đan dược bỏ vào trong miệng. Trong nháy mắt, Thiết Vũ thả người đi tới hố bên cạnh, lúc này nơi này ngoại trừ một cái hố động chẳng có cái gì cả. Không chỉ Thiết Vũ sững sờ ở nơi đó, coi như là Kiêu Ngạo Vũ giả cùng cái kia mấy cái lão nhân cũng đều sững sờ ở nơi đó. Phải biết, bọn họ đều nhìn thấy Diệp Phong không có né tránh, thế nhưng hố bên trong không ai, coi như là bị một trưởng này đập thành cặn bã cũng có thể có Diệp Phong khí tức tồn tại. Vũ Thánh cường giả liền điểm ấy năng lực sao? Đột nhiên, một thanh âm ở này yên tĩnh không gian vang lên. Nghe được âm thanh này sau, những người này tất cả đều xoay người nhìn sang. Chỉ thấy Diệp Phong chính đứng ở đó một đống người bệnh bên cạnh. Ảch! Bọn họ ai cũng không có thấy Diệp Phong là làm sao làm được. Thậm chí Diệp Phong đứng ở chỗ nào bọn họ không cảm giác được chút nào khí tức. Tiểu Phong. Người không sao chứ? Thiết Vũ nhìn thấy Diệp Phong sau, không khỏi thở phào nhẹ nhõm hỏi. Đối mặt Vũ Tôn cường giả, dù cho là Vũ Tôn đỉnh cao, Thiết Vũ đều không sợ chút nào, thế nhưng đối mặt một người võ thánh cường giả, thực lực của hắn thì có điểm không ăn thua. Vũ Tôn cùng Vũ Thánh căn bản không phải một cái khái niệm. Kỳ thực Diệp Phong cũng là tràn đầy lĩnh hội. Ở chỉ thủy cảnh hắn cùng Vũ Thánh chiến đấu quá, hắn cho rằng Vũ Thánh thực lực chỉ đến như thế. Nhưng nhìn đến cái này kiêu ngạo vũ giả, Diệp Phong rõ ràng trong đó chênh lệch. Vũ Thánh cường giả năng lực phát huy được uy lực vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Dù cho là Diệp Phong đều không có một chút nào sức chống cự. Nếu như không phải hắn vừa trong nháy mắt, trong đầu linh quang lóe lên, né qua một tia hắn từ chiến thần điện bảng hiệu bên trong người khổng lồ kia bước tiến, hắn căn bản tránh không khỏi đòn đánh này. Hiện tại hắn tuy rằng chỉ là nắm giữ chiêu này bước tiến một điểm ra lông, nhưng một chút lại làm cho Diệp Phong chấn động. Vừa lắc người một cái, Diệp Phong dường như cả người đều ở một loại không minh trạng thái, thậm chí cảm giác vùng không gian này, hắn chính là chúa tể. Tuy rằng chỉ là ngăn ngắn một sát na, Diệp Phong nhưng có thể cảm giác được, ở này chu vi mười mấy mét bên trong không gian, hắn có thể tùy ý di động. Có thể nói nơi này chính là thế giới của hắn, thậm chí lắc người một cái, tốc độ của hắn ít nhất tăng lên gấp 10 lần, dễ dàng né tránh công kích. Diệp Phong nghe được Thiết Vũ sau, quay về hắn lắc lắc đầu. Trong nháy mắt, tên này một mặt kiêu ngạo vũ thánh cường giả lần thứ hai quay về Diệp Phong công kích quá khứ. Đây là làm sự công kích của hắn đi tới Diệp Phong bên người thời điểm, Diệp Phong bóng người đột nhiên biến mất. Chỉ đến như thế, đột nhiên Diệp Phong thân hình xuất hiện ở hắn vừa đứng thẳng cách đó không xa nhìn kiêu ngạo vũ thánh cường giả nói rằng. Cái gì? Nhìn đột nhiên biến mất, lại xuất hiện Diệp Phong, những người này tất cả đều trong lòng cả kinh. Chuyện này quả thật có thể nói là xuất quỷ nhập thần, thậm chí bọn họ những này vũ thánh đều không có nhìn rõ ràng, chỉ là nhìn thấy một vệt bóng đen hơi động, xuất hiện lần nữa đã đi tới mấy mét ở ngoài. Phải biết, chuyện này với bọn họ tới nói quả thực khó mà tin nổi. Bọn họ nhưng là vũ thánh cường giả. Xèo. Đột nhiên, một tiếng sắc bén tiếng vang vang lên. Chỉ thấy một đạo yên hỏa đột nhiên lên không. Yên hỏa lên tới mấy trăm mét độ cao sau, vang một tiếng nổ tung, hình thành một đóa rực rỡ khói hoa. Này đóa khói hoa phi thường mỹ lệ, phảng phất món đồ gì cũng không thể ngăn cản nó. Dù cho là nơi này bầu trời che kín trận pháp vẫn như cũ như vậy. Trấn Ma Tông đặc cấp cầu viện đạn. Này đạo yên hỏa để đàn tông những người này sắc mặt không khỏi biến đổi. Trấn Ma Tông cầu viện cũng chia đẳng cấp, người bình thường đều là phổ thông khói hoa, Trấn Ma Tông người sau khi thấy, cũng có thể đi cũng có thể không đi, toàn theo chính mình ý nguyện. Thế nhưng loại này đặc cấp tín hiệu cầu cứu thì lại khác, hắn là chỉ cần là Trấn Ma Tông người, bất kể là ai nhìn thấy phải đi. Nếu như không đi, liền dường như phản tông. Nhìn thấy cái tín hiệu này sau, bọn họ đều nhìn về Thiết Vũ. Lúc này bất kể là ai, dù cho là những vũ thánh đó cường giả đều là một mặt cẩn thận. Năng lực nắm giữ như vậy tín hiệu cầu viện đạn người cũng không nhiều, ở toàn bộ Trấn Ma Tông cũng sẽ không vượt qua 100 viên. Dường như này 100 viên rất nhiều, nhưng ở đến trăm vạn ngàn vạn tính toán Trấn Ma Tông, này 100 người liền có vẻ đầy đủ quý giá. Hết thể nắm giữ loại này đạn tín hiệu người, đều là Trấn Ma Tông hy vọng, đều là có hy vọng có thể đột phá đến thần cấp người. Người như vậy Trấn Ma Tông tuy rằng cho phép mạo hiểm, nhưng đối lập bảo vệ biện pháp cũng sẽ đúng chỗ. EZ-1152 Chương 516 Đan Lão. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Như vậy cầu viện đạn, Thiết Vũ bọn họ cũng chỉ có 3 cái. Hơn nữa một đời cũng chỉ có 3 lần cơ hội. Dù sao tông môn cũng không phải bảo mẫu, nếu như mọi chuyện cũng như này, cái kia sẽ không có bồi dưỡng mục đích. Vật này là để bọn họ khẩn cấp thời khắc cứu mạng dùng. Những tông môn khác người cũng đều biết, vì lẽ đó những này đàn tông người nhìn thấy cái này cầu viện đạn sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi. Liền ngay cả trung niên đan sư đại ca sắc mặt cũng đều là dáng dấp như thế. Bọn họ không nghĩ tới nơi này sẽ có Trấn Ma Tông đệ tử chân truyền. Đặc biệt là khi này dạng đạn tín hiệu sau khi xuất hiện, nếu như còn có người dám giết người, chờ đợi chính là Trấn Ma Tông toàn lực truy sát, bất kể là ai cũng là như vậy. Dù cho là nhất phẩm tông môn, Trấn Ma Tông cũng phải nhường người trả giá nên có đánh đổi. Đương nhiên cái tín hiệu này đạn không đủ ra, giết liền giết, chỉ cần không bị tìm tới là không sao. Có điều, hiện tại Đan Tông những người này tất nhiên là không dám động thủ, bọn họ chỉ là ngoại vi đệ tử, bị Trấn Ma Tông truy sát chỉ có một con đường chết. Tín hào này đạn quý giá vượt quá tưởng tượng, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, có người lại ở chỗ này dùng tới. Dưới cái nhìn của bọn họ đây chính là lãng phí. Dù sao ai cũng không có quay về Thiết Vũ động thủ. Tiểu Phong lại đây. Thiết Vũ thả ra tín hiệu cầu viện đạn sau, quay về Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong gật gật đầu, đi tới Thiết Vũ bên người. Lúc này Diệp Phong trong đầu vẫn đang suy nghĩ vừa cảm giác. Loại cảm giác đó rất là khiến người ta say mê, Diệp Phong thậm chí có thể cảm giác được toàn bộ thế giới đều nằm trong tay hắn. Chỉ là Diệp Phong lần thứ hai di động thời điểm, cái cảm giác này cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng ảo não. Nói thật, Diệp Phong hiện tại hưu tâm để tên kia Vũ Thánh Cường giả công kích lần nữa, nhìn còn có thể hay không thể tìm tới cái cảm giác này. Cái cảm giác này từng ra hai lần, Diệp Phong tin tưởng hắn cuối cùng sẽ nắm giữ cái cảm giác này. Lúc trước ở bảng hiệu trong hình, Diệp Phong cũng không thể có cái cảm giác này, thế nhưng hắn tin tưởng trong hình chiến thần khẳng định cũng là bộ dáng này. Bằng không sẽ không đang tránh né bên trong thành thạo điêu luyện. Diệp Phong có một loại cảm giác, nếu như học được chiến thần loại kia bước tiến sau, loại này chúa tể tất cả cảm giác sẽ từ từ trở lại trên người hắn. Trong nháy mắt, mấy đạo hơi thở mạnh mẽ ở phía xa xuất hiện. Hơn nữa này vài cố khí tức cố ý không coi che giấu, từng cái tỏa ra ba động khủng bố. Ai dám thương ta Chấn Ma Tông đệ tử? Theo này vài cố khí tức kinh khủng, một đạo trầm thấp rộng lớn thanh âm vang lên. Âm thanh này ở toàn bộ không gian vang vọng, thậm chí rất xa gieo hạt ra, thậm chí mấy chục dặm ở ngoài địa phương cũng đều năng lực nghe được âm thanh này. Vũ Thánh đỉnh cao. Này vài đạo ba động khủng bố xuất hiện, cái này chất phát thanh âm trầm thấp vang lên, trung niên đan sư đại ca cùng cái kia mấy chấp pháp điện trưởng lao sắc mặt tất cả đều biến đổi. Bọn họ không ai từng nghĩ tới Vũ Thánh đỉnh cao sẽ xuất hiện. Đặc biệt là này Vũ Thánh đỉnh cao vẫn là từ ngọn núi chính nơi nào tới được. Đan Tông ngọn núi chính là nơi nào? Đó là Đan Tông đệ tử chính thức địa phương, hơn nữa còn là Đan Tông trưởng lao cấp một tài năng ở tại ngọn núi chính, cái khác một ít đệ tử đều phân bố ở tại hắn phong đầu. Không chỉ là ngọn núi chính, từ đan thành phương hướng cũng tới rồi hai đạo lưu quang. Tuy rằng khí thế kia không có ngọn núi chính đến cái này mạnh mẽ, nhưng nhìn uy thế vẫn ở Vũ Thánh hậu kỳ giai đoạn. Đan Tông cấm chỉ phi hành, đây là quy củ. Thế nhưng đối với năng lực thân thể phi hành Vũ Thánh cường giả lại không có nhiều như vậy yêu cầu. Đan Tông tuy rằng cũng có tầng tầng cấm chỉ, nhưng bình thường không có mở ra thời điểm, cũng không đủ mạnh bao nhiêu uy lực, Vũ Thánh cường giả hoàn toàn không có vấn đề. Rất nhanh, cũng chính là thời gian một hơi thở, này mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở Đan Tông chấp pháp trước điện. Mấy người dáng dấp rất trẻ tuổi, có điều là 30, 40 tuổi, nhưng làm cho người ta một loại giả nua răng rớp. Ai phát tín hiệu cầu viện? Từ Đan Tông ngọn núi chính bay tới Vũ giả nhìn một chút tình huống của nơi này sau, chân mày hơi nhíu lại tới hỏi. Thiết Vũ sư điệt ngươi không sao chứ? Mà lúc này một mặt khác hai người cũng chạy tới, khi bọn họ nhìn thấy Thiết Vũ sau, biến sắc mặt vội vàng hỏi. Bọn họ tự nhiên nhận thức Thiết Vũ, hai người này chính là lần này Đan Vương giải thi đấu dẫn đầu. Tất cả đều là Chấn Ma Tông trưởng lão. Diệp Đại Sư. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, hai mắt đột nhiên sáng ngời. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Diệp Phong bọn họ tự nhiên đều biết, làm trưởng lão bọn họ cũng tiến vào chỉ thủy cảnh, tự nhiên gặp Diệp Phong. Xin chào hai vị trưởng lão. Thiết Vũ cùng Diệp Phong hai người mau mau quay về hai cái ôm quyền thi lễ. Hừng, có việc chúng ta nói sau. Hai người biết việc này cũng không phải lúc nói chuyện, bởi vậy, quay về Diệp Phong bọn họ nói một câu sau, hướng về phía trước nhìn lại. Đan lão. Khi bọn họ nhìn thấy từ ngọn núi chính tới người võ giả kia sau, cùng kính thi lễ một cái. Cái này Đan lão bản danh tên gì không ai biết rồi, tất cả mọi người cũng gọi hắn Đan Dương Tử, bất quá bọn hắn làm vãn bối chỉ có thể gọi là làm Đan lão. Đan lão bản thân liền là Chấn Ma Tông người, có điều ở này Đan Tông cũng ở lại, sương sờ sắp tới 200 năm, hầu như không có làm sao về quá Đan Tông. Nếu như không phải lần này Thiết Vũ phát tín hiệu cầu cứu hắn cũng không sẽ ra tới. Đan lão. Không chỉ hai người, cái khác Đan Tông người thấy lão nhân sau, cũng đều cùng kính đánh một tiếng bắt chuyện. Bọn họ chỉ là Đan Tông ngoại vi đệ tử, mà Đan lão nhưng là Đan Tông hạt nhân trưởng lão. Xảy ra chuyện gì? Ai phát tín hiệu cầu cứu? Đan lão ánh mắt ở trên mặt mọi người đảo qua, trầm giọng hỏi. Là đệ tử phát sinh tín hiệu cầu cứu. Nghe vậy sau, Thiết Vũ đi về phía trước hai bước nói rằng. Vạn bối cũng không biết xảy ra chuyện gì, Đan Tông người cái gì cũng không nói liền đối với ta đổ đệ hạ sát thủ. Bất đắc dĩ đệ tử chỉ có thể cầu viện. Thiết Vũ lắc lắc đầu nói rằng. Kỳ thực Thiết Vũ đối với cụ thể xảy ra chuyện gì cũng không biết. Hả? Đan lão nghe vậy sau, ánh mắt hướng về chấp pháp điện những trưởng lão kia còn có cái kia kiêu ngạo Vũ Thánh cường giả nhìn lại. Những người khác nghe vậy sau, cũng đều nhìn về Khâu Chân cùng trung niên đan sư đại ca. Kỳ thực những kia chấp pháp điện trưởng lão cũng là đầu góc mơ hồ. Thậm chí bọn họ vẫn không có hỏi do thời điểm, nội vụ điện bạch trưởng lão liền đến nổi lên giết người. Người nói người giết cũng tốt. Một tên Vũ Thánh cường giả lại giết không được một tên hậu thiên võ giả. Mặc dù nói Diệp Phong cũng là quỷ dị, thế nhưng bất luận cỡ nào quỷ dị, thực lực chênh lệch ở nơi nào. Khâu Chân cũng là bất đắc dĩ, bọn họ đều cho rằng đối phương là người bình thường, vì lẽ đó căn bản là không có hỏi chuyện gì, dưới cái nhìn của bọn họ mặc kệ chuyện gì đánh đan tông người chỉ có một con đường chết. Thế nhưng không nghĩ tới, phát sinh liên tiếp sự tình. Vậy liền coi là hắn cũng có chút ứng phó không được. Vốn là chỉ là một tiểu nhân vật một điểm chuyện nhỏ, thế nhưng đến hiện tại đan lão cũng đã xuất hiện. Thậm chí không chỉ đan lão, chấn ma tông đại lão cũng đã xuất hiện. Đặc biệt là cái kia tín hiệu cầu viện, bọn họ cũng đều biết xảy ra chuyện gì. Hiện tại duy nhất vui mừng chính là hai người không có chuyện gì, bằng không nói không chừng sẽ đưa tới hậu quả gì. Chấn ma tông cùng đan tông triệt để không nể mặt mũi đều có khả năng. Mà bất luận cái nào hậu quả, bọn họ những này ngoại vi đệ tử đều không chịu được nổi. Khâu Chân cũng bất đắc dĩ, xoay người nhìn về phía trung niên tráng hán cùng cái kia mấy cái chấp pháp điện đệ tử. Nhìn thấy Khâu Chân ánh mắt, đan lão hai tay nhẹ nhàng ở nắm vào trong hư không một cái. Trung niên tráng hán nhất thời như là bị một bàn tay vô hình nhấc theo đi tới đan lão trước mặt. Nói, xảy ra chuyện gì? Nhìn trung niên tráng hán, đan lão nhẹ giọng nói một câu. Là Bạch trưởng lão huynh đệ cho chúng ta 10 viên linh thạch trung phẩm, để chúng ta tìm người trẻ tuổi này phiền phức. Đan lão âm thanh dường như có một loại đặc thù ma lực, trung niên tráng hán cảm giác hắn phi thường khốn, thậm chí con mắt đều có chút không mở ra được. Không chỉ như thế, hắn năng lực cảm giác trong lòng hắn không bị hắn khống chế từng giọt nhỏ tất cả đều nói ra. Đan lão nghe nói như thế sau, tay nhẹ nhàng buông lỏng, trung niên tráng hán liền ngã trên mặt đất trên. Đan lão lúc này không hề liếc mắt nhìn trung niên tráng hán, nhìn về phía những kia chấp pháp điện đệ tử, nói, tự ngươi nói, vẫn là ta động thủ. Là Bạch trưởng lão huynh đệ cho chúng ta một bình linh đan, để chúng ta đem người trẻ tuổi này nắm về, hắn nói người này chỉ là một cái địa phương nhỏ đến đan sư. Đan lão câu hỏi, bọn họ cũng không dám không trả lời, bằng không chờ đợi bọn họ chính là cái gì, chính bọn hắn phi thường rõ ràng. Hiện tại không thể nghi ngờ, ánh mắt đều phóng tới trung niên đan sư trên người. Tất cả mọi người đều biết tất cả do hắn mà xảy ra. Đan lão, chấp pháp điện trưởng lao ánh mắt, cùng với chấn ma tông mang đội trưởng lao ánh mắt đều phóng tới trung niên đan sư trên người. Những này là người nào đây? Toàn bộ đều là vũ thánh cường giả. Vũ thánh cường giả đối đầu tiên thiên vũ giả, thậm chí không cần động thủ, chỉ dùng khí thế hoặc là nói khoác lác khẩu khí liền năng lực giết chết bọn họ. Bởi vậy, những người này tuy rằng chưa dùng tới khí thế, nhưng vẫn làm cho trung niên đan sư cảm giác được một loại nghẹt thở. Như một ngọn núi lớn đặt ở trên người hắn, để hắn không thở nổi. Chương 517, Tiểu huynh đệ, còn thỏa mãn. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Sợ hãi. Trung niên đan sư lúc này trong mắt tràn ngập sợ hãi. Hắn cũng không biết làm sao hình dung lúc này cảm thụ. Phải biết, hắn gặp người mạnh mẽ nhất, chính là đại ca của hắn. Hiện tại mấy vị so với đại ca hắn cường lớn mấy lần người đều ở khẩn nhìn chằm chằm hắn, để hắn cảm giác được lập tức liền muốn nghẹt thở. Chấp pháp điện tổng điện các trưởng lão cũng vô cùng bất đắc dĩ, nếu như Diệp Phong là cái địa phương nhỏ đến tiểu đàn sư, cái kia giết liền liền giết, thần không biết quỷ không hay, tùy tiện sắp xếp cái tội danh. Nhưng đang tiếc đối phương không phải, không chỉ không phải cái tiểu nhân vật, còn là một bọn họ đều không trêu chọc nổi đại nhân vật. Người như vậy thật có chuyện, Chấn Ma Tông e sợ đều không tiếc một trận chiến. Dù sao những người này tài năng là Chấn Ma Tông hy vọng. Vậy thì cùng đan tông đệ tử chân truyền như thế, mỗi một cái phong đầu đệ tử chân truyền đều là đan tông hy vọng. Bằng không năm đó cũng sẽ không Lâm lão sau khi mất tích, toàn bộ vạn thảo phong đều sẽ sa sút. Vì những này đệ tử chân truyền, bọn họ có thể cùng bất luận người nào khai chiến. Bạch. Đột nhiên một bóng người đứng ở trung niên đan sư trước mặt. Người này chính là trung niên đan sư đại ca, cái kia có chút kiêu ngạo vũ thánh, Thiên Lô đại sư người theo đuổi Bạch Túy. Hả? Đan lão nhìn thấy Bạch Túy sau, khẽ cau mày, một luồng có chút cuồng bạo khí thế từ đan lão trên người xuất hiện, trực tiếp hướng về trung niên đan sư đại ca trên người ép đi. Những người khác có thể không có thể cảm giác được cơn khí thế này Diệp Phong không biết, nhưng ở tinh thần hắn lực bao phủ xuống, Diệp Phong cảm giác rõ rõ ràng ràng. Trong nháy mắt, Vũ Thánh Bạch Túy sắc mặt trở nên trắng bệnh, một giọt giọt mồ hôi hột theo gò má của hắn chảy rơi xuống. Hắn chỉ là Vũ Thánh cấp 2 vũ giả, đối mặt Vũ Thánh đỉnh cao làm sao có khả năng chống lại đây? Đơn huynh hạ thủ lưu tình. Chính vào lúc này, một bóng người từ đằng xa lăng không bay tới, theo đạo nhân ảnh này một thanh âm ở này trên đỉnh ngọn núi vang lên. Đạo nhân ảnh này cũng không có mang bao nhiêu khí thế. Thế nhưng những vũ thánh đó cường giả đều cảm giác được một luồng áp bức. Lăng không bay tới bóng người nhìn như không phải bao nhanh, thế nhưng mấy cái lắc mình liền đến chấp pháp trước điện trên quảng trường. Thiên Lô Đại Sư! Thiên Lô! Đại Sư! Nhìn thấy đạo nhân ảnh này thời điểm, những này vũ thánh cường giả đều đánh một tiếng bắt chuyện. Liền ngay cả những chu đó bao vây các đệ tử cũng đều cung kính đánh một tiếng bắt chuyện. Nghe đến mấy cái này xưng hô sau, Diệp Phong ánh mắt cũng nhìn về phía cái này Thiên Lô Đại Sư. Đối với Thiên Lô Đại Sư, Diệp Phong nếu như nói trước đây chưa từng nghe nói, hiện tại nhưng là như sấm bên tai. Thiên Lô đại sư tóc bạc trắng, thế nhưng là có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi hình dạng, nếu như nhìn kỹ, liền năng lực từ trong mắt của hắn nhìn thấy một vệ tang thương, chính là này mà tang thương cùng tóc bạc trắng để cái này tuổi trẻ bằng có vẻ vô cùng quái dị. Thiên Lô đại sư đứng ở Bạch Sùng trước người, chặn lại rồi đan lao khí thế. Đơn huynh, không biết chuyện gì tức giận như vậy đây. Http, nhìn thấy Thiên Lô đại sư, đan lão cũng thu hồi khí thế của hắn. Tu vi của hai người không phân cao thấp, đan lão rõ ràng khí thế đối với Thiên Lô đại sư vô dụng. Thiên Lô, tại sao? Ngươi đây liền muốn hỏi ngươi người theo đuổi này, lại dám đối với ta Chấn Ma Tông đệ tử chân truyền ra tay. Nghe được Thiên Lô đại sư sau, đan lão lạnh lùng nói rằng. Thiên Lô đại sư nghe vậy cũng hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn tự nhiên nhìn thấy Chấn Ma Tông tín hiệu cầu viện, vốn là hắn không có để ý, Chấn Ma sự tình hắn tài năng chẳng muốn quản, thế nhưng không nghĩ tới, hắn người theo đuổi lại bóp nát cứu mạng tín phủ. Thiên Lô đại sư nghe vậy sau, nhìn về phía Bạch Sùng, nói, xảy ra chuyện gì? Hắn tự nhiên rõ ràng Chấn Ma Tông đệ tử thân truyền, đặc biệt là cái này tín hiệu cầu viện đại biểu ý nghĩa. Bởi vậy, hắn cũng không thể không hỏi rõ ràng, bằng không ngày hôm nay phỏng chừng sẽ rất phiền phức. Đại nhân, người trẻ tuổi này trước tiên sỉ nhục ngài, ta nhị đệ khí có điều tài năng tìm hắn phiền phức. Bạch Súng nghe vậy sau, không dám thất lễ mở miệng nói rằng. Kỳ thực chuyện cụ thể hắn cũng không biết. Cũng chỉ là mới vừa từ hắn nhị đệ trong miệng biết rồi điểm ấy. Lúc này trung niên đan sư một mặt khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ cho tới mức độ này, kỳ thực nếu như biết Diệp Phong là Chấn Ma Tông người, hắn là sẽ không dễ dàng như vậy ra tay. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong chính là cái tiểu nhân vật, người như vậy. Tùy tiện tìm cái lý do giết là được. Hiện tại nhưng liên lụy đến lưỡng đại tông môn. Đây căn bản không phải hắn có thể chống đỡ được. Xỉ nhục. Nếu như vẹn vẹn bởi vì chưa từng nghe nói Thiên Lô đại sư coi như là xỉ nhục, cái kia thật không tiện, ta khẳng định xỉ nhục. Nghe được cái này Thiên Lô đại sư câu hỏi, vẫn không có chờ Bạch Sùng nói chuyện, Diệp Phong đi về phía trước hai bước, một mặt hí ngược nhìn Thiên Lô đại sư cùng nằm trên đất trung niên đan sư nói rằng. Nghe được Diệp Phong giảng giải sau, hiện trường những người này không cần nghĩ, cũng đều đại thể đều hiểu xảy ra chuyện gì. Chỉ là lúc này càng không có người dám nói chuyện. Một bên là đan lão, một bên là Thiên Lô đại sư, bọn họ ai cũng không đắc tội được. Thiên Lô, ngươi cũng nghe được, giao ra ngươi người theo đuổi này huynh đệ hai người. Việc này coi như bỏ qua. Đan lão rõ ràng sau, nhìn về phía Thiên Lô đại sư nói rằng. Đơn huynh, giao người không được, ngươi Chấn Ma Tông đệ tử lại không có chuyện gì, có thể để cho bọn họ bồi thường. Thiên Lô đại sư cũng rõ ràng, nhưng người này là hắn người theo đuổi, chỉ cần một ngày vẫn là hắn người theo đuổi, hắn liền không thể đem người giao ra. Nếu không thì, còn ai dám với hắn đây? Vậy chúng ta liền làm quá một hồi đi. Đan lão nghe vậy sau, hơi hơi nhíu nhíu mày nói rằng. Một cái đệ tử chân truyền tín hiệu cầu viện đều phát ra, liền như thế bỏ qua đi. Làm sao có khả năng? Mặc kệ đối mặt chính là ai cũng đều giống nhau, hắn ở Đan Tông thời gian tuy rằng rất dài, trong xương hắn nhưng vẫn là Chấn Ma Tông người, bình thường có thể không để ý tới Chấn Ma Tông sự vật, thế nhưng là không thể không cố Chấn Ma Tông mặt mũi. Chỉ có chiến đấu quá một hồi, mặc kệ thắng thua hắn đều có cái bàn giao, cũng xứng đáng cái này đệ tử tinh anh tín hiệu cầu viện. Đơn huynh, ngươi chắc chắn chứ? Thiên Lô đại sư cau mày hỏi. Không sai. Đan lão gật gật đầu xác nhận. Nhìn đan lão, Thiên Lô đại sư biết trận chiến này là tất yếu, bằng không ngày hôm nay việc này không thể dễ dàng giải quyết. Hiện tại chấp pháp điện những trưởng lão này cũng vô cùng bất đắc dĩ, địa vị của bọn họ ở cao, ở Đan Tông cũng chỉ là thuộc về ngoại vi đệ tử, nói trắng ra chính là phục vụ với Đan Tông đệ tử tổ chức. Nếu như Đan Tông không thừa nhận bọn họ đem chẳng là cái thá gì. Bởi vậy, vẫn hung hăng bọn họ. Lúc này cũng không ai dám nhung tay. Bất luận là đan lão vẫn là Thiên Lô đại sư, bọn họ ở Đan Tông tuyệt đối đều thuộc về hạt nhân tồn tại. Chấn Ma Tông mang đội trưởng lão cũng không nói gì, không thể nghi ngờ đan lão tài năng là giải quyết vấn đề người tốt nhất tuyển. Đương nhiên này vẹn vẹn là ở Thiết Vũ không có bị thương tổn tình huống, bằng không bọn họ nói cái gì cũng đến một trận chiến. Đến đây đi. Đơn huynh. Nhìn ngươi những năm này có hay không tiến bộ. Thiên Lô trưởng lão nhìn đan lão nói rằng. Hừ. Phụng bồi. Đan lão cũng nói một câu, hai người chậm rãi hướng về không trung bay lên. Ngay vào lúc này, đột nhiên, giữa bầu trời một luồng năng lượng mạnh mẽ hiện lên. Cái này năng lượng mạnh, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một trận run rẩy. Diệp Phong cũng không ngoại lệ, hắn có thể cảm giác được nguồn sức mạnh này quả thực có thể hủy thiên diệt địa. Lúc trước Lâm lão sức mạnh thả ra ngoài, toàn bộ thành thị dường như đều bị nguồn sức mạnh kia ép vỡ giống như vậy, lúc này giữa bầu trời nguồn năng lượng này cũng không thể so Lâm lão năng lượng kém, thậm chí nói còn mạnh hơn một bậc. Giữa bầu trời vừa bay lên Đan lão cùng Thiên Lô đại sư, cảm giác được nguồn sức mạnh này sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, mau mau rơi xuống, ngẩng đầu nhìn hướng về không trung. Trong nháy mắt, bọn họ nghĩ tới rồi cái gì, mau mau quỳ xuống, nói, lao tổ vạn an. Những người khác nghe được lời của hai người sau, sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, mau mau quỳ xuống. Coi như là Chấn Ma Tông hai vị trưởng lão cũng không ngoại lệ. Coi như là ở đây vây xem trò vui đệ tử cũng đều rất giống nghĩ tới điều gì, cùng nhau quỳ trên mặt đất, cao giọng nói, lao tổ vạn an. Đan Tông cường giả thần cấp sao? Cảm nhận được nguồn sức mạnh này sau, Thiết Vũ tự lẩm bẩm dâng lên. Hắn tuy rằng không có từng trải qua cường giả thần cấp, thế nhưng cũng chỉ có cường giả thần cấp mới có thể tạo thành ý thế như vậy đi. Cũng chỉ có cường giả thần cấp mới có thể làm cho Đan lão cùng Thiên Lô đại sư như vậy đi. Tiểu Phong, nhanh quỳ xuống. Đây là Đan Tông cường giả thần cấp. Chốc lát, Thiết Vũ phản ứng lại, quay về Diệp Phong truyền âm nói. Ở Thiên Vũ đại lục, Vũ thần cường giả chính là còn sống thần. Bất luận người nào dù cho là Vũ Thánh đỉnh cao cường giả cũng đối với cường giả thần cấp cung kính rất nhiều. Coi như có hàng trăm hàng ngàn Vũ Thánh cường giả tối đỉnh, cũng không phải cường giả thần cấp đối thủ. Cường giả thần cấp cùng Vũ Thánh cường giả căn bản không phải một cái cấp độ sống tồn tại. Vũ Thánh cường giả mạnh hơn hắn cũng chỉ là người, mà Vũ Thần cường giả đã là thần. Cường giả thần cấp có thể nói là một cái đường ranh giới. Có truyền thuyết đã nói, cường giả thần cấp một trưởng năng lực đập nát một ngọn núi. Diệp Phong tin tưởng lời này không tính là khuyết đại, nhìn thấy không trung năng lượng, Diệp Phong cũng không thể không tin, nguồn năng lượng này nếu như công kích hạ xuống, chấp pháp điện vị trí ngọn núi này tuyệt đối sẽ bị san thành bình địa. Cho tới uy lực như vậy là cường giả thần cấp phát huy được bao nhiêu thực lực, cũng không ai biết, cường giả thần cấp là uy hiếp tính sức mạnh, rất ít có thời điểm xuất thủ. Cường giả thần cấp giao thủ những người khác muốn nhìn cũng không nhìn thấy. Có thể nói, cường giả thần cấp đã đến mặt khác một loại cấp độ. Như vậy cấp độ cách bọn họ quá mức xa xôi. Đặc biệt là mạnh mẽ như vậy năng lượng, chỉ có bọn họ cảm giác được, chu vi cây cỏ cũng không có một chút nào cảm giác, thậm chí không động chút nào dường như điều này có thể lượng là không tồn tại như thế. Đối với Thiết Vũ, Diệp Phong dường như là làm như không nghe thấy. Hắn sẽ không quỳ, Diệp Phong tin tưởng, hắn cuối cùng cũng năng lực đạt đến thần cấp, huống hồ vẹn vẹn là một nguồn sức mạnh đã nghĩ để hắn quỳ xuống sao. Làm sao có khả năng? Tiền bối. Tuy rằng không có quỳ, nhưng Diệp Phong cũng là chắp tay cung kính nói một câu. Cái này lễ là đối với đã bước vào cường giả thần cấp tôn kính. Ầm ầm ầm. Ở tại bọn hắn sau khi nói xong, thiên bầu trời vang lên từng trận nổ vang. Ở này nổ vang hưởng xong, một cái lớn lao âm thanh từ bầu trời truyền ra, nói, làm trái quy tắc chấp pháp điện đệ tử cùng cái kia mấy cái ngoại vi đệ tử từng ngày đan tông, đuổi ra đan thành, Bạch thị huynh đệ Niêm Phong lại tu vi đào mỏ 10 năm, thiên lô phạt đổng 1 năm. Âm thanh này dường như sấm rền giống như ở toàn bộ trên đỉnh ngọn núi vang vọng, tuy rằng không lớn, lại làm cho người màng thai đau đớn, cả người dường như còn muốn bị chấn động ngất đi, coi như là đỉnh cao vũ thánh cũng giống như vậy. Tiểu huynh đệ, còn thỏa mãn. Một lát sau, âm thanh này lại vang lên. Chưa xong còn tiếp. PS, tiếp tục cố gắng đi. Chương 518, Quang Môn. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nghe được âm thanh này sau, tất cả mọi người đều là sững sờ. Ánh mắt cùng nhau phóng tới Diệp Phong trên người. Đỉnh điểm 4 o. Tuy rằng vị này cường giả thần cấp không có nói tên, thế nhưng bất luận người nào đều biết nói chính là Diệp Phong. Phải biết, đây chính là cường giả thần cấp, bình thường thấy một mặt cũng khó khăn, bây giờ lại quay về Diệp Phong còn có chút khách khí sao. Điều này làm cho trong lòng bọn họ tràn ngập nghi hoặc. Không chỉ là nghi hoặc, càng nhiều chính là khó mà tin nổi, Diệp Phong đều không hiểu có chuyện gì xảy ra. Thỏa mãn. Diệp Phong bay về bầu trời chắp tay nói rằng, tất cả giải tán đi. Nghe được Diệp Phong sau, âm thanh này lại vang lên. Nói xong, trên trời nguồn năng lượng này ầm ầm tiêu tan, dường như xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Nếu như không phải nhìn thấy này quỳ một chỗ người, vừa phảng phất chính là một giấc mơ. Thiên Lô Đại Sư, đắc tội rồi. Chờ nguồn năng lượng này sau khi biến mất, chấp pháp tổng điện những trưởng lão kia đứng lên đến, cung kính quay về Thiên Lô Đại Sư nói một câu. Này mấy cái trưởng lão nói xong, tự mình nắm Bạch Sùng cùng trung niên đan sư đi tới. Trung niên đan sư nhìn tới được mấy cái chấp pháp điện trưởng lão, trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng, mau mau quay về Bạch Sùng nói, đại ca, cứu cứu ta không muốn đào mỏ a, ngươi van cầu Thiên Lô đại sư. Bạch Sùng sắc mặt cũng hết sức khó coi, hắn mạnh mẽ chừng trung niên đan sư một chút, một trưởng vùng tới, trong nháy mắt tên này trung niên đan sư liền hôn mê bất tỉnh. Đại nhân, xin lỗi, Bạch Sùng để ngài lúng túng. Nhìn thấy trung niên đan sư ngất đi sau, Bạch Sùng cung kính quay về Thiên Lô đại sư nói rằng: "Đi thôi, mang theo đệ đệ ngươi đi vùng mỏ đưa tin." Thiên Lô đại sư nhìn Bạch Sùng, khẽ thở dài một cái nói rằng: "Bạch Sùng không dám thất lễ, trên lưng đệ đệ theo chấp pháp tổng điện trưởng lão rời khỏi nơi này." Trung niên đan sư kỳ thực căn bản không phải đàn tông người, chỉ là hiện tại cường giả thần cấp lên tiếng, cũng coi như là để lại một con đường sống. Bằng không chờ đợi đệ đệ hắn chỉ có tử vong. Thiên Lô đại sư xoay người nhìn Diệp Phong một chút sau, bay lên không hướng về ngọn núi chính bay qua. Nơi này hầu như không có hắn chuyện gì. Những người khác như thế nào, với hắn cũng không có bất cứ quan hệ gì. Mấy vị, xin mời rời đi chấp pháp điện. Chờ tất cả mọi chuyện xử lý tốt sau, mấy cái chấp pháp tổng điện trưởng lão quay về Diệp Phong bọn họ nói rằng. Có thể nói, ngày hôm nay Diệp Phong hai người đem đan tông lấy cái long trời lở đất. Tuy rằng sự tình không lớn, thế nhưng gây ra phong ba không nhỏ. Thậm chí cường giả thần cấp đều đi ra, chuyện này quả thật làm cho tất cả mọi người đều khó có thể tưởng tượng. Liền ngay cả Thiên Lô đại sư cũng là như thế, hắn không biết tại sao lại là như vậy, coi như là đàn tông người có vấn đề, như thế chút ít sự tình cũng không đến nỗi kinh động cường giả thần cấp đi. Đặc biệt là cường giả thần cấp nói với Diệp Phong đối thoại còn có chút khách khí. Điều này làm cho hắn vô cùng không hiểu. Đồng dạng không hiểu còn có Đan lão cùng Chấn Ma tông trưởng lão, bọn họ đều vẫn là đầu óc mơ hồ. Vị này chính là Đan lão đi tới Diệp Phong cùng Thiết Vũ bên người nhìn Diệp Phong hỏi. Đan lão, đây là đệ tử đồ đệ. Thiết Vũ không dám thất lễ mở miệng nói rằng. Đối với Đan lão, Chấn Ma Tông cũng có một chút truyền thuyết. Nếu như Đan lão đồng ý thậm chí hiện tại Tông chủ hẳn là Đan lão, thế nhưng hắn một lòng đang ăn dược, tiến vào Đan Tông, lại cũng rất ít trở lại Chấn Ma Tông. Ừm, không sai. Các ngươi rời đi nơi này đi. Nghe được Thiết Vũ, Đan lão nhìn Diệp Phong một chút. Xoay người nhìn về phía hai vị trưởng lão cùng Thiết Vũ nói rằng: "Vâng, đa tạ Đan lão. Đệ tử cáo tử." "Đa tạ Đan lão." Diệp Phong bọn họ nghe vậy đều quay về Đan lão nói cảm ơn. Rất nhanh, Đan lão xoay người rời khỏi nơi này. Ở Đan lão sau khi rời đi, hai cái Chấn Ma Tông mang đội trưởng lão mang theo Diệp Phong trở lại Đan Thành. Đan Thành, Chấn Ma Tông trụ sở. Chấn Ma Tông vị trí không phải là cái như Diệp Phong nơi nào giống như đến tiểu viện, mà là một tòa siêu cấp đại tòa nhà, Chấn Ma Tông sắp tới 60 người đều ở nơi này. Diệp đại sư, ngươi cũng đi ra, dễ dàng. Dễ dàng. Chấn Ma Tông trụ sở phòng khách ở trong, mang đội lượng tên trưởng lão quay về Diệp Phong nói rằng: "Đa tạ hai vị trưởng lão mong nhớ." Diệp Phong chỉ là có chuyện làm lỡ. Từ giữa một bên đi ra phát hiện đi tới trung vực. Diệp Phong đương nhiên sẽ không nói hắn ở chính giữa một bên tiếp thu truyền thừa. Hai người nghe vậy sau, cũng đều gật gật đầu. Bọn họ đều là từ giữa một bên đi ra, tự nhiên biết này chuyển đi là tùy cơ. Hai vị này trưởng lão cũng coi như là cùng Diệp Phong nhận thức. Nói thật, bọn họ đối với Diệp Phong thật là có chút khâm phục, phàm là tiến vào chỉ thủy cảnh Chấn Ma Tông người. Đều thiếu nợ Diệp Phong ân tình. Tuy rằng khả năng nói, đây là Diệp Phong tất yếu, nhưng xác xác thực thực cứu bọn họ rất nhiều người. Đặc biệt là Diệp Phong còn là một đan sư, một cái mạnh mẽ đan sư. Bọn họ cũng đã gặp qua Diệp Phong trong tay niết bàn đan số lượng. Hơn nữa tất cả đều là hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan. Nếu như những này thật đều là Diệp Phong luyện chế, cái kia Diệp Phong tuyệt đối có rất lớn có thể trở thành sinh mệnh đan sư. Một cái sinh mệnh đan sư, đối với sự giúp đỡ của bọn họ rất lớn. Dù sao phía trên thế giới này sinh mệnh đan sư vẫn là quá ít. Nếu như luyện chế ra sinh mệnh linh đan, e sợ cường giả thần cấp cũng sẽ cướp phá đầu. 14. Diệp Phong không chỉ đã cứu hai người này, còn đã cứu những trưởng lão khác. Vì lẽ đó mặc dù Diệp Phong là tiểu bối, số tuổi với bọn hắn chênh lệch rất lớn, hai người đối với Diệp Phong vẫn khách khí. Lại hàn huyên một hồi, hai vị mang đội trưởng lão rời khỏi nơi này, lưu lại Diệp Phong cùng Thiết Vũ. Thầy cho hai người vẫn cho tới Hưng Đông, đối với tách ra khoảng thời gian này sự tình, lúc này hai người cũng đều toán là hiểu rõ. Diệp Phong cũng không nghĩ tới Thiết Vũ phù đạo thiên phú mạnh như vậy. Đặc biệt là phong hệ phù đạo thiên phú càng là như vậy. Ở Thiết Vũ buộc phát ra sau, hắn phù đạo tu luyện có rất lớn tăng cao. Thậm chí có thể nói ở chỉ thủy cảnh được truyền thừa sau, hắn đối với phù lĩnh ngộ đạt đến cảnh giới rất cao, vì lẽ đó, khiến bùa chú của hắn một đạo ở Chấn Ma Tông là 10 vị trí đầu tồn tại. Sau khi trời sáng, Diệp Phong từ Chấn Ma Tông trụ sở rời đi. Vừa tới cửa, Chu Vũ đang đứng ở cửa chờ đợi. Ngày hôm qua Diệp Phong tìm người cho hắn truyền tin sau, hắn liền vẫn chờ đợi ở chỗ này. Tuy rằng tiện thể nhắn người có thể nói sai, nhưng lúc này Diệp Phong cũng không có thời gian sửa lại. Đại nhân, nhìn thấy Diệp Phong đi ra, Chu Vũ mau tới trước, khách khí cùng Diệp Phong lên tiếng chào hỏi. Đi, trở về đi thôi. Diệp Phong nghe vậy sau gật gật đầu nói rằng, đại nhân, ngài không có sao chứ? Trở lại bọn họ sân sau, Chu Vũ quay về Diệp Phong hỏi, không có chuyện gì. Chuẩn bị một chút, chúng ta cùng đi tham gia đan vương giải thi đấu. Diệp Phong lắc lắc đầu nói rằng, đan vương giải thi đấu chính là ngày hôm nay bắt đầu thi đấu, Diệp Phong chính là vì này mà tới. Hai người thu thập một hồi, liền muốn quảng trường đi đến. Khi bọn họ đi tới trên đường sau, thực sự là người ta tấp nập, đâu đâu cũng có đan sư cùng vũ giả. Mặc dù là đan thành khổng lồ như thế quảng trường, lúc này đều bị tới tham gia sát hoạch người chiếm đầy. Diệp Phong qua loa liếc mắt nhìn, nơi này ít nhất 7-8 vạn người, hơn một nửa là tới tham gia sát hoạch. Rất nhanh Diệp Phong tìm tới Thiết Vũ bọn họ. Lúc này Thiết Vũ theo một đám người đứng chung một chỗ. Những người này có lão, có thiếu, nhiều nhất chính là những kia trung niên vũ giả. Những người này có đan sư có phụ sư, thêm vào Thiết Vũ tổng cộng 100 người, 50 tên đan sư 50 tên phụ sư. Diệp Phong ở trong những người này nhìn lướt qua, lại nhìn thấy một cái người quen. Hoa Phỉ Phỉ. Đều là từ Thiên Lang Đại Lục đi ra, không nghĩ tới còn có gặp lại một ngày. Diệp Phong đại ca. Ở Diệp Phong thấy Hoa Phỉ Phỉ thời điểm, Hoa Phỉ Phỉ cũng nhìn thấy Diệp Phong. Nhìn trước mắt Diệp Phong, để Hoa Phỉ Phỉ phi thường nghi hoặc. Bọn họ từ Tông Sư Sơn lúc đi ra, tuyệt đối không có Diệp Phong, thế nhưng hiện tại vẫn chưa tới 10 năm, Diệp Phong lại xuất hiện ở Thiên Vũ Đại Lục sao? Chuyện này quả thật để hắn có chút khó mà tin nổi. Không sai, là ta, không nghĩ tới năng lực ở Thiên Vũ Đại Lục nhìn thấy ngươi. Nghe được Hoa Phỉ Phỉ câu hỏi sau, Diệp Phong chỉ trỏ. Diệp Phong cũng là thổn thức không ngớt, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Hoa Phỉ Phỉ. Chư vị, chính vào lúc này, ầm ĩ cực kỳ trên quảng trường vang lên một thanh âm. Âm thanh này đánh gãy Diệp Phong cùng Hoa Phỉ Phỉ đối thoại. Ở âm thanh này vang lên trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường đột nhiên yên tĩnh lại. Hầu như có thể nói không đủ có một tia âm thanh xuất hiện, tất cả mọi người đều đang lặng lặng chờ đợi phía sau. Đan vương giải thi đấu A. Phàm là dự thi người đều nghĩ gia nhập Đan Tông, vì lẽ đó bất kỳ một điểm quy củ bọn họ đều muốn nghe đến rõ rõ ràng ràng. Diệp Phong bọn họ không nói gì, thế nhưng ánh mắt nhưng nhìn về phía đứng giữa quảng trường một cái chừng 40 tuổi trung niên vũ giả. Ngay ở cái này trong nháy mắt, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện tại trung niên vũ giả bên người. Tiến vào quan môn. Nhìn xuất hiện cánh cửa ánh sáng, trung niên vũ giả mở miệng nói rằng. Nghe nói như thế sau, không ít đan sư một mặt bình tĩnh hướng về quan môn đi đến. Những người này đều đã tham gia lần trước đan vương giải thi đấu, hoặc là nói tới nơi này xem qua. Không lâu lắm, liền đến phiên Diệp Phong bọn họ. Không có chút gì do dự, Diệp Phong nhảy vào quan môn. Chưa xong còn tiếp. P.S. Ngày mai khả năng muốn buổi tối mới có thể càng, buổi sáng muốn bồi hài tử xem băng điêu, trở về còn muốn viết quan sau cảm, đau bi. Chương 519, Đan Dược Thất. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Đây là một cái tiểu không gian di động cửa. Diệp Phong vừa vượt qua không gian này, một thanh âm ngay ở bên cạnh hắn vang lên. Nói chuyện chính là Thiết Vũ, Diệp Phong chưa từng thấy những này, thế nhưng Thiết Vũ rõ ràng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Ồ, Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu. Hướng về bốn phía nhìn lại. Nơi này đúng là một cái tiểu không gian, nơi này vô cùng tiểu, chỉ có từng tòa liên miên trùng điệp núi cao. Trên núi cao cây cỏ phi thường ít ỏi, nhiều nhất nhưng là từng cái sơn động. Sau một canh giờ, tất cả mọi người đều đi tới cái này tiểu không gian. Cuối cùng trung niên vũ giả đi vào. Tại trung niên vũ giả tiến vào trong nháy mắt, quang môn biến mất không còn tăm hơi. Nơi này là đan tông luyện đan nơi, mỗi trong một cái sơn động đều có địa hỏa. Trong hang núi phân biệt đều có một toa đan dược cùng luyện chế đan dược sử dụng dược thảo, tổng cộng 8 ngày, trong vòng 3 ngày luyện chế ra đan dược căn cứ tỷ lệ thành đan, phẩm chất, dược tính đến đánh giá thứ tự, phía trước nhất 300 vị có thể trở thành ta đan tông đệ tử. Trung niên vũ giả sau khi đi vào, chỉ vào này liên miên núi non chập trùng nói rằng, T. Nghe được trung niên vũ giả sau, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Vốn là bọn họ còn kỳ quái những hang núi này đều là làm gì? Không nghĩ tới đều là liên thông địa hỏa đan dược thất, này không thể không để bọn họ cảm giác được khiếp sợ. Phổ thông luyện đan gia tộc, có một cái liên thông địa hỏa đan dược thất đều xem như là rất lợi hại, mà nơi này đây, khắp núi đều là như vậy đan dược thất ít nhất mấy vạn cái. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Cái này công trình hùng vĩ vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Coi như là Diệp Phong cũng là khiếp sợ không thôi. Nếu như vừa đến, này cả tòa sơn mạch hạ đều là địa hỏa. Mà này đan dược thất năng lực vẫn duy trì ở đây, hiển nhiên này địa hỏa không có phun trào quá, nói như thế, e sợ ngoại trừ trận pháp những này đan dược thất chính là một trong những nguyên nhân. Địa hỏa phun trào, là lòng đất năng lượng vượt quá hắn chịu đựng phạm vi. Bây giờ nhìn lại, hẳn là luyện đan thả ra địa hỏa đến trái lại giảm thiểu lòng đất địa hỏa năng lượng, mới có thể duy trì mấy vạn năm không phun trào đi. Đương nhiên này vẹn vẹn là Diệp Phong suy đoán, cụ thể hắn cũng không biết. Đan tông là truyền thừa thời gian dài nhất nhất phẩm tông môn, cái khác tông môn đều trải qua thay đổi. Bởi vậy, đan tông gốc gác dày vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Vạn năm trước đan tông sa sút, đan tông một thiên tài quật khởi, một lần thay đổi đan tông sinh tồn trạng thái, để đan tông một lần nữa phồn vinh dâng lên. Vị thiên tài kia có thể nói đầy áp lực cực lớn, tài năng hoàn thành đan tông căn bản nhất chế độ thay đổi. Có thể nói, có hắn tài năng có tân đan tông. Nếu không thì, y theo đan tông lúc trước dáng vẻ, e sợ hiện tại đã sớm biến mất ở lịch sử sông dài hoặc là nói trực tiếp trở thành một môn phái nhỏ. Lựa chọn các người đan dược thất, đan dược cửa phòng nhân khẩu đều có loại nhỏ trận pháp bảo vệ. Tiến vào đan dược thất sau, chỉ cần khởi động trận pháp, thì có thể làm cho các ngươi khỏi bị quấy rối. Trung niên vũ giả chờ bọn hắn đều phản ứng lại sau, tài năng tiếp tục mở miệng nói rằng là được. Trung niên vũ giả dứt tiếng, tất cả mọi người dồn dập đáp một tiếng. Đi thôi. Trung niên vũ giả gật gật đầu nói rằng đối với sơn động, có thể tùy tiện lựa chọn, cái này không có cưỡng chế tính yêu cầu. Nơi này tổng cộng 60.000 cái luyện đan đan dược thất, là đan tông mấy vạn năm tích lũy xuống. Nơi này bình thường không chỉ là đan tông đệ tử, có chút ngoại tông đệ tử cũng có thể tới nơi này luyện đan. Có điều, muốn giao nộp nhất định phí dụng. Bình thường mặc dù nơi này có mấy vạn cái đan dược thất, cũng đều có chút cùng không đủ cầu. Đan sư nghề nghiệp này phi thường giàu có. Hết thể truyền tống trận truyền tống đối với bọn họ đến nói không có vấn đề gì. Có lúc, luyện chế một lò quý giá đan dược, ổn định địa hỏa nhưng là ắt không thể thiếu. Mà đan tông địa hỏa không thể nghi ngờ là tối tốt đẹp. Hoặc là nói căn bản không cần bọn họ dùng tiền, cầu bọn họ luyện đan người sẽ thanh toán này bộ phận phí dụng. Nơi này cũng là đan tông một cái thu vào chủ yếu khởi nguồn. Chú ý một hồi, những này đan dược thất chia làm cấp 3, còn năng lực chọn lựa ra cái gì đan dược thất. Xem các ngươi vận khí. Nhìn thấy những người này chuẩn bị lên núi sau, trung niên vũ giả mở miệng lần nữa nói rằng. Kỳ thực những này không cần phải nói tất cả mọi người đều biết, Diệp Phong cũng biết một ít. Ngày hôm qua cùng Thiết Vũ tán gẫu thời điểm, một ít chú ý sự tình hạng Thiết Vũ đều với hắn bàn giao. Đây chính là có tông môn thế lực chỗ tốt. Trong nháy mắt những người này đều bay vọt mà lên, hướng về đan dược thất phi vút đi. Những người này đều đã tới nơi này luyện đan. Tự nhiên biết nơi nào đan dược thất được, bởi vậy, bọn họ ở bắt đầu sau, không có bất kỳ dừng lại trực tiếp bay vút qua. Diệp Phong thì lại khác, hắn chỉ là nghe nói, vì lẽ đó tìm kiếm dâng lên có chút phiền phức. Tuy rằng căn cứ địa hỏa không giống, tốt một chút đan dược thất nhiều nhất năng lực tăng cao một thành tỷ lệ thành đan, nhưng Diệp Phong cũng không có quá nhiều lưu ý. Hắn cũng là chân đạp linh khí hướng về trên núi bay đi. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, thậm chí so với nơi này tất cả mọi người tốc độ đều nhanh, dù cho là vũ tôn cường giả cũng không có hắn chân đạp linh khí tốc độ nhanh. Đây chính là Diệp Phong dựa dẫm. Diệp Phong cũng không có hạ xuống, mà vẫn chân đạp linh khí ở trên núi phi hành. Đương nhiên hắn cũng không có nhàn rỗi, ở hắn phi hành đồng thời, lực lượng tinh thần của hắn đã tản ra. Địa hỏa đều có trận pháp ngăn cản, hắn tự nhiên không biết cái kia đan dược thất địa hỏa được. Thế nhưng hắn năng lực cảm giác được, nơi nào trong đan thất đan dược vị dày đặc nhất. Thường thường luyện chế cao cấp đan dược địa phương, làm cho người ta đều là một loại không giống cảm giác. Nơi này, chính ở phi hành Diệp Phong, đột nhiên sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn cảm giác được trong một cái sơn động, có nồng nặc đan khí. Cái này đan dược thất cùng chỗ khác so sánh, chỗ khác quả thực không thể nhìn. Không do dự, Diệp Phong xoay người liền dự định tiến vào cái này đan dược thất. Chỉ là hắn vừa xoay người không khỏi sững sờ. Chỉ thấy một bóng người trong nháy mắt tiến vào đan dược thất, chốc lát thời gian liền khởi động trận pháp phòng ngự. Đan dược thất có thể tranh có thể cướp, thế nhưng khởi động trận pháp phòng ngự đan dược thất thì lại không phải năng lực cướp. Điều này làm cho Diệp Phong cũng vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm dâng lên. Hả? Diệp Phong lại nhìn thấy một cái đan dược thất, đang muốn dự định đi vào, chỉ là vừa phát hiện, thì có người đoạt này đan dược thất. Điều này làm cho Diệp Phong cũng vô cùng bất đắc dĩ. Đặc biệt là liền như thế chỉ trong chốc lát hết thảy tốt một chút đan dược thất đều bị chiếm rơi xuống. Thậm chí còn có địa phương ở chiến đấu. Hiển nhiên những người này trước đây liền đến quá nơi này, biết nơi nào đan dược thất tốt nhất. Dù sao hắn nhưng là có lực lượng tinh thần phụ trợ, coi như là như vậy, còn không bằng những người này nhanh, muốn nói trước đây chưa từng tới thì trách. Có điều, như vậy cũng không phải không cho phép. Diệp Phong một lần nữa bay một vòng sau, hết thảy tốt một chút đan dược thất đều bị chiếm xong. Bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể tùy tiện lựa chọn một cái. Một thành tỷ lệ thành đan đối với hắn mà nói cũng chẳng có bao nhiêu ảnh hưởng. Hả? Đột nhiên, làm Diệp Phong từ một ngọn núi dưới chân núi bay qua thời điểm, hơi hơi nhíu nhíu mày. Vừa trong nháy mắt, hắn dường như là cảm giác được một điểm đan khí. Chỉ là này đan khí như ẩn như hiện, chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phong dừng lại linh khí, theo khi đến đường tìm kiếm dâng lên. Ngay ở vừa nãy, hắn bay qua một chỗ sau, này cô đan khí tài năng biến mất không còn tăm hơi. Lùi về sau mười mấy mét sau, Diệp Phong đột nhiên dừng bước lại. Đứng ở chỗ này, Diệp Phong cảm giác được một luồng đan khí, tuy rằng đan khí dường như là như ẩn như hiện. Thế nhưng Diệp Phong nhưng từ này đan khí bên trong cảm giác được một luồng dị thường. Nơi này đan khí cùng hắn vừa trải qua dò xét những địa phương kia đều không giống nhau. Cái này cũng là Diệp Phong dừng lại nguyên nhân. Xảy ra chuyện gì? Diệp Phong nhìn không hề có thứ gì vách đá, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Ở hắn phía trước chẳng có cái gì cả, thậm chí có thể nói, lực lượng tinh thần của hắn đều chẳng có cái gì cả phát hiện. Nhưng này đan khí nhưng rõ ràng là từ phía trước vách tường tản mát ra. E sợ nơi này cũng chỉ có hắn có thể cảm giác được này sợi như có như không đan khí. Nơi này có thể nói đã rời xa cái khác đan dược thất, coi như là có cũng chỉ có mấy cái kém cỏi nhất đan dược thất. Người tế hiếm thấy, chính là hình dung nơi này, nếu không là trong lúc vô tình bay qua nơi này hắn cũng không thể phát hiện. Diệp Phong đưa tay hướng về tỏa ra đan khí vách tường sờ soạng, chỉ là khi hắn tay đưa tới sau, cũng không thấy có tìm thấy vách tường, hắn tay trực tiếp luồn vào trong vách tường tìm thấy chính là một mảnh hư không. Ảo cảnh. Trong nháy mắt Diệp Phong hiểu rõ ra. Nghĩ tới đây, hắn không hề do dự chút nào, vừa bước một bước vào ảo cảnh bên trong. Chớp mắt Diệp Phong biến mất ở trên vách đá. Nơi này vẫn là một cái vách đá, thế nhưng Diệp Phong nhưng biến mất rồi. Đan tông ngọn núi chính sau khi, một cái như tiên cảnh giống như địa phương. Một cái dáng dấp ngông lung vũ giả đang nằm ở một khối to lớn trên nham thạch ngủ say, mà ở trước mặt hắn đứng mấy người. Mấy người này một mặt cung kính nhìn nằm ở trên nham thạch vũ giả, ai cũng không có dám nói một câu, thậm chí không dám thở mạnh một cái. Lúc này, nằm ở trên nham thạch bóng người đột nhiên mở mắt ra. Có người tiến vào siêu phẩm đan dược thất sao? Mở mắt ra sau, cái này sắc mặt ngông lung bóng người tự lẩm bẩm dâng lên. Chưa xong còn tiếp. PS, mấy cái tác giả hẹn cẩn thận ra đi ăn cơm, ngày hôm nay thực sự là bận bịu hỏng rồi, lấy sạch mã lực một chương, hạ một chương không biết chờ tới khi nào, sáng sớm ngày mai dâng lên lại nhìn đi ba. Chương 520, đánh cược. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Cái gì? Lại có thể có người tiến vào siêu phẩm đan dược thất? Ai có thể tìm tới ở đâu? Nam. Đứng cái này trên nham thạch mông lung bóng người tiếng nói vừa hạ xuống, đứng trước mặt hắn mấy người kia dồn dập phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Đỉnh điểm. 3. Nếu như Diệp Phong bọn họ ở đây, nhất định sẽ nhận ra mấy người này đến. Đan lão, Thiên Lô đại sư thình lình ở trong đó. Không thể kìm được bọn họ không kinh hô, vốn là này siêu phẩm thất là cái này nằm ở trên nham thạch người chuyên dụng đan dược thất, tuy rằng hắn một năm không cần mấy lần, nhưng chưa từng có để cho người khác sử dụng tới. Vốn là này đan dược thất là có trận pháp bảo vệ, nhưng ngày hôm nay là đan vương giải thi đấu, hết thể trận pháp đều thu lại đi, có điều, dù vậy đan dược thất cũng có ảo trận bảo vệ. Không nghĩ tới có người có thể tìm tới cái ảo trận này. Ha ha, bất kể là ai, hắn lần này đan vương giải thi đấu xem như là xong, phỏng chừng nối liền đan dược cũng đều không làm được, siêu phẩm đan dược thất địa hỏa không phải là bất luận người nào đều có thể khống chế. Không sai, siêu phẩm đan dược thất địa hỏa, không có một năm nửa năm thông thạo căn bản không thể khống chế. Chỉ là không biết là ai như thế xui xẻo. Nam. Chốc lát, những người này trên mặt đều lộ ra mỉm cười. Cái này đan dược thất sở dĩ gọi là siêu phẩm đan dược thất, cũng là bởi vì nơi này luyện đan tỷ lệ thành công cao. So ra, nơi này đan dược hỏa càng thêm khó có thể khống chế. Nơi này tiếp chính là mạnh mẽ nhất địa hỏa, hơi bất cẩn một chút, e sợ một lò đan dược liền năng lực luyện thành thiêu than. Đừng nói những người khác, coi như là bọn họ lúc trước cũng là quen thuộc thời gian nửa năm, mới có thể nắm giữ cái này địa hỏa. Có điều, bọn họ hầu như cũng không cần nơi này là trên nham thạch cái kia cường giả thần cấp chuyên môn đan dược thất. Trước mắt đạo nhân ảnh này chính là đan tông cường giả thần cấp, một cái tông môn trí cao vô thượng nhất người. Lời nói của hắn ở đan tông chính là thánh chỉ. Không có bất kỳ người nào có thể vi phạm. Ha ha. Trên nham thạch người nghe được bọn họ sau, cười khẽ một tiếng. Lập tức dùng tay nhẹ nhàng ở phía trước một khối dựng đứng ngọc thạch trên vung vẩy một hồi. Theo động tác của hắn dừng lại, nguyên bản trống rỗng ngọc thạch trên xuất hiện một cái hình ảnh. Trong hình chính là siêu phẩm trong đan thất hình ảnh. Hóa ra là hắn, thú vị tiểu tử. Khi này vị đan tông cường giả thần cấp thấy rõ đồ án bên trong bóng người sau, trên mặt lộ ra một tia bất ngờ nói rằng: "A4, làm sao là hắn?" Nghe được cường giả thần cấp, mấy cái khác người cũng nhìn về phía ngọc thạch. Khi thấy rõ ràng bên trên hình ảnh sau, Đan lão cùng Thiên Lô đại sư cũng đều kinh ngạc thốt lên một tiếng. "Đơn huynh, Thiên Lô huynh, tên tiểu tử này là ai đó?" Nhìn thấy không chỉ thần cấp lão tổ nhận thức, nhưng lão cùng Thiên Lô đại sư cũng nhận thức, này không khỏi để bọn họ hiếu kỳ dâng lên. Phải biết, hình vẽ bên trong, Diệp Phong chính là cái tiểu tử thôi, như vậy tiểu tử bọn họ bình thường xem đều không đủ không liếc mắt nhìn. Hiện ở đây sao nhiều người nhận thức, đặc biệt là thần cấp lão tổ cũng nhận thức. Chỉ là thần cấp lão tổ bọn họ không dám hỏi, chỉ có thể đi hỏi đan lão bọn họ. Vừa động tĩnh chính là tên tiểu tử này gây nên. Nghe được bọn họ câu hỏi sau, Thiên Lô đại sư cười khổ một tiếng nói rằng, hắn lần này thấy lão tổ chính là muốn hỏi một chút, lão tổ vì sao lại làm như thế, đặc biệt là câu nói sau cùng, dường như vị này thần cấp lão tổ nhận thức Diệp Phong như thế. Có điều, vừa hắn xác nhận lão tổ tuyệt đối nhận thức Diệp Phong. Những người này nghe vậy sau, tất cả đều cứ thế lên. Bọn họ đương nhiên biết vừa phát sinh cái gì. Thần cấp lão tổ đều đã kinh động bọn họ năng lực không biết sao. Chỉ là bọn hắn trong lòng đồng dạng hiếu kỳ, đến tột cùng nhân tại sao đã kinh động thần cấp lão tổ. Hơn nữa còn làm ra như vậy phán phạt, này hoàn toàn là hướng về người trẻ tuổi này. Lão tổ, người trẻ tuổi này, ngài nhận thức sao? Vốn là bọn họ cũng không tiện mở miệng, thế nhưng lúc này nhắc tới Diệp Phong sau, bọn họ thuận thế mở miệng hỏi. Ở rừng thủy càng từng thấy, phi thường thú vị tiểu tử. Cái này cường giả thần cấp nghe vậy sau, gật gật đầu nói rằng. Hô năm. Nghe được cái này cường giả thần cấp sau, bọn họ đều hít sâu một hơi, có thể làm cho cường giả thần cấp nói ra thú vị đến. Nay bản thân liền vô cùng không dễ dàng, đan tông nhiều đệ tử như vậy không có cái nào để hắn nói ra thú vị đến. Đáng tiếc, e sợ lò đan này muốn luyện phí đi. Một lát sau, Thiên Lô đại sư mở miệng nói rằng. Hắn là cố ý nói cho đan lão nghe, chuyện mới vừa rồi hắn mất hết mặt mũi, hiện tại đương nhiên phải sỉ nhục hai câu. Đan lão đã biết Diệp Phong không phải Chấn Ma Tông người, tuy rằng cùng Chấn Ma Tông quan hệ mật thiết, thế nhưng mới vừa nhìn thấy thời điểm, nhưng không có quá nhiều lưu ý. Có điều, bây giờ nghe Thiên Lô đại sư sau, hắn trái lại cười cợt, nói, này có thể không chắc, có thể làm cho lão tổ nói thú vị người trẻ tuổi, nói không chắc sẽ sáng tạo một cái kỳ tích. Hắn tự nhiên biết Diệp Phong luyện đan thiên phú phi phàm, những này hắn ngày hôm qua vào buổi tối mang đội trưởng lão đã nói cho hắn. Hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan dược. Điều này làm cho hắn cũng không biết nói cái gì tốt. Một người trẻ tuổi năng lực lấy ra mấy chục viên hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan dược, điều này đại biểu cái gì hắn phi thường rõ ràng. Tranh thủ để hắn tiến vào Chấn Ma Tông, chính là ý nghĩ của hắn. Chỉ là cái này không thể nói thôi. Làm sao? Đơn huynh, có muốn hay không đánh cược một lần? Nghe được đan lão sau, Thiên Lô đại sư cũng không hề tức giận, mà là cười ha ha nói. Hả, nói thế nào? Đan lão nghe vậy chân mày cau lại hỏi. Nếu như tên tiểu tử này năng lực thành đan dược coi như ngươi thắng, không thể thành đan dược coi như ta thắng, đánh cược ngươi ngàn bảo cai ô. Nhìn thấy đan lão có ý định, Thiên Lô đại sư không hề do dự chút nào mở miệng nói rằng. Nếu như ngươi thua. Đan lão trầm ngâm một hồi nói rằng. Nếu như đan lão chưa từng nghe nói Diệp Phong sự tình, hắn có thể sẽ không đi đánh cược, dù sao hắn cũng không tin Diệp Phong có thể thành đan dược. Thế nhưng hiện tại Diệp Phong nhưng phi thường thần kỳ, dù sao ai từng thấy, năng lực ở cái tuổi này luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan dược đây. Còn nữa, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phong là Chấn Ma Tông người, hắn cũng không thể lùi bước. Dù cho ngàn bảo cái ô ở quý giá cũng giống như vậy. Ngàn bảo cái ô đỉnh cấp bảo khí, coi như đối với hắn mà nói cũng là một cái cùng bảo vật quý giá. Nhìn thấy đan lão động tâm, Thiên Lô đại sư trầm ngâm dâng lên. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng có người, đặc biệt là cái người trẻ tuổi 3 ngày năng lực luyện chế thành đan dược. Vì lẽ đó, có thể nói hắn là chắc thắng, bởi vậy, hắn trầm ngâm một hồi ngẩng đầu lên nói, ta dùng chính mình đan tâm lô làm tiền đặt cược. Thứ khác Thiên Lô đại sư sợ đan lão không cá cược, thậm chí vì đan lão năng lực đánh cược hắn cũng rơi xuống số tiền lớn. Nếu như không thể thắng đan lão hắn ngày hôm nay mất mặt liền ném quá độ. T. Những người khác nghe được Thiên Lô đại sư sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không ai từng nghĩ tới Thiên Lô đại sư sẽ lấy ra chính hắn dùng lò luyện đan đến. Đan tâm lô tuyệt đối là cao cấp nhất lò luyện đan, năng lực tăng cường đan dược tỷ lệ thành đan một thành. Nói hắn là luyện đan thần khí đều không quá đáng. Đây chính là Thiên Lô đại sư quý giá nhất đồ vật, không nghĩ tới hắn sẽ lấy ra làm tiền đặt cược. Người chắc chắn chứ? Đan lão trong lòng cũng là cả kinh, đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Xác định. Thiên Lô đại sư nghe vậy kiên định gật đầu. Được, chư vị làm chứng, đánh cuộc. Đan lão hơi trầm ngâm sau gật đầu nói. Những người khác văn nghe vậy không khỏi thở dài, bọn họ đều cho rằng đan lão kích động. Ai có thể 3 ngày nắm giữ này địa hòa đây? Căn bản không thể. Thiên Lô đại sư lúc này trên mặt tài năng lộ ra một nụ cười. Đan lão kỳ thực trong lòng cũng không chắc chắn, hắn ở đánh cược Diệp Phong thần kỳ, càng nhiều chính là hắn không thể không đánh cược. Đan tông cường giả thần cấp chỉ là cười cợt cũng không nói lời nào, mà là nhìn về phía Ngọc Bi, không chỉ cái này cường giả thần cấp, những người khác cũng đều nhìn về Ngọc Bi. Khi bọn họ nhìn về phía bia đá thời điểm, Diệp Phong chính một mặt kinh ngạc đứng trước lò luyện đan đối diện. Chưa xong còn tiếp. PS, hai canh, trở về quá muộn, ngày mai bắt đầu đến cuối tháng hầu như không có chuyện gì, đôn nhục cố gắng một chút. Chương 521, bạo đan dược. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Lúc này đan dược trong phòng, Diệp Phong đang đứng ở trước lò luyện đan. Hắn nhìn lò luyện đan hạ địa hỏa, cũng không biết nói như thế nào là được rồi. Nay địa hỏa mạnh vượt quá sự tưởng tượng của hắn, thậm chí hắn rời đi lò luyện đan một khoảng cách sau, nơi này truyền đến cực nóng vẫn vô cùng đáng sợ. Như thế cường địa hỏa là hắn ít thấy. Diệp Phong tạm thời không có cân nhắc lò luyện đan nơi này, hắn đi tới bàn nơi nào, nhìn thấy trên bàn đá có một cái chiếc nhận chứa đồ. Diệp Phong biết đây chính là phương pháp luyện đan cùng dược liệu. Khi hắn cầm lấy nhẫn thời điểm, đem trong chiếc nhẫn một bên đồ vật lấy ra. Chiếc nhẫn này chỉ có mấy mét vuông to nhỏ, bên trong cũng chỉ có một tờ giấy cùng một đống dược liệu. Giải độc đan. Chính là bọn họ lần này dược liệu cần thiết. Giải độc đan phương pháp luyện đan ở bên ngoài một bên truyền lưu rất nhiều, thế nhưng cao cấp giải độc đan lại hết sức ít ỏi. Cái này giải độc đan là không giống với dĩ vãng giải độc đan, có thể nói cái này là đan tông một mình sáng tác. Mà cái này giải độc đan phương pháp luyện đan cũng coi như là một loại may mắn lợi, coi như không thể gia nhập đan tông, bọn họ cũng đều kiếm được một cái giải độc đan phương tử. Phương pháp luyện đan tay một cái đan sư tối thứ căn bản, cũng là quý giá nhất một vài thứ. Mấy vạn thậm chí mười mấy vạn năm hạ xuống, phương pháp luyện đan giá trị chưa từng có hạ thấp quá. Nói phương pháp luyện đan là một cái đan sư sinh mệnh cũng không quá đáng. Hiện khi chiếm được một cái phương pháp luyện đan, hết thảy đan sư đều hết sức hài lòng. Cái này giải độc đan phi thường khó có thể luyện chế. Đương nhiên hiệu quả cũng hết sức tốt, phần lớn độc tố đều có thể giải, đây mới là cái này phương pháp luyện đan chân chính giá trị. Hầu như hết thảy độc đều có thể giải, quả thực là không thể tưởng tượng. Cái này cũng là tại sao muốn luyện chế 3 ngày nguyên nhân, càng cao cấp hơn càng phức tạp đan dược luyện chế dâng lên sử dụng thời gian cũng càng dài. Diệp Phong nhìn một chút dược thảo, luyện chế cái này giải độc đan thảo dược tổng cộng 399 loại, hơn 300 loại dược thảo đã thuộc về trung cấp trong đan dược cao cấp đan dược, tuyệt đại đa số người trước đây đều chưa từng thấy loại đan phương này. Tuy rằng Diệp Phong không có luyện chế quá loại đan dược này, nhưng hắn cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng, coi như là không cần lò luyện đan luyện chế, hắn cũng có thể sử dụng những dược thảo này làm ra giải độc thuốc đến. Hắn hiện tại chủ yếu lo lắng địa hỏa. Nơi này địa hỏa phi thường cuồng bạo, cũng phi thường mạnh mẽ, coi như là hắn cũng giật mình. Diệp Phong đứng trước lò luyện đan nhìn lò luyện đan hạ địa hỏa, tuy rằng hắn đã đem này địa hỏa nhốt vào nhỏ nhất, nhưng vẫn cảm giác được nhiệt lượng nhào tới trước mặt. Diệp Phong đứng trước lò luyện đan khoảng chừng quá một khắc bên trong khoảng chừng, tài năng chậm rãi ngẩng đầu lên. Nơi này địa hỏa rất mạnh. Hắn lúc này căn bản không có bất kỳ biện pháp nào như là khống chế lửa than như thế khống chế, bởi vậy, hắn nghĩ tới rồi một loại phương pháp, vậy thì là luyện tập khống chế hỏa. Trong nháy mắt, trong tay hắn xuất hiện một chút dược thảo. Những này là luyện chế ngưng khí đan dược liệu. Hắn đeo trên người lượng lớn luyện chế ngưng khí đan dược liệu. Ngưng khí đan là hắn chế tạo hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan nguyên liệu, hắn đương nhiên sẽ không để ngưng khí đan khuyết hàng. Ngưng khí đan luyện chế dâng lên, không chỉ là tốc độ nhanh, hơn nữa cũng là hắn nhuần nhuyễn nhất một loại đan dược. Như vậy đan dược chính thích hợp hắn quen thuộc địa hỏa. Không có chút gì do dự, Diệp Phong đem dược thảo bỏ vào lò luyện đan. Cơ sở thủ pháp luyện đan khống hỏa quyết. Ở thảo dược tiến vào lò luyện đan trong nháy mắt, hắn liền bắt đầu dùng cơ sở thủ pháp khống chế hỏa. Hắn lúc này không có tác dụng lực lượng tinh thần. Tối thiểu hiện tại còn không phải lúc, hắn cần trước tiên quen thuộc địa hỏa. Huống hồ cái này quen thuộc không biết muốn dài bao nhiêu thời điểm, nếu như thời gian dài sử dụng, chờ luyện chế giải độc đan thời điểm, lực lượng tinh thần của hắn e sợ cũng không đủ dùng. Bởi vậy, hắn trước tiên dùng khống hỏa quyết, mãi đến tận có thể sử dụng khống hỏa quyết ra đan dược mới được. Vành. Diệp Phong vừa đem dược thảo bỏ vào lò luyện đan, có điều mấy giây, trong lò luyện đan truyền đến một tiếng vang trầm thấp. Nghe được này thanh âm vang trầm sau, Diệp Phong không khỏi khỏe miệng hơi hơi vừa kéo. Không có chút gì do dự hắn đóng lại địa hỏa. Bạo đan dược. Ở Diệp Phong bắt đầu luyện đan sau, chỉ là vừa bắt đầu từng xuất hiện tình huống như vậy, không nghĩ tới bạo đan dược xuất hiện lần nữa. Diệp Phong mở ra lò luyện đan, chỉ thấy bên trong dược thảo cùng tụ tập cùng nhau dược thảo chất lỏng đã biến thành một đoàn cháy đen. Không cần phải nói, lần này luyện đan là thất bại. Đối với này, ở Diệp Phong vừa mới bắt đầu chuẩn bị để vào thảo dược thời điểm, cũng đã có chuẩn bị. Đan tông phía sau núi, đan lão bọn họ đều đứng Ngọc Bi trước. Ha ha, Thiên Lô Đại Sư nhìn thấy Diệp Phong bạo đan dược tình cảnh này sau, không khỏi cười to dâng lên. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Thiên Lô Đại Sư nhìn thấy Diệp Phong lại chuẩn bị ra ngưng khí đan thảo dược sau, hắn còn có chút thất vọng, dù sao dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong hẳn là lần thứ nhất hay dùng giải độc đan dược thảo đến luyện chế. Dùng giải độc đan dược thảo đến luyện chế, Thiên Lô trưởng lão hội trong nháy mắt thắng lợi, hắn căn bản không có suy nghĩ qua Diệp Phong năng lực luyện chế thành công. Chỉ là không có nghĩ đến Diệp Phong dùng ngưng khí đan vật liệu luyện tập, vốn là trong lòng còn có chút thất vọng, nhưng nhìn đến bên trong lò luyện đan một mảnh cháy đen, vẫn là hết sức cao hứng. Phải biết, hai người nhưng là đánh cược, mà bỏ tiền đánh cuộc còn không thấp. Hắn lò luyện đan tuy rằng không phải bảo khí, thế nhưng là so với bảo khí càng thêm quý trọng, dù cho là so với phòng ngự tính bảo khí cũng là như thế. Thiên Lô huynh, hiện tại cao hứng, có chút hơi sớm đi. Nghe được Thiên Lô đại sư cười to sau, đan lão bĩu môi một cái nói. Mặc dù nói hắn trong lòng cũng không chắc chắn, thế nhưng là không có một chút nào biểu hiện ra. Ha ha. Nghe được đan lão, Thiên Lô đại sư cười khẽ hai tiếng. Lúc này tâm tình của hắn tốt vô cùng. Ngày hôm qua những kia phiền muộn đang nhìn đến Diệp Phong bạo đan dược sau đã biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phong tự nhiên không biết có người đang quan sát hắn, hắn chỉ là ở trong đan thất tự mình tự luyện chế đan dược. Dù cho là bạo đan dược, Diệp Phong cũng không có một chút nào ảo não. Những này tất cả đều nằm trong dự liệu, Diệp Phong cũng chưa hề nghĩ tới một lần sẽ trở thành. Rất nhanh, Diệp Phong đem lò luyện đan dọn dẹp sạch sẽ, lần thứ hai đem dược thảo để vào lò luyện đan. Vành! Trong nháy mắt, bên trong lò luyện đan đan dược lần thứ hai bạo đan dược. Đan lão trong lòng phi thường thoải mái, dưới cái nhìn của hắn ngàn bảo cái ô đã là hắn vật trong túi. Ở đây luyện đan nhìn như đơn giản, nhưng cũng cần một cái quen thuộc quá trình, bởi vậy, dù cho Diệp Phong cũng là không được. Đan lão không hề nói gì, hắn chỉ là chờ đợi Diệp Phong có thể sáng tạo kỳ tích. Phải biết, Diệp Phong năng lực ở hơn 20 tuổi luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan đến, này bản thân liền là một cái phi thường chuyện thần kỳ. Lúc này nói không chắc Diệp Phong còn năng lực sáng tạo một cái kỳ tích. Tuy nói đáy lòng cho rằng không thể, thế nhưng hắn vẫn đồng ý đánh cược một lần. Diệp Phong đem lò luyện đan thu thập sạch sẽ sau, túi đầu trở nên trầm tư. Quá khoảng chừng một phút sau, Diệp Phong ngẩng đầu lên, lần thứ hai mở ra địa hỏa đem dược thảo để vào tiến vào. Khống hỏa quyết ra tay. Diệp Phong hai tay nhanh chóng đánh khống hỏa quyết, địa hỏa bỗng nhiên trong lúc đó liền trở nên hốt cường hốt ngược. Khoảng chừng quá hơn một phút đồng hồ hành, một tiếng. Bên trong lò luyện đan lần thứ hai truyền đến một tiếng vang trầm thấp. Lần thứ hai bạo đan dược. Đan tông ngọn núi chính phía sau núi. Đan lão bọn họ đều từng cái ngưng thần nhìn ngọc bi bên trong Diệp Phong. Tuy rằng bọn họ ở bề ngoài xem cũng không được gì, thế nhưng trong lòng bọn họ ai cũng không bình tĩnh. Diệp Phong biểu hiện quá mức nghịch thiên rồi. Đến hiện tại hắn tài năng luyện chế tam lô đan dược, tuy nói nhiều lần bạo đan dược, nhưng một lần so với một lần có tiến bộ rõ ràng. Thậm chí để bọn họ cảm giác được trợn mắt ngoác mồm. Ba lần, đã năng lực duy trì 1 phút 2 phút không bạo đan dược, này bản thân liền là một cái kỳ tích. Thời gian từng điểm trôi qua. Rất nhanh thời gian trôi qua mấy cái canh giờ. Diệp Phong căn bản không có dừng lại, hắn dường như người máy. Thanh lý lò luyện đan. Để vào thảo dược. Bạo đan dược. Diệp Phong ngay ở lặp lại cái tuần hoàn, đến hiện tại đã lặp lại vô số lần. Tuy rằng Diệp Phong không đủ nắm chắc, thế nhưng là ít nhất cũng có 100 lần. Tốt ở trong tay hắn thảo dược đủ. Nhìn Diệp Phong. Đan lão bọn họ chỉ có khiếp sợ. Hơn nửa thiên thời gian, Diệp Phong càng nhưng đã có thể khống chế 7, 8 phút không bạo đan dược. Cái này tiến bộ phạm vi có thể nói là to lớn. Bọn họ không ai từng nghĩ tới, Diệp Phong năng lực đạt đến một bước này. Có điều, Thiên Lô Đại Sư cũng không nhận ra Diệp Phong năng lực thành, nói trắng ra Diệp Phong chỉ có thời gian một ngày có thể quen thuộc địa hỏa. Giải độc đan muốn luyện chế ra đến ít nhất cần 2 ngày thời gian, hơn nữa hơn 300 bên trong thảo dược. Này cùng mấy chục loại thảo dược ngưng khí đan nhưng bất đồng. Dù cho hắn chính là năng lực luyện chế ra ngưng khí đan đến, còn có giải độc đan cần quen thuộc. Ngưng khí đan đều cần thời gian dài như vậy nắm giữ, càng quả không là này khó hơn mười mấy lần giải độc đan đây. Vì lẽ đó Thiên Lô Đại Sư trong lòng không lo lắng chút nào, dưới cái nhìn của hắn đan lão là thua chắc rồi, hắn ngấm lại đều cảm giác thoải mái. Diệp Phong luyện chế xong này một lò đan dược sau, túi đầu lần thứ hai trầm ngâm dâng lên. Vừa hắn dùng khống hỏa quyết khống chế hỏa, hắn có thể cảm giác được trong lò luyện đan đan dược đã hoàn toàn hòa tan, ngay ở vừa thành đan dược thời điểm xuất hiện một tia sai lệch, hắn hiện tại cần phải làm là sửa lại này tia sai lệch. Mãi đến tận hiện tại hắn cũng không có dự định vận dụng lực lượng tinh thần. Nếu như dùng khống hỏa quyết cũng không thể thành đan dược, vĩnh còn lâu mới có thể đạt đến cao nhất trình độ. Khoảng chừng quá nửa giờ, Diệp Phong mở mắt ra. Mở ra địa hỏa, nhất thời một luồng cực nóng sóng nhiệt từ lò luyện đan hạ hướng về Diệp Phong vào tới. Nay cỗ sóng nhiệt như trước kia hắn dùng lửa than luyện đan thời điểm căn bản không phải thường ngày mà nói. Thậm chí Diệp Phong cũng có thể cảm giác được một luồng nghẹt thở. Mở ra lò luyện đan để vào dược thảo. Trong nháy mắt Diệp Phong khoanh chân ngồi ở trước lò luyện đan. Hai tay vung đẩy, từng cái thủ quyết hình thành. Theo thủ quyết, dường như có một cái lồng pha lê giống như vậy, gắn vào này địa hỏa trên, chỉ chừa ra một chút khe hở. Rất nhanh này cố cực nóng khí tức biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phong tay căn bản không ngừng lại, theo từng cái thủ quyết, lò luyện đan đan dược đang nhanh chóng hòa tan. Rất nhanh những dược thảo này hóa thành từng dòng sức thuốc, theo bên trong lò luyện đan một cái danh hướng về lô để tụ tập mà đi. Những thuốc này lực, một bên lưu động một bên hòa vào cái khác dược thảo dược lực. Rất nhanh, những dược thảo này dược lực hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. 10 phút đi qua rất nhanh. Làm hết thể nước thuốc đều chảy vào lô để danh sau, Diệp Phong tài năng thở dài một cái. Hả? Chỉ là ngay vào lúc này, bên trong lò luyện đan đã thành hình đan dược đột nhiên bốc cháy lên. Chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, mấy viên đan dược liền hóa thành cho tàn. Ra đan dược. Diệp Phong căn bản không dám có bất kỳ thất lễ. Hắn nhanh chóng đánh tới thủ quyết, đây là gia tốc đan dược thành hình thủ quyết. Làm Diệp Phong đánh xong cái cuối cùng thủ quyết thời điểm, ngoại trừ cái cuối cùng thành hình đan dược từ gia đan dược nhân khẩu đi ra, cái khác tất cả đều nhiên thiêu thành cho tàn. Có điều, lúc này Diệp Phong cao hứng vô cùng, dù cho chỉ còn dư lại một viên đan dược, hắn vẫn hết sức cao hứng. Thành đan dược. Tuy rằng này tỷ lệ thành đan thấp đáng sợ, thế nhưng Diệp Phong biết đây chính là một cái to lớn tiến bộ. Tối thiểu hắn hiện tại thành đan dược. EZ-1152. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Chương 522, bắt đầu luyện chế giải độc đan. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Lại thành đan dược sao? Tuy rằng chỉ có một viên, nhưng đây cũng quá khó mà tin nổi. Lúc này mới hơn nửa thiên thời gian A. Đan tông ngọn núi chính phía sau núi, cường giả thần cấp, đan lão cùng thiên lô đại sư đều không nói gì, mà ba người khác nhưng một mặt kinh ngạc thốt lên xem nhân khẩu nói rằng. Ở đây, bọn họ không có cần thiết mang mặt nạ, vì lẽ đó phi thường thả lỏng. Giật mình chính là giật mình. Từ đầu tới đuôi bọn họ nhìn Diệp Phong luyện đan, vừa mới qua đi vẹn vẹn thời gian nửa ngày. Tuy rằng chỉ là đơn giản nhất ngưng khí đan, nhưng đủ để chứng minh một vài vấn đề. Mới bất quá luyện thành một viên ngưng khí đan mà thôi. Lúc này, vẫn không nói gì Thiên Lô Đại Sư mở miệng nói rằng. Tuy rằng nói là nói như thế, thế nhưng Thiên Lô Đại Sư trong lòng cũng vô cùng giật mình. Nói thật. Hắn như là Diệp Phong cái tuổi này tuyệt đối làm không đến một bước này. Đừng nói Diệp Phong cái tuổi này, hắn hầu như ở 100 tuổi thời điểm, tiến vào cái này phẩm đan dược thất, dùng thời gian nửa năm tài năng nắm giữ địa hỏa. Diệp Phong cái này tuy rằng chỉ là nắm giữ một điểm da lông, nhưng này tiến bộ tuyệt đối là kinh người. Đan lão nghe vậy sau chỉ là cười cợt cũng không nói lời nào. Lời nói mặc dù nói như thế, hắn há có thể không hiểu đây. Huống hồ trong lòng hắn đồng dạng giật mình. Tiểu tử có chút ý nghĩa. Cường giả thần cấp nhìn trong hình Diệp Phong, lần thứ hai gật gật đầu cười nói. Ảch! Đan lão bọn họ nghe vậy sau, tất cả đều sững sờ. Đây là cái này cường giả thần cấp lần thứ ba nói như vậy. Đừng nói ba lần, bình thường để cái này cường giả thần cấp nói một lần đều vô cùng gian nan. Thậm chí bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua tên này cường giả thần cấp đã nói ai. Trong đan thất, Diệp Phong xem trong tay một viên đan dược, lần thứ hai rơi vào trầm tư. Tổng kết kinh nghiệm. Dù cho Diệp Phong thiên phú rất mạnh, này tổng kết kinh nghiệm cũng là tất yếu. Qua một lúc Diệp Phong một lần nữa mở ra địa hỏa, đem dược thảo bỏ vào bên trong lò luyện đan. Ngưng khí đan. Lần này Diệp Phong luyện chế vẫn là ngưng khí đan, lần trước luyện chế thành công có chút may mắn, Diệp Phong nhất định phải đang luyện chế một lần nắm lấy vừa cảm giác. Để vào dược thảo. Khống hỏa quyết. Hiện tại Diệp Phong luyện chế đan dược liền hoàn toàn là một cái bình thường luyện đan sư đang luyện chế đan dược. 6. Nơi này địa hỏa mặc dù ở Diệp Phong sự khống chế cũng vô cùng mãnh, vì lẽ đó vẹn vẹn 9 phần chung liền bắt đầu ra đan dược. Lần trước Diệp Phong liền cho rằng đạt đến hắn cực hạ, không nghĩ tới nơi này địa hỏa để thời gian này lần thứ 2 tăng cao. Vành. Có điều, lần này ra đan dược cùng lần trước ra đan dược cũng giống như vậy, làm hết thể nước thuốc dung hợp lại cùng nhau sau, chỉ là hình thành 10 đám nước thuốc. Ra đan dược. Nhìn này 10 đám nước thuốc, Diệp Phong trong tay thủ quyết đột nhiên biến đổi. Trong lòng âm thầm nói một câu. Đang chuẩn bị ra đan dược thời điểm, Diệp Phong nhanh chóng đóng lại địa hỏa, ra đan dược quyết trong nháy mắt đánh ra. Rất nhanh, hết thể đan dược làm lạnh, hình thành từng viên đan dược. Chốc lát, ra đan dược nhân khẩu từng viên đan dược lăn xuống đi ra. Ai? Làm Diệp Phong nhìn thấy những đan dược này thời điểm, khẽ nhíu mày một cái, khẽ thở dài một hơi. Ra 10 viên đan dược, thế nhưng 7 viên nhưng là phế đan dược. Đây là đan dược thành đan dược trong quá trình, khống hỏa có chút vấn đề, khiến có đan dược ở hòa tan thời gian hòa tan quá nhanh, mấy viên đan dược thiếu hụt một loại dược liệu, dĩ nhiên là không thể tạo thành đan dược. Mà mặt khác ba viên thì lại đều dung hợp tiến vào. 6. Đan tông ngọn núi chính phía sau núi, những kia đại lão nhìn Diệp Phong trong tay đan dược cũng không biết nói cái gì tốt. Loại này tiến bộ độ để bọn họ cũng không biết làm sao đi nói. Khi bọn họ thông qua Ngọc Bi nhìn thấy Diệp Phong khẽ lắc đầu thời điểm, thật sự có một loại quá khứ mắng Diệp Phong một trận nỗi kích động. Diệp Phong lại ra tay. Bất quá lần này hắn dùng tới lực lượng tinh thần. Khống hỏa tuy rằng còn kém hơn một chút, nhưng lúc này Diệp Phong vẫn tính là thỏa mãn. Lần này, Diệp Phong lực lượng tinh thần không chỉ ra, thủ pháp cũng đống nhiên biến nhanh. Nếu như nói vừa trọng điểm khống hỏa, hiện tại bởi vì có lực lượng tinh thần phụ trợ, hắn bắt đầu toàn phương vị luyện đan. Cực nóng địa hỏa tàn phá, nếu như Diệp Phong không phải có hệ lửa thể chất, cũng tu luyện thuộc tính lửa công pháp, hắn căn bản là kiên trì đều kiên trì không tới. Hơn nữa này địa hỏa Diệp Phong tài năng mở ra 1/10. Nếu như địa hỏa toàn bộ mở ra e sợ trong nháy mắt liền có thể làm cho bên trong dược thảo trở thành cho tàn. E sợ một ít cường giả cấp thánh cùng cường giả thần cấp dùng đan dược mới có thể sử dụng đến. Ngưng khí đan cần thiết thủ pháp luyện đan không nhiều, đều là một ít thường dùng thủ pháp luyện đan, vì lẽ đó ai cũng không có cảm giác đã có cái gì kỳ quái. Dù sao đan tông một ít thường dùng thủ pháp luyện đan, ở mười mấy vạn năm đã sớm ở thiên võ đại lục lan tràn ra. Hiện tại thiên võ đại lục một ít thủ pháp luyện đan đều là từ đan tông lưu truyền đi. Coi như là có chỗ bất đồng, cũng là trải qua một chút biến chủng. Chỉ là như là Diệp Phong dùng loại này trụ cột nhất thủ pháp luyện đan, vẫn để cho bọn họ vô cùng bất ngờ. Có điều, mặc dù bất ngờ, nhưng không có bất kỳ người nào suy nghĩ nhiều. Có thể nói, Diệp Phong thủ pháp luyện đan ở trong mắt bọn họ là đúng quy đúng củ, cũng không có bất kỳ đột xuất địa phương. Ra đan dược. Không lâu lắm, Diệp Phong hai tay thủ quyết biến ảo, thấp giọng khẽ quát một tiếng. Lần này Diệp Phong khắp khuôn mặt là thong dong. Có lực lượng tinh thần tồn tại, vì lẽ đó hắn đối với trong lò luyện đan đan dược rõ như lòng bàn tay. Hoàn toàn đạt đến hoàn mỹ nhất tỷ lệ phân phối. Đây chính là lực lượng tinh thần chỗ tốt, đặc biệt là hắn ở khống hỏa thời điểm, bởi vì có lực lượng tinh thần phụ trợ, càng là có vẻ thành thạo điêu luyện. Đương nhiên, nếu như không có Diệp Phong này sắp tới một cái ban ngày luyện tập khống hỏa, coi như có lực lượng tinh thần cũng đạt không đến một bước này. Làm ra đan dược thủ quyết đánh xong sau, ra đan dược nhân khẩu từng viên óng ánh đan dược xuất hiện. Hoàn mỹ phẩm chất. Đan lão bọn họ nhìn thấy xuất hiện này từng viên óng ánh đan dược, trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc, không thể kìm được bọn họ không bằng này. Diệp Phong thủ pháp luyện đan thường thường không có gì lạ, không có một chút nào đặc sắc địa phương, lại xuất hiện hoàn mỹ phẩm chất ngưng khí đan sao. Điều này làm cho bọn họ có chút không rõ. 18 viên 3. Làm hết thể ngưng khí đan đều từ ra đan dược nhân khẩu sau khi ra ngoài, bọn họ không khỏi ra một tiếng thét kinh hãi. Không chỉ xuất hiện 18 viên đan dược, hơn nữa còn đều là hoàn mỹ phẩm chất. Nếu như là Diệp Phong thường thường dùng hỏa hoặc là thường thường dùng lò luyện đan, chiến quả như vậy đều có khả năng. Bởi vì bọn họ có lúc cũng có thể làm được như vậy, nhưng này địa hỏa nhưng là Diệp Phong vừa mới bắt đầu dùng, phóng tới trên người khác thành đan dược đều không làm được, Diệp Phong dĩ nhiên làm đến một bước này sao? Không đúng. Vẫn nằm ở trên nham thạch thần đạo cường giả thấy cảnh này sau, không khỏi từ trên nham thạch đứng lên. Hắn vẫn thông qua bên trong hình vẽ quan sát Diệp Phong. Xác thực, Diệp Phong luyện đan không có cái gì đặc sắc địa phương, có điều, Diệp Phong cơ bản thủ pháp rất vững chắc, cái trò này hạ xuống, tỷ lệ thành đan năng lực đạt đến 7-80 khoảng chừng. Dù sao hắn có thể coi là trên Diệp Phong vừa dùng địa hỏa, khống chế không được, 70-80 có thể nói là hắn cho rất tốt đánh giá. Nếu như không phải địa hỏa nguyên nhân, khả năng hắn năng lực đạt đến 100%. Nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới, Diệp Phong năng lực đạt đến mãn đan dược hơn nữa đều là hoàn mỹ phẩm chất ngưng khí đan. Hắn đối với phán đoán của hắn rất tin tưởng, cho nên nhìn thấy xuất hiện bất ngờ tình huống, hắn cảm giác được một tia không quá tầm thường. Lẽ nào? Tinh thần linh sư. Đột nhiên hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng. Chỉ là muốn đến cùng cái khả năng sau, hắn không khỏi âm thầm lắc lắc đầu, cảm giác có chút không thể, dù sao tinh thần linh sư quá mức ít ỏi. Thậm chí coi như là hắn, nhìn thấy cũng không phải quá nhiều. Chỉ có phải là, này lại giải thích thế nào đây? Hắn cũng có chút không làm rõ được. Một lát sau, cường giả thần cấp lại chậm rãi nằm xuống, có điều, ánh mắt của hắn tất cả đều phóng tới hình vẽ trên. Nhìn thấy mãn đan dược sau, Diệp Phong thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại mới xem như là đạt đến cơ bản tuyến. Diệp Phong cũng không có gấp luyện đan, mà là ở trong phòng đánh tới tòa đến. Hắn muốn đạt đến đỉnh cao trạng thái. Dù sao ngưng khí đan và giải độc đan dược cách biệt rất lớn, hơn nữa một người chỉ có một cơ hội. Sau một canh giờ, Diệp Phong lấy ra phương pháp luyện đan xem lên. Một lát sau, hắn đã ly khai quá phương pháp luyện đan. Cái khác Diệp Phong chỉ là nhìn một lần. Hắn luyện đan cần lực lượng tinh thần, vì lẽ đó cùng người khác có sự bất đồng rất lớn. Luyện đan chính là đem trong lò luyện đan nước thuốc dựa theo tỷ lệ cùng trước sau trình tự để nước thuốc hoàn toàn dung hợp, thậm chí cái này trình tự cũng không thể sai, bởi vì hai loại thảo dược trước tiên dung hợp lại cùng nhau, hắn có một loại biến hóa, dung hợp hai loại là một loại biến hóa, ba loại là một loại biến hóa. Mãi cho đến tối loại sau nước thuốc dung hợp đi vào, mới có thể hình thành đan dược. Không chỉ như thế, lò lửa hòa tan đan dược độ cũng có chú trọng. Lần trước đừng xem Diệp Phong đặt đi vào dược thảo trình tự không giống nhau, thế nhưng dược thảo hòa tan trình tự là như thế. Có thể làm được như vậy chính là Diệp Phong lực lượng tinh thần nguyên nhân. Thế nhưng hiện tại sắp tới 4-100 loại dược thảo, lại là như vậy địa hỏa, Diệp Phong không dám có chút bất cẩn. Một loại dược thảo một loại bị Diệp Phong để vào trong lò luyện đan. Diệp Phong thủ quyết vẫn ở nhanh biến hóa. 4-100 loại dược thảo, liên quan đến mọi phương diện nhiều vô cùng. Cũng may mà Diệp Phong có lực lượng tinh thần, coi như là có chút sai lầm, hắn cũng có thể ở trong lò luyện đan vi điều. Nếu như là những người khác không có bất kỳ kinh nghiệm nào, e sợ sẽ trong nháy mắt bạo đan dược. Thời gian một chút trôi qua, Diệp Phong ngồi ở trước lò luyện đan, tay một hồi không ngừng lại, lực lượng tinh thần càng là bao phủ lò luyện đan. Hả? Đây là cái gì thủ pháp? Không sai, chưa từng thấy loại thủ pháp này. Nhìn dáng dấp như là một loại cơ sở thủ pháp. Đan lão bọn họ nhìn thấy Diệp Phong thủ pháp sau, chân mày hơi nhíu lại đến, trên mặt lộ ra một tia bất ngờ. Liền ngay cả thần cấp lao tổ cũng là như thế, đối với Diệp Phong thủ pháp rất là hiếu kỳ. Diệp Phong thủ pháp vừa nhìn liền biết là một ít cơ sở thủ pháp. Thế nhưng thân là đan tông chủ yếu nhất người, lại chưa từng thấy loại thủ pháp này, này không thể không để bọn họ hiếu kỳ. Phải biết, dùng một câu nói thiên hạ thủ pháp ra đan tông bất luận loại nào thủ pháp, chính là toán thay đổi một chút, cũng sẽ có một chút cái bóng. Thế nhưng Diệp Phong thủ pháp nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Này 108 loại thủ pháp, đan tông vạn thảo một mạch hiện tại hiếm hoi còn sót lại 36 loại, cái khác cũng đã thất truyền. Mỗi thay vẹn vẹn đệ tử chân truyền biết. Lâm lão niên đại, đan tông đã bắt đầu sa sút. Cũng chỉ có Lâm lão một người thông qua đệ tử chân truyền sát hạch, sau đó thời gian rất lâu đều không có ai thông qua. Vì lẽ đó ngoại trừ Lâm lão ở ngoài, cũng không có đệ tử thân truyền xuất hiện, chờ Lâm lão biến mất thời điểm, vạn thảo một mạch tinh túy cũng theo biến mất. Hiện tại vạn thảo một mạch tinh túy tái hiện nhân gian. Chỉ là những này người cũng đã không nhận ra những này thủ pháp. EZ1152 Chương 523, ai cũng không có dự liệu được thành công. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả. Đôn nhục đại hoa thái. Thời gian một chút trôi qua. Hô. Sau một canh giờ, Diệp Phong thở dài một cái, trên tay thủ ấn đình chỉ lại. Hiện tại đan dược tiến vào một cái chậm chậm hòa tan kỳ, Diệp Phong có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút, đương nhiên cũng không thể hoàn toàn nghỉ ngơi. Hắn phân ra một tia lực lượng tinh thần quan sát lò luyện đan bên trong. Nghỉ ngơi. Bắt đầu luyện chế. Nghỉ ngơi. Bắt đầu luyện chế. Diệp Phong chính là kéo dài cái này tuần hoàn. Theo thời gian trôi qua, Diệp Phong đối với nơi này địa hỏa nắm giữ càng ngày càng thuần thục luyện. Thậm chí dần dần, Diệp Phong cảm giác được thành thạo điêu luyện, mà địa hỏa đã theo không kịp tốc độ của hắn. Bởi vậy, Diệp Phong hơi hơi mở ra một điểm khống chế hỏa cơ quan. Diệp Phong cũng không biết cơ quan này là cái gì luyện chế, nay cực nóng địa hỏa đối với hắn không hề có một chút ảnh hưởng. Hơi hơi mở ra một điểm khai quan, nhất thời một luồng sóng nhiệt hướng về Diệp Phong tập kích lại đây. Nay cỗ sóng nhiệt rất nóng, thậm chí Diệp Phong cảm giác được nếu như có sắt thép phòng trừng cũng đều năng lực cho hòa tan. Hơn nữa này địa hỏa phẩm chất rất tốt, cũng vô cùng ổn định. Nếu như nơi này đan dược thất đều là nếu như vậy, cái kia đan tông tác phẩm cũng quá lớn. Làm Diệp Phong lần thứ hai mở ra một điểm địa hỏa khai quan sau, trong nháy mắt đan dược hòa tan tốc độ liền bắt đầu tăng nhanh. Đan lão nhìn thấy Diệp Phong động tác sau cũng không biết nói cái gì tốt. Vừa ổn định lại còn dám đi mở ra địa hỏa. Này dưới cái nhìn của bọn họ đây chính là tìm đường chết. Coi như là bất động, năng lực luyện chế ra đan dược đến coi như là không sai. Giải độc đan cùng ngưng khí đan có thể không giống nhau. Có thể nói hai người là khác nhau một trời một vực. Ha ha. Vốn là Thiên Lô Đại Sư nhìn thấy Diệp Phong luyện đan vô cùng thuận lợi, còn có chút bận tâm, nhưng lúc này nhìn thấy tình huống như vậy sau, không khỏi cười khẽ dâng lên. Đây cơ hồ cũng đã không đủ có hy vọng thành công. Đơn huynh, xem ra trời cũng giúp ta. Thiên Lô Đại Sư thanh tĩnh lại sau, quay về đan lão nói một câu. Tên tiểu tử này vẫn không có thất bại. Đan lão nghe vậy sau, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Không nên động a. Đúng đấy. Mấy người khác thấy cảnh này cũng đều lắc lắc đầu. Bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt. Kỳ thực bọn họ không có phát hiện, lúc này bọn họ bất chi bất giác thái độ đối với Diệp Phong đã có thay đổi. Nếu như nói trước đây bọn họ cho rằng Diệp Phong không có một chút hy vọng. Ở vừa động địa hỏa trước đây, bọn họ đều phảng phất nhìn thấy Diệp Phong thành công. Sự ảnh hưởng này là ở Diệp Phong quá trình luyện đan bên trong, lấy sự tiến bộ của hắn đến xung kích đan lao đầu góc của bọn họ. Để bọn họ loại này chuyển biến phi thường tự nhiên. Cường giả thần cấp tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt, trên mặt như có một đoàn xương mù như thế, nhưng ai cũng năng lực nhìn ra, hắn liên tục nhìn chằm chằm vào ngọc bi trên hình ảnh xem. Đan lão nghe vậy sau, không nói gì. Trải qua tình cảnh vừa nãy màn, hắn cảm giác Diệp Phong còn năng lực sáng tạo một cái kỳ tích. Vì lẽ đó, hắn hiện tại cần phải làm là kiên trì chờ đợi. Không tới ngày thứ ba hoặc là trực tiếp luyện đan thất bại, hết thảy đều là ẩn số. Địa hỏa tăng mạnh sau, Diệp Phong càng càng bận rộn. Bất kể là cơ sở thủ pháp luyện đan, vẫn là lực lượng tinh thần của hắn. Thậm chí có thể nói bất kể là trên tay của hắn thủ ấn, vẫn là Diệp Phong lực lượng tinh thần vẫn sẽ không có quá bất kỳ dừng lại. Dược thảo một chút hòa tan, sau đó một chút dung hợp. Đây chính là cái việc cần kỹ thuật, một điểm sai lầm không thể ra. Cái khác đan sư, quá trình này chính là mặc cho số phận, bọn họ căn cứ để vào dược thảo trình tự, cùng dược thảo hòa tan trình tự động dung hợp, mà Diệp Phong. Lực lượng tinh thần của hắn nhưng có thể vi điều một hồi. Lúc này có thể nói đã đến sốt sáng nhất thời khắc, vậy thì là dung hợp dược thảo nước thuốc, hình thành đan dược. Diệp Phong cẩn thận từng ly từng tí một từng điểm tiến hành dung hợp nước thuốc. Đặc biệt là sắp tới 4-100 loại dược thảo, này dung hợp được, vô cùng tiêu hao lực lượng tinh thần. May mà Diệp Phong lực lượng tinh thần mạnh mẽ, lại được tinh thần linh sư truyền thừa, để hắn thường thường năng lực tiêu tốn cái giá thấp nhất đạt đến to lớn nhất hiệu quả. Nếu không thì, tuyệt đối sẽ không tiếp tục kiên trì. Cái này cũng là tại sao tinh thần linh sư mới có thể làm cho luyện chế đan dược. Thời gian từng điểm quá khứ. Diệp Phong cái trán dần dần mạo xuất mồ hôi trâu. Bất kể là cơ sở thủ pháp vẫn là lực lượng tinh thần đều tiêu hao tinh lực, để Diệp Phong tinh thần đã phi thường mệt mỏi. Cái này cũng là tại sao tốt đan sư ít như vậy, đặc biệt là một ít đan sư luyện chế đan dược đều là mười mấy 20 ngày, chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng. Kỳ thực người khác luyện chế đan dược, không có như Diệp Phong như vậy. Bọn họ tiêu hao tinh lực cũng lợi hại, nhưng tuyệt đối không bằng Diệp Phong tiêu hao nhiều lắm. Lực lượng tinh thần ở bên trong lò luyện đan bố trí tất cả, đây mới là tối tiêu hao tinh lực. Sắp tới 4-100 loại dược thảo, muốn hoàn toàn dung hợp, lại là lần thứ nhất luyện chế, cái này là có thể tưởng tượng đến. Diệp Phong không dám có chút dừng lại, này nếu như dừng lại, này một lò đan dược nhưng là toàn xong. Chỉ có một phần thảo dược, cũng chỉ có này một cơ hội duy nhất. Một ngày trôi qua, luyện chế đan dược đã đến khẩn yếu nhất bước ngoặt. Diệp Phong lúc này sắc mặt đã có chút tái nhợt. Thời gian dài như vậy, đã để Diệp Phong đạt đến cực hạn. Hả? Không được. Đến lúc cuối cùng một vị thuốc thảo bắt đầu dung hợp vào thời điểm, Diệp Phong thân hình không khỏi loáng một cái, chính là này loáng một cái, để sắc mặt của hắn không khỏi biến đổi, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chỉ thấy nguyên bản muốn bình quân phân phối nước thuốc, trong chớp mắt xuất hiện một tia sai lệch. Lúc này lại nghĩ một lần nữa phân phối nước thuốc đã chậm. Phạm sai lầm Diệp Phong cũng không có cách nào, bởi vậy, hắn nhanh chóng một lần nữa thu thập tâm tình, tiếp tục luyện chế dâng lên. Ra đan dược. Đến lúc cuối cùng một điểm nước thuốc phân phối xong xuôi sau, liên bắt đầu chuẩn bị ra đan dược. Diệp Phong ngồi ở trước lò luyện đan, trong tay thủ ấn sẽ không có đình chỉ quá. Vượt qua cửa ải này mới có thể xem như là viên mãn. Dần dần, ở Diệp Phong lực lượng tinh thần bao phủ xuống, từng viên một đan dược thành hình. Làm đan dược thành hình sau, Diệp Phong bắt đầu ra đan dược. Ra đan dược thủ ấn Diệp Phong rất nhanh đánh ra. Từng viên một đan dược từ ra đan dược nhân khẩu lăn xuống đi ra. Lúc này đan lão bọn họ vô cùng căng thẳng. Đây chính là quan hệ đến một cái rất lớn tiền đặt cược, dù cho đối với bọn họ tới nói cũng là không nhỏ. Thiên Lô, ngươi thua rồi. Làm quả thứ nhất đan dược lúc đi ra, đan lão xoay người quay về Thiên Lô đại sư nói một câu. Mãi cho đến Diệp Phong luyện chế ra quả thứ nhất đan dược sau, đan lão mới yên lòng. Lúc này lò luyện đan một mặt cay đắng. Hắn hiện tại không biết làm sao hình dung tâm tình của chính mình. Hắn cũng không biết vì sao Diệp Phong có thể luyện chế thành công. Phải biết, vốn là đây là tuyệt mà không thể năng lực luyện chế thành công, thế nhưng hiện tại lại luyện chế thành công sao? Đặc biệt là hắn vì thế thua một cái lò luyện đan. Hắn lò luyện đan giá trị rất cao, nếu như không phải vì để đan lão mắc câu hắn thật không nỡ lấy ra. Vốn là cho rằng nói cách khác một hồi, lò luyện đan căn bản không cần ra bên ngoài nắm, dù sao dưới cái nhìn của hắn đây là tất thắng. Không nghĩ tới, Diệp Phong lại nhanh như vậy quen thuộc địa hỏa, đồng thời luyện chế thành đan dược, này dưới cái nhìn của bọn họ. Vốn là không có một phần vạn khả năng, hiện tại lại bị Diệp Phong đặt đến. Yêu nghiệt. Đây là bọn hắn duy nhất có thể hình dung Diệp Phong. 3 ngày thời gian, Nói chuẩn xác 2 ngày, Diệp Phong dĩ nhiên luyện chế thành công. Nói thật, nếu như phóng tới trên người bọn họ tuyệt đối không làm được. Dù cho chính là bọn họ thực lực bây giờ, cũng sẽ vô cùng khó khăn. Ai, thua. Thiên Lô Đại Sư nghe vậy sau, trên mặt lộ ra một tia cay đắng, vẻ cô đơn. Hắn đương nhiên sẽ không quỵt nợ, có cường giả thần cấp ở đây, này món nợ cũng là lại không xong. Bọn họ nơi này lại nói, Diệp Phong vẫn còn tiếp tục ra đan dược. Đan dược từng viên từ ra đan dược nhân khẩu lan xuống. 1 viên, 2 viên, 3 viên, 16 viên. Lần này Diệp Phong tổng cộng luyện chế ra 16 viên đan dược. 100% tỷ lệ thành đan. Đặc biệt là cuối cùng một viên đan dược cùng cái khác không giống. Viên thuốc này khiến người ta nhìn thấy liền cảm thấy hoa mắt mê mẩn, làm cho người ta một loại hóng ánh long lanh cảm giác. Đan vương. Này một lò đan dược dĩ nhiên xuất hiện một viên chân chính đan vương. Đặc biệt là làm đan lão bọn họ nhìn thấy viên thuốc này thời điểm, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đan vương, chính là một lò đan dược tốt nhất một viên đan dược, cũng là cuối cùng đi ra then chốt viên thuốc đó. Bình thường chỉ có hoàn mỹ phẩm chất đan dược tài năng có tư cách bị kêu là đan vương. Thế nhưng do dự hoàn mỹ phẩm chất đan dược khó ra, hết thảy bình thường đều là gọi này một lò đan dược bên trong, phẩm chất tốt nhất một viên gọi là đan vương. Nếu như một đống hạ phẩm đan dược, chỉ có một viên thượng phẩm, hiện tại thông thường cũng chỉ là gọi là đan vương, chính là này một lò đan dược bên trong tối tốt đẹp. Cho tới Diệp Phong luyện chế ngưng khí đan toàn bộ đều là hoàn mỹ phẩm chất, trái lại sẽ không có đan vương, cũng có thể nói mỗi người đan dược đều là đan vương. Cường giả thần cấp trên mặt cũng lộ ra một tia thay đổi sắc mặt. Cũng không tệ lắm. Nhìn thấy Diệp Phong đem đan dược đều bọc lại sau, cường giả thần cấp gật gật đầu nói rằng, nếu để cho những người khác biết, Diệp Phong đủ để tự tiêu. Năng lực bị cường giả thần cấp nói cái không sai năng lực có mấy người. Coi như là đan lão bọn họ cũng có điều bị cái này cường giả thần cấp nói cái còn tạm tạm. Phải biết, cái này cường giả thần cấp là lấy đan dược nhập thần, bản thân liền là phương diện này quyền uy, có thể làm cho hắn nói cái không sai, xác thực vô cùng không dễ dàng. Chưa xong còn tiếp. Chương 524, chuẩn bị luyện chế sinh mệnh đan. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Không ai từng nghĩ tới, Diệp Phong ở như vậy địa hỏa hạ, dùng 3 ngày thời gian luyện chế ra giải độc đan. Đỉnh, điểm. 100% ra đan dược xuất, nắm giữ một cái hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Bất luận ai xem, lần này luyện đan có thể nói là hoàn mỹ. Coi như là đan lão bọn họ cũng đều cho rằng lần này luyện đan là hoàn mỹ trạng thái. Bọn họ khả năng dùng không được Diệp Phong thời gian lâu như vậy, thế nhưng đan dược luyện chế ra đến, cũng là như vậy trình độ. Thậm chí còn không có thể bảo đảm nhiều lần có hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Hoàn mỹ phẩm chất quá mức khó được. Có thể nói là có thể gặp không thể cầu, coi như là đối với luyện đan đại sư tới nói như thế. Đang bình thường đan sư bên trong, dù cho là ở đan tông bên trong, hoàn mỹ phẩm chất đan dược cũng chỉ là ở cấp thấp đan dược bên trong từng xuất hiện. Càng là cao cấp đan dược càng ít, cơ bản trung cấp trở lên đan dược bên trong, năng lực ra thượng phẩm đan dược coi như là không sai, hoàn mỹ chỉ là tình cờ mù miêu tình cờ gặp chết con chuột ra một cái. Nếu muốn chính mình khống chế, hầu như chính là không thể. Bởi vậy, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phong đã đạt đến hoàn mỹ trạng thái. Nếu như bọn họ biết, Diệp Phong hiện ở trong lòng âm thầm ảo não, không có đạt đến trạng thái tốt nhất sau, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Nếu như không phải bước cuối cùng phạm sai lầm, xuất ra đan dược đều sẽ là hoàn mỹ phẩm chất. Đây là chuyện không có biện pháp, lần thứ nhất luyện chế loại đan dược này, huống hồ địa hỏa cũng đặc biệt hung mãnh, kết quả như thế này là khó mà tránh khỏi. Có thể nói năng lực đạt đến hiệu quả như thế này cũng coi như là một cái cực hạn. Khoảng cách 3 ngày thời gian còn có 1 ngày nhiều điểm. Diệp Phong dùng lưỡng ngày, kỳ thực hắn luyện chế giải độc đan chỉ dùng thời gian 1 ngày. Chuyện này quả thật chính là một cái kỳ tích. 3 ngày nay, là đan tông người tổng hợp suy tính được đi ra. Bình thường lần thứ nhất luyện chế loại đan dược này, 3 ngày hầu như là vừa vặn. Dù sao lần thứ nhất tiếp xúc phương pháp luyện đan, nhớ kỹ đan dược cùng bố dược liền cần tiêu tốn thời gian nhất định. Như là Diệp Phong như vậy quen thuộc địa hỏa hay dùng sắp tới thời gian 1 ngày. Hầu như thời gian còn lại rất khó luyện chế ra đến. Nhưng Diệp Phong nhưng làm được. Có điều, Diệp Phong năng lực nhanh như vậy luyện chế ra đến, cũng cùng này địa hỏa có quan hệ. Này địa hỏa rất mạnh, để luyện chế đan dược tốc độ gia tăng thật lớn. Thậm chí Diệp Phong cảm giác, nếu như lực lượng tinh thần của hắn cùng thủ ấn uy lực tăng cường, khi đó địa hỏa toàn mở. Mấy cái canh giờ thì có thể luyện chế ra đến. Còn có thời gian 1 ngày, Diệp Phong cũng không có dự định lãng phí. Hắn trầm ngâm một hồi, lấy ra một cái trái cây đến. Sinh mệnh quả. Đan lão bọn họ nhìn thấy Diệp Phong trong tay trái cây sau, nhất thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Không ai từng nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ có sinh mệnh quả. Coi như là không luyện chế thành đan dược, cái này sinh mệnh quả đều có thể từ tử vong tuyến trên đem bọn họ kéo trở về. Đối với Vũ Thánh tới nói, sinh mệnh quả cũng là đầy đủ quý giá. Sinh mệnh quả ít ỏi, để bọn họ đều rất ít nắm giữ. Thậm chí ở tại bọn hắn mấy trăm năm trong cuộc sống, năng lực được một viên sinh mệnh đan coi như là không sai. Vì sinh mệnh quả, Vũ Thánh cường giả cũng sẽ đi liều mạng. Không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ có một viên. Chuyện này với bọn họ tới nói chính là một cái mạng. Nói thật, khi bọn họ nhìn thấy này sinh mệnh quả thời điểm, trong nháy mắt tâm nhúc nhích một chút. Dưới cái nhìn của bọn họ, vật này trong tay Diệp Phong chính là lãng phí. Diệp Phong lấy ra sinh mệnh quả đến sau, lần thứ hai lấy ra một đống linh dược linh thảo. Đối với sinh mệnh quả, Diệp Phong nghiên cứu qua. Hắn cảm giác nơi này một bên ẩn chứa chính là sinh sinh chi khí. Chỉ có điều bên trong ẩn chứa sinh sinh chi khí lượng là niết bàn đan gấp mấy chục lần. Thiên lang đại lục Diệp Phong là thấy đều chưa từng thấy, ở này thiên vũ đại lục cũng chỉ có một ít địa phương đặc thù mới có thể dài gian này sinh mệnh quả đến. Kỳ thực Diệp Phong được này sinh mệnh quả thời điểm, liền bắt đầu cân nhắc sinh sinh chi khí là cái gì. Tại sao niết bàn quả, sinh mệnh quả bên trong đều ẩn chứa sinh sinh chi khí, cái kia người khác có thể hay không nắm giữ đây? Tất cả những thứ này cũng làm cho Diệp Phong vô cùng nghi hoặc. Tuy rằng nắm giữ sinh sinh chi khí, nhưng hắn cũng phải luyện chế ra sinh mệnh đan đến. Sinh mệnh đan, hắn cũng đến nhìn sinh mệnh đan bên trong có bao nhiêu sinh sinh chi khí mới coi như thích hợp. Đặc biệt là hắn đến hiện tại còn không có tìm được một loại có thể gánh chịu nhiều như vậy sinh sinh chi khí đan dược. Ngưng khí đan dùng để làm niết bàn đan có thể. Thế nhưng sinh mệnh đan nhưng là không được. Luyện chế sinh mệnh đan, dù cho là không thành công cũng có thể thấy được bên trong ẩn chứa dược lực. Diệp Phong vẫn không có luyện chế sinh mệnh đan, là bởi vì lò luyện đan cùng địa hỏa vẫn không đạt tới yêu cầu. Lửa than rõ ràng luyện chế không được trung cấp trở lên đan dược. Nhiệt độ không đạt tới hòa tan những linh dược này trình độ. Hiện tại Diệp Phong nhìn thấy địa hỏa, đặc biệt là trong quá trình luyện đan, Diệp Phong phát hiện cái này lò luyện đan rõ ràng mạnh hơn trước đây hắn gặp phải những kia lò luyện đan, hơn nữa cường còn không phải một chút. Diệp Phong thậm chí năng lực ở cái này trong đan thất cảm giác được nồng nặc đan khí. Hiển nhiên là luyện chế một ít quý giá đan dược lưu lại. Năng lực luyện chế quý giá đan dược, này sinh mệnh đan tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Từng loại linh dược linh thảo lấy ra. Những linh dược này linh thảo như thế có hơn trăm dạng, hơn nữa đều là một ít quý giá linh dược. Liên này linh dược quý giá trình độ liền có thể làm cho một ít đan sư chùn bước. Sinh mệnh đan tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp đan dược, thế nhưng mà hắn cần linh dược chủng loại cũng không phải quá nhiều. Chủ yếu cũng là bởi vì sinh mệnh đan đặc tính. Sinh mệnh đan cần nhất chính là sinh mạng quả nội hàm sinh sinh chi khí. Cái khác có điều là phụ trợ, đem này sinh sinh chi khí uy lực phát huy đến to lớn nhất. Diệp Phong đại khái toàn quá. Này sinh mệnh quả nội hàm sinh sinh chi khí có thể nói kinh người, tương đương với hắn hiện tại trong đầu có thể sử dụng sinh sinh chi khí một nửa. Phải biết, trải qua mấy lần phong thích, trong đầu của hắn có thể sử dụng sinh sinh chi khí là hết sức kinh người. Coi như là lấy Diệp Phong cường độ, người bị đòi mạng trọng thương, cũng năng lực ở đây sao nhiều sinh sinh chi khí ảnh hưởng khôi phục như cũ. Có thể thấy được này sinh sinh chi khí mạnh mẽ. Dù cho là Vũ Thánh cường giả bị thương nặng, nên cũng không có vấn đề gì. Dù sao chỉ luận về cường độ, Vũ Thánh cường giả đều không phải là đối thủ của Diệp Phong. Coi như Vũ Thánh cường giả cấp độ sống đã không giống, nhưng tóm lại không có thoát ly người cấp độ. Đã như thế, có thể thấy được sinh mệnh quả bên trong ẩn chứa sinh sinh chi khí, vượt quá tưởng tượng. Niết bàn quả cùng này sinh mệnh quả căn bản không có một chút nào khả năng so sánh. Hai người bên trong sinh sinh chi khí chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Đương nhiên đây là một viên sinh mệnh quả bên trong ẩn chứa sinh sinh chi khí. Bình thường này sinh mệnh quả đều sẽ đi luyện chế thành đan dược. Luyện thành đan dược, một mình viên đan dược ẩn chứa sinh sinh chi khí ít đi rất nhiều, thế nhưng số lượng tăng cường. Kỳ thực coi như là Vũ Thánh cường giả bị thương nặng, đều chưa dùng tới cái nào này nhiều sinh sinh chi khí. Vì lẽ đó coi như là luyện chế thành đan dược, đối với Vũ Thánh cường giả cũng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng. 6. Hắn đây là muốn luyện chế sinh mệnh đan sao? Nhìn Diệp Phong như thế lấy ra linh dược cùng linh thảo, đan lão bọn họ những người này nhất thời cứ thế lên, trong lòng âm thầm nghĩ nói. Sinh mệnh đan cùng những đan dược khác luyện chế tuyệt không giống nhau. Năng lực luyện chế sinh mệnh đan đan sư gọi là sinh mệnh đan sư. Loại này đan sư vô cùng ít ỏi, dù cho là trong bọn họ cũng chỉ có một cái sinh mệnh đan sư. Bọn họ nhưng là đan tông hạt nhân A, tuy rằng không phải toàn bộ, nhưng tương tự đại biểu đan tông. Ở toàn bộ đan tông, năng lực luyện chế sinh mệnh đan đan sư một cái tay năng lực mấy lại đây. Cũng không phải nói biết luyện đan liền năng lực luyện chế sinh mệnh đan cần chính là một loại đặc thù thiên phú. Thiên phú như thế tài năng là luyện chế sinh mệnh đan ngưỡng cửa. Nhìn thấy những linh dược này linh thảo cùng sinh mệnh quả sau, trái tim của bọn họ cũng tất cả đều thu lên. Nói thật, bọn họ đều có chút không tin Diệp Phong có thể luyện chế sinh mệnh đan. Dựa vào bọn họ biết, vũ thánh cảnh giới một hồi đan sư không ai có thể luyện chế thành công quá sinh mệnh đan. Vì lẽ đó, bọn họ căn bản không coi trọng Diệp Phong một cái tiên thiên vũ giả, nhân vì là căn bản cũng không có tiền lệ như vậy. Tuy rằng Diệp Phong che giấu tu vi, thế nhưng song phương sự chênh lệch, để Diệp Phong tu vi ở trước mặt bọn họ cũng không phải bí mật gì. Có điều, Diệp Phong vừa sáng tạo một cái kỳ tích, để bọn họ cũng không dám dễ dàng có kết luận. Bởi vậy, mỗi một người đều tập trung tinh thần xem ra Diệp Phong đến. Nói thật, bọn họ đều hy vọng Diệp Phong có thể luyện chế thành công, dù cho cái kia cường giả thần cấp cũng không ngoại lệ. Nếu như Diệp Phong ở cái tuổi này có thể luyện chế sinh mệnh đan, vậy hắn thì có luyện chế ra sinh mệnh linh đan khả năng. Vì lẽ đó, dù cho là đàn tông cường giả thần cấp cũng không có vừa thả lỏng, hết sức chăm chú xem lên. Diệp Phong trước đây biểu hiện lại thần kỳ, ở trong mắt hắn cũng vẹn vẹn là không sai mà thôi. Đến thần cấp, cái này đánh giá đã rất cao. Dù cho hắn biết Diệp Phong có thể luyện chế Niết Bàn Đan cũng giống như vậy. Sinh mệnh đan cùng Niết Bàn Đan tuy rằng đồng nguyên, nhưng là vừa không giống nhau, đây là một loại chất khác biệt. Có thể lô lô xuất hiện một viên hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan đan sư, tài năng có 1% khả năng, có thể luyện chế ra sinh mệnh đan đến. Nhưng là hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan há lại là như vậy dễ dàng luyện chế. Luyện chế Niết Bàn Đan dễ dàng, thế nhưng xuất hiện hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan liền khó. Tức liền có thể luyện chế hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, cũng chưa chắc có thể trở thành là sinh mệnh đan sư. Vì lẽ đó, mặc dù biết Diệp Phong có thể luyện chế hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, cái này cường giả thần cấp cũng vẹn vẹn là cảm thấy hứng thú. Đây chính là thiết vũ như thế, thiên phú ở cao, cũng vẹn vẹn là có thành thần một tia hy vọng. Chưa xong còn tiếp. Chương 525, sinh mệnh đan bí mật. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong mở ra địa hỏa, sau đó dựa theo trình tự đem linh thảo linh dược trực tiếp để vào bên trong lò luyện đan. Đến lúc cuối cùng hắn tài năng để vào sinh mệnh quả. Không có dừng lại, đánh ra cơ sở thủ ấn, lực lượng tinh thần mở cũng bắt đầu quan sát trong lò luyện đan linh dược cùng linh thảo. Diệp Phong đánh xong một lần thủ ấn sau, đem địa hỏa lần thứ hai mở ra một điểm. Cực nóng hỏa diễm đang thiêu đốt, thế nhưng Diệp Phong lại không có cảm giác chút nào. Sinh mệnh đan A. Hắn hiện tại có sinh mệnh đan phương pháp luyện đan, nhưng cũng là lần thứ nhất luyện chế, chuyện này đối với Diệp Phong cũng là cái khiêu chiến. Huống hồ này sinh mệnh đan đối với đan dược giới người tới nói, lại như là một đạo lệch trời. Sinh mệnh đan sư phân lượng ở đan dược giới là nặng nhất, coi trọng nhất. Vật lấy hy vì là quý chính là cái đạo lý này. Chỉ là Diệp Phong còn không biết tại sao rất nhiều đan đạo đại sư, thậm chí so với cái khác năng lực luyện chế sinh mệnh đan đan đạo đại sư càng mạnh hơn, nhưng luyện chế không sinh ra mệnh đan dược đến. Bọn họ dựa theo sinh mệnh đan sư luyện đan bước đi đến luyện, vẫn không có bất cứ hiệu quả nào. Sinh mệnh quả phi thường ít ỏi, không thể dùng tính mạng quả đến kiểm nghiệm cái này đan sư có phải là có phương diện này thiên phú. Vì lẽ đó Niết Bàn Đan liền thành thay thế phẩm. Năng lực luyện chế thành Niết Bàn Đan mà luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan tài năng có thể trở thành sinh mệnh đan sư. Nay không chỉ nói là nói, là mấy vạn năm hoặc là mấy trăm ngàn năm tổng kết ra. Đương nhiên, coi như là như vậy, trở thành sinh mệnh đan sư cũng là vô cùng ít ỏi. So ra, Niết Bàn quả so với sinh mệnh quả muốn thêm ra một ít. Tuy rằng không phải quá nhiều, nhưng nếu như muốn tìm, vẫn có thể tìm tới. Có điều, đối với thiên vũ đại lục khổng lồ vũ giả quần, đặc biệt là phổ thông vũ giả mà nói, Niết Bàn đan vẫn thuộc về đồ vật trong truyền thuyết. Lúc này đan lão nhìn thấy Diệp Phong lại nắm giữ sinh mệnh quả sau, trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc, vật này có thể không phải là người nào đều có thể được. Đặc biệt là một cái chỉ có hơn 30 tuổi dáng vẻ đan sư trên mặt càng là xoắn xuýt. Hắn chính là đan tông sinh mệnh đan sư. Nếu như này sinh mệnh đan để hắn luyện chế, ít nhất năng lực luyện chế ra đến mười mấy viên sinh mệnh đan đến. Chuyện này đối với vũ thánh cường giả tới nói đều là một cái mạng. Hắn hiện ở trong lòng muốn nhất chính là đánh gãy Diệp Phong, để hắn đến luyện chế. Hắn lần trước nhìn thấy sinh mệnh quả vẫn là mấy năm trước. Cũng là người khác cầm sinh mệnh quả tìm hắn đến luyện chế. Bình thường đối phương ra vật liệu, hắn sẽ thu đan dược 3 phần 10 làm thù lao. Đương nhiên này 3 phần 10 không bao gồm đang tìm hắn luyện đan người, trước đó đưa ra thù lao. Một viên sinh mệnh quả để một cái người mới luyện chế, dưới cái nhìn của hắn quả thực chính là lãng phí, đặc biệt là Diệp Phong tài năng hơn 20 tuổi, căn bản cũng không đủ kinh nghiệm. Ai? Thực sự là lãng phí. Khi hắn nhìn thấy Diệp Phong đem sinh mệnh quả để vào lò luyện đan sau, thở dài nói rằng, không sai, lãng phí. Thiên Lô Đại Sư nghe nói như thế sau, cũng miễn cưỡng cười cợt nói rằng, Diệp Phong hại hắn thua trận một cái lò luyện đan, tâm tình của hắn năng lực tốt mới là lạ, Lúc này nhìn thấy Diệp Phong luyện chế sinh mệnh đan, hắn nhất thời cảm giác có chút quá không biết tự lượng sức mình. Ha ha, xem một chút đi. Không chắc. Đan lão nhìn bọn họ một chút cười nói. Đối với Diệp Phong, đan lão biết một chút, biết hắn năng lực luyện chế hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, vì lẽ đó Diệp Phong nói không chắc còn năng lực sáng tạo ra kỳ tích đến. Đơn huynh, nếu như là những đan dược khác ta có thể sẽ không phản bác, nhưng đây là sinh mệnh đan, lại là lần thứ nhất luyện chế, hơn nữa dùng vẫn không có hoàn toàn nắm giữ địa hỏa, ngươi cũng rõ ràng, hắn căn bản không có khả năng thành công. Nghe được đan lão sau, một cái vẫn không nói gì trung niên đan sư mở miệng nói rằng, không sai, hỏa huynh nói rất đúng. Một cái khác đan sư nghe vậy sau cũng mở miệng nói một câu. Nói chung tất cả mọi người đều đối với Diệp Phong không coi trọng. Xác thực, thả đến bất kỳ trên thân thể người đều sẽ không tin, sinh mệnh đan sư 10 năm cũng không nhất định sinh ra một cái, càng nhiều chính là sinh mệnh quá ít ỏi, một năm này bị phát hiện có điều mấy viên, này mấy viên ai sẽ tìm không có luyện chế quá người luyện chế đây. Mặc dù nói thường thường luyện chế sinh mệnh đan đan sư cũng có thất thủ khả năng, nhưng dù sao có 80% tỷ lệ thành công. Người mới không giống, ai cũng sẽ không để cho một cái người mới đi thí nghiệm, ai biết hắn có hay không tư cách này đây. Coi như là đan tông như vậy tông môn bồi dưỡng, cũng cần tiến hành vô số lần sát hạch, nói cách khác cái này sát hạch sẽ từ phát hiện thiên phú của bọn họ liền bắt đầu, vẫn kéo dài đến bọn họ trở thành vũ thánh. Thời gian chiều ngang càng có thể là 100-200 năm. Mặc dù là như vậy, cũng chỉ có đan tông như vậy đại tông môn tài năng cam lòng để một cái người mới đi dùng tính mạng quả luyện tập. Đương nhiên sẽ là một cái sinh mệnh đan sư ở bên cạnh bàng quan, coi như vậy cũng sẽ trải qua mấy lần thất bại. Bởi vậy, nhìn thấy Diệp Phong lại như vậy liền bắt đầu luyện đan thời điểm, bọn họ bản năng bắt đầu không tin. Nay cùng luyện chế đan dược thiên phú không giống, mà là cần luyện chế sinh mệnh đan thiên phú. Huống hồ coi như là có thiên phú, cũng không nhất định năng lực thành công, cũng không phải hắn cái tuổi này có thể luyện chế. Nói không chắc sẽ có kỳ tích phát sinh. Nhìn Ngọc Bi hình vẽ bên trong Diệp Phong, vẫn không có mở ra nhân khẩu cường giả thần cấp mở miệng nói rằng. Ảch! Nghe được cái này cường giả thần cấp, những người này không khỏi cứ thế lên. Bọn họ cũng không biết, Lao Tổ vì sao lại đối với một người trẻ tuổi có đánh giá cao như vậy. Phải biết, Lao Tổ ngày hôm nay đây là lần thứ 4 nói rằng Diệp Phong, này không thể không để bọn họ kỳ quái. Cường giả thần cấp A. Căn bản không để ý tới thế tục, thậm chí nói cao cao tại thượng. Hết thể đều không có thả ở trong lòng bọn họ, hoặc là nói hết thể đều không đáng bọn họ quan tâm. Thế nhưng Diệp Phong nhưng không như thế, để một cái cường giả thần cấp 4 lần đánh giá rất cao, hơn nữa một lần so với một lần cao, để bọn họ đều vô cùng bất ngờ. Bình thường bọn họ muốn gặp đến cái này cường giả thần cấp đều vô cùng khó khăn, chớ nói chi là ở chỗ này trên thời gian mấy ngày. Lần này Lao Tổ không chỉ không có đuổi bọn họ, thậm chí còn ở tại bọn hắn không có đến thời điểm, liền dặn dò bên người đan dược đồng. Bọn họ đến rồi có thể trực tiếp đi vào. Dường như chính là vì để cho bọn họ tới đồng thời chứng kiến một cái kỳ tích như thế. Cường giả thân cấp, để bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt. Chỉ có thể lặng lặng nhìn. Trong đan thất, Diệp Phong nhìn linh dược tốc độ hòa tan có chút chậm, bởi vậy, lần thứ 2 mở ra một đẳng cấp địa hỏa. Mặc dù nói làm như vậy rất mạo hiểm, nhưng Diệp Phong nhưng dự định thử xem. Cái này cũng là đối với chính hắn một cái khiêu chiến. Đặc biệt là vẫn là luyện chế cao cấp như vậy đan dược. Diệp Phong tuy rằng không có luyện chế quá sinh mệnh đan, nhưng cũng nghe nói qua hắn không ít truyền thuyết, biết hắn dựa vào chính là một loại chuyên môn luyện chế sinh mệnh đan thiên phú. Chỉ là Diệp Phong cũng không biết thiên phú như thế là cái gì. Địa hỏa cháy hừng hực, nay cố cực nóng khí tức để Diệp Phong cũng không thể không vận chuyển thuộc tính lửa công pháp. Thủ ấn cùng lực lượng tinh thần vẫn không chế linh dược hòa tan. Cái này bước đi không thể ra một tia sai lầm, bằng không một lò đan dược nhưng là sẽ toàn phá hủy. Sinh mệnh quả, mặc dù Diệp Phong cũng có chút đau lòng. Dù cho hắn có sinh sôi liên tục sinh sinh chi khí cũng giống như vậy. Thời gian từng điểm trôi qua. Hả? Làm hết thể linh dược hoàn toàn hòa tan sau, Diệp Phong nhất thời sững sờ ở nơi nào. Lẽ nào này chính là sinh mạng đan sư ít ỏi nguyên nhân sao? Nhận biết được trong lò luyện đan tình hôm sau, Diệp Phong trong lòng âm thầm kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nguyên lai, làm hết thể linh dược đều hòa tan sau, những linh dược kia linh thảo đều hóa thành chất lỏng, mà sinh mệnh quả nhưng hóa thành một luồng khí thể. Một luồng màu trắng dường như đám mây bình thường khí thể. Muốn đem khí thể dung hợp tiến vào trong đan dược quá khó khăn. Thậm chí muốn đưa cái này đám mây tách ra đều là một cái chuyện khó khăn tình. Phổ thông đan sư coi như là năng lực đem lực lượng tinh thần dung nhập vào trong lò luyện đan, chỉ sợ cũng phải đối với này đoàn khí thể không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Phong khống chế lực lượng tinh thần hòa vào cái này đám mây ở trong, muốn tách ra này đoàn mây mù lại phát hiện vô cùng khó khăn. Lực lượng tinh thần của hắn hòa tan vào sau. lực lượng tinh thần của hắn là cùng này đoàn sinh sinh chi khí đã biến thành một thể, nếu muốn tách ra chỉ có đem lực lượng tinh thần của hắn cũng cắt ra. Chỉ là điều này có thể sao? Hiển nhiên là không được. Bởi vậy, Diệp Phong trầm ngâm dâng lên. Lúc này linh thảo linh dược nước thuốc đã bắt đầu dung hợp, Diệp Phong biết để cho thời gian của hắn không hơn nhiều. Chờ những thuốc này dịch dung hợp lại cùng nhau sau, sinh sinh chi khí vẫn không có dung hợp đi vào, này một lò đan dược cũng là phế bỏ. Thời gian một chút trôi qua, rất nhanh, hết thể linh dược đã dung hợp xong xuôi, hiện tại còn lại chính là sinh sinh chi khí. Chỉ là hắn lúc này đối với sinh sinh chi khí không có bất kỳ biện pháp nào. Chờ đã. Đột nhiên, Diệp Phong nghĩ đến một khả năng. Nghĩ đến loại khả năng này sau, hắn không đủ chậm trễ chút nào. Chốc lát, một đoàn sinh sinh chi khí bị phân cách ra. Chỉ thấy thật giống là một bàn tay vô hình ở cầm lấy một đoàn sinh sinh chi khí. Thời gian cấp bách, Diệp Phong không dám có bất kỳ làm lỡ. Khống chế này đoàn khí thể muốn đem hắn dung nhập vào nước thuốc ở trong, chỉ là kết quả cũng không lý tưởng, sinh sinh chi khí căn bản không hòa vào đi. Trầm ngâm một hồi sau, Diệp Phong hay dùng lực lượng tinh thần bao vây sinh sinh chi khí, đem hắn khống chế ở nước thuốc bên trong. Vành. Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ, này đoàn nước thuốc dường như nổ tung giống như tung tóe ra. Hả? Lượng không đúng sao? Thấy cảnh này sau, Diệp Phong tự nhiên biết cái này là luyện chế phế bỏ. Phía trước hết thể đều là khỏe mạnh. Cái kia giải thích duy nhất, chính là lượng không nhiều, mà sản sinh nổ tung giải thích duy nhất chính là lượng lớn. Diệp Phong lần thứ hai vồ lấy một đoàn thí nghiệm dâng lên. Vành, vành, vành, 6. Chỉ là theo hắn thí nghiệm, một đoàn đoàn nước thuốc bị hủy diệt. Diệp Phong cũng không có nhục trí, hắn lần thứ hai nắm lấy một đoàn sinh sinh chi khí sau, đem hắn để vào nước thuốc bên trong. Lần này ngoài dự đoán mọi người cũng không có nổ tung. Làm Diệp Phong phát hiện lực lượng tinh thần rời đi thời điểm. Sinh sinh chi khí lại tung bay đi ra. Diệp Phong do dự một chút, liền dùng lực lượng tinh thần đem sinh sinh chi khí áp xúc ở này đoàn nước thuốc bên trong, lực lượng tinh thần của hắn vẫn ở đây. Mà hắn lại khống chế một luồng lực lượng tinh thần một lần nữa vồ lấy một đoàn sinh sinh chi khí như thế bảo chế. Rất nhanh, Diệp Phong đã khống chế còn lại 4 đám nước thuốc. Cho tới những kia còn lại sinh sinh chi khí Diệp Phong nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mặc cho bọn họ tỏa ra đi. Ra đan dược. Diệp Phong trong tay ra đan dược thủ quyết bắt đầu đánh ra, địa hỏa đã bị Diệp Phong đóng lại, hết thể ở Diệp Phong ra đan dược thủ quyết ảnh hưởng, nước thuốc rất nhanh đọng lại. Làm nước thuốc hoàn toàn đọng lại sau, Diệp Phong phát hiện sinh sinh chi khí dừng lại ở đan dược bên trong. Sinh mệnh đan thành hình. Nhìn từ ra đan dược nhân khẩu đi ra 4 viên đan dược, Diệp Phong trên mặt lộ ra một nụ cười. Mặc dù chỉ có 4 viên, Diệp Phong đã phi thường hài lòng. Diệp Phong biết đại khái về cái gì sinh mệnh đan khó có thể luyện chế. Chuyện này đối với lực lượng tinh thần yêu cầu quá cao, e sợ năng lực luyện chế sinh mệnh đan đan sư đã có một tia nắm giữ lực lượng tinh thần mô hình. Thậm chí tinh thần của bọn họ lực đều có thể quan sát được bên trong lò luyện đan tình huống. Đương nhiên tất cả những thứ này chỉ là Diệp Phong suy đoán. ER 1152. Chương 526, ước định. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. 6. Đan lão bọn họ nhìn xuất hiện sinh mệnh đan, từng cái còn như hóa đá giống như vậy. Đứng sững ở tại chỗ không núp đích. Tuy rằng chỉ có 4 viên, nhưng cũng đủ để chứng minh tất cả vấn đề. Đừng nói 4 viên, coi như là 1 viên cũng là có thể. Lần thứ nhất luyện chế sinh mệnh đan, hầu như liền chưa thành công ghi chép, Diệp Phong nhưng thành công, hơn nữa còn là luyện chế ra 4 viên sinh mệnh đan đến. Này đủ khiến bất luận người nào động lòng. Dù cho là đan tông người đều không thể tránh khỏi trong lòng kích động. Sinh mệnh đan sư A. Đan tông đều không có mấy người. Chuyện này ai cũng không thể truyền đi. Đang khi bọn họ đờ ra thời điểm, cường giả thần cấp vang lên. Phải. Lao tổ. Đối với cường giả thần cấp, bọn họ không dám có bất kỳ thất lễ. Nói đúng không để truyền đi, thế nhưng bọn họ hầu như đều là những tông môn khác người, nhất định phải thông báo tông môn cao tầng. Cái này truyền đi phạm vi cũng chỉ là ở đây, những người khác là không thể biết rồi. Coi như là người biết cũng sẽ không lung tung đi nói. Tất cả mọi người bảo mật cũng không kịp. Diệp Phong người như vậy chỉ có thể giao hảo. Tuy rằng cái này cường giả thần cấp nhìn như bình tĩnh, thế nhưng làm Diệp Phong luyện chế ra sinh mệnh đan sau, trong lòng hắn cũng là đột nhiên nhảy một cái. Tinh thần linh sư. Trong nháy mắt hắn đã nghĩ đến Diệp Phong có thể luyện chế thành công nguyên nhân. Người khác không biết tại sao những này đan sư năng lực thành công, nhưng hắn lại biết, làm cường giả thần cấp, những chuyện này đối với hắn mà nói cũng không phải bí mật gì. Chỉ có những kia lực lượng tinh thần siêu cấp nhân tài mạnh mẽ có thể trở thành sinh mệnh đan sư. Mà những này lực lượng tinh thần người mạnh mẽ được gọi là tinh thần linh sư. Kỳ thực, bây giờ cùng thượng cổ tinh thần linh sư định nghĩa đã có rất lớn không giống. Dù sao trải qua mấy trăm ngàn năm phát triển, hoặc là nói đến từ những nơi khác chiến thần điện bên trong, cùng Thiên Vũ Đại Lục đối với tinh thần linh sư định nghĩa có chỗ bất đồng. Thiên Vũ Đại Lục không đủ có liên quan với tinh thần linh sư kiểm tra. Chỉ có những kia trời sinh lực lượng tinh thần vượt qua người bình thường gấp trăm lần sẽ được gọi là tinh thần linh sư, cũng không có cụ thể lượng hóa. Cũng chỉ có lực lượng tinh thần nhân tài mạnh mẽ năng lực luyện chế ra sinh mệnh đan đến. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ đan sư không nhất định là sinh mệnh đan sư. Thế nhưng sinh mệnh đan sư lực lượng tinh thần nhất định mạnh mẽ. Sinh mệnh đan sư không chỉ cần lực lượng tinh thần mạnh mẽ, càng cần phải có thiên phú, vận dụng lực lượng tinh thần thiên phú hoặc là một loại đối với sinh chi khí lực tương tác. Này không phải những phương diện khác có thể để bù đắp, chỉ có thể chính mình lĩnh hội. Hiển nhiên, hiện tại Diệp Phong luyện chế ra sinh mệnh đan đến. Lực lượng tinh thần của hắn nhất định mạnh mẽ. Đan lão bọn họ nhìn Diệp Phong, trong lòng hơi hơi kích động. Bọn họ hiện tại cũng không biết làm sao hình dung. Muốn nói bọn họ không chỉ là đan đạo đại sư, càng là vũ thánh đỉnh cao cường giả, nhân vật như vậy đã sớm đã thấy ra tất cả, không có cái gì trị cho bọn họ giật mình. Nhưng Diệp Phong lại làm cho trong lòng bọn họ không khỏi kích động không thôi. Thiên thiên cảnh giới. Hơn 20 tuổi sinh mệnh đan sư, này đã đánh vỡ vô số ghi chép. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không thể tin tưởng. Thậm chí, nếu như Diệp Phong không phải lựa chọn cái này siêu phẩm đan dược thất, bọn họ cũng là không nhìn thấy tình cảnh này. Cũng là bởi vì đây là cường giả thần cấp đan dược thất, cường giả thần cấp vận sử dụng thủ đoạn mới có thể nhìn thấy. Nếu như phổ thông đan dược thất căn bản không thể nào thấy được. Mấy vạn cái phổ thông đan dược thất, dù cho đan tông đại lão cũng không nhìn thấy. Có điều, lúc này đối với bọn họ tới nói, tuyệt đối là không hưởng chuyến này. Ở chỗ này chờ 3 ngày là chờ đối. Bằng không coi như là nói ra cũng không có ai tin tưởng. Diệp Phong nhìn 4 viên đan dược, yên lặng gật gật đầu, hắn hiện ở trong lòng cũng có một chút hiểu ra. E sợ sinh mệnh linh đan sư đối với lực lượng tinh thần yêu cầu càng cao hơn. Có điều, khoảng cách này Diệp Phong còn vô cùng xa xôi, hắn cũng không cố đến những thứ này. Diệp Phong thu hồi đan dược. Từ trong đan thất đi ra. Các ngươi đi thôi. Nhìn thấy Diệp Phong từ ngọc bi trên biến mất không còn tăm hơi, cường giả thần cấp quay về đan lão bọn họ nói một câu. Vâng, lão tổ. Bọn họ ở chỗ này 3 ngày. Đã là phá thiên hoàng, bởi vậy, nghe được cường giả thần cấp sau, mau mau cùng kính nói một câu. Nói xong mấy người rời khỏi nơi này. Ra cường giả thần cấp vị trí phía sau núi, mấy người liếc nhìn nhau. Liên quan với người trẻ tuổi này, ta hy vọng ai cũng không muốn lén lút đi tìm, đến chọn đệ tử ngày ấy, tất cả mọi người mở ra điều kiện để hắn mình lựa chọn, chư vị nghĩ như thế nào? Mấy người liếc mắt nhìn sau. Thiên Lô trưởng lão mở miệng nói rằng, bọn họ cũng đều biết, Diệp Phong cùng đan lão quan hệ mật thiết. Nhưng muốn nói để bọn họ từ bỏ hiển nhiên là không thể. Sinh mệnh đan sư A. Trừ phi bọn họ choáng váng tài năng sẽ bỏ qua. Coi như là cùng Diệp Phong có quan hệ Thiên Lô đại sư đều sẽ không bỏ qua. Một cái sinh mệnh đan sư ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Chuyện này. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Nghe được Thiên Lô đại sư sau, đan lão mau mau mở miệng. Đùa giỡn, tuy rằng Diệp Phong không phải Chấn Ma Tông người, nhưng cũng cùng Chấn Ma Tông có thâm hậu quan hệ. Hắn trừ phi là choáng váng tài năng sẽ không biết lợi dụng, chỉ là hắn vừa mở miệng, mấy người khác dồn dập đồng ý. Điều này làm cho hắn cũng một câu nói cũng không nói được. Đồng thời, hắn rõ ràng Thiên Lô đại sư tại sao nói như thế, cũng là bởi vì hắn cùng Diệp Phong có quan hệ, e sợ những người này tài năng sẽ như vậy thống nhất. Mấy người cộng đồng quyết định, hắn cũng không có cách nào phản bác, rõ ràng 4-1. Hừ. Đan lão hừ lạnh một tiếng xoay người rời khỏi nơi này. Nhìn đan lão rời đi, mấy người liếc nhìn nhau, đều trở lại chính bọn hắn động phủ. Bọn họ hiện tại tuy rằng đều thuộc về ngọn núi chính, thế nhưng dĩ vãng thời điểm, bọn họ bản thân liền thuộc về từng người phong đầu, Diệp Phong dĩ nhiên là trở thành bọn họ chắc chắn tranh người. Đương nhiên bọn họ không thể ra tay, mà là truyền ra đối thoại đến liền thành, nguyên nhân cái gì bọn họ sẽ không đi nói. Diệp Phong từ đan dược thất đi ra, đi tới sơn trước quảng trường. Sơn trước trên quảng trường, mười mấy tên đan sư đang đợi. Những người này đều là đan tông phụ trách sát hoạch đan sư. Ở những này đan sư bên cạnh có một cánh cửa ánh sáng, chính là bọn họ đến thời điểm. Nhìn thấy cái kia quang môn. Diệp Phong đem đan dược nộp lên trên, đăng ký xong xuôi sau, từ quang môn bên trong đi ra. Bên ngoài người ta tấp nập, hết thảy bên trong tham gia đan vương giải thi đấu đan sư người thân hoặc là người theo đuổi đều ở nơi này. 3 ngày thời gian bọn họ cũng không có nghỉ ngơi. Thậm chí có thể nói, bọn họ so với dự thi đan sư còn muốn sốt sắng. Điều này cũng quan hệ đến bọn họ tất cả. Tương lai của bọn họ có thể hay không quật khởi, cùng lần khảo hạch này có quan hệ rất lớn. Có người đi ra. Làm sao như thế sớm đây? Còn có nửa ngày thời gian tài năng đến giờ đi. Không nghĩ tới đến lúc này còn có người thất bại. Phòng trưng cùng phía trước đi ra người như thế, đã thất bại. Hẳn là, có điều, vào lúc này thất bại thực sự là đáng tiếc. Sát hoạch chính là vận khí cùng thực lực kết hợp, không đủ thực lực. Vận khí không được, dĩ nhiên là không thể thông qua. 9. Nhìn thấy Diệp Phong đi ra, súng lại ở quang môn trước những người này, nhất thời dồn dập bắt đầu nghị luận. Bây giờ cách 3 ngày còn có nửa ngày thời gian, luyện chế đan dược sắp xếp thời gian đều sẽ gấp vô cùng tập hợp, không có ai sẽ sớm đi ra. Phàm là sớm đi ra bình thường đều là thất bại, liền bước cuối cùng đều không có làm được liền thất bại. Người như vậy, 2 ngày nhiều thời giờ. Bọn họ ít nhất nhìn thấy mấy ngàn người. Đại nhân! Đại nhân! Diệp Phong vừa đứng vững bước chân, một bóng người liền chợt lóe lên, đi tới Diệp Phong trước mặt. Người này chính là Chu Vũ, hắn một mực chờ đợi chờ. Chỉ là nhìn thấy đi ra chính là Diệp Phong, lại nghe được người chung quanh nghị luận, Chu Vũ trong lòng đột nhiên căng thẳng. Đi, chúng ta trở lại. Diệp Phong nhìn thấy Chu Vũ sau, gật gật đầu, một mặt bình tĩnh cùng Chu Vũ cùng nhau rời đi quảng trường này. Trở lại nơi ở sau, Chu Vũ trái lại không dám hỏi Diệp Phong. Nhìn thấy Diệp Phong không mang theo một tia gợn sóng khuôn mặt. Chu Vũ cảm giác Diệp Phong cũng là thất bại. Bằng không Diệp Phong làm sao có khả năng là cái này vẻ mặt đây. Tối thiểu cũng có thể hưng phấn một hồi. Đại nhân, ngươi xem chúng ta là rời đi vẫn là. Chu Vũ do dự nửa ngày mở miệng nói một câu. Hắn sợ Diệp Phong ở lại chỗ này trái lại chịu đến một ít kích thích. Chờ đã đi. Ta chợt có đoạt được, chuẩn bị bế quan. Bất luận người nào không thể quấy nhiễu. Diệp Phong nghe vậy sau, gật gật đầu nói rằng. Diệp Phong tuy rằng luyện chế thành công, nhưng việc này ai có thể nói chuẩn đây. Mấy vạn người bên trong lấy 300 người, Diệp Phong cũng không dám khẳng định năng lực không thể gia nhập Đan Tông. Kỳ thực đối với gia nhập Đan Tông hắn cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý. Hắn gia nhập Đan Tông hàng đầu chính là giúp Vạn Thảo Phong một mạch tìm ra một cái đệ tử chân truyền đến, hoàn thành Lâm lão giao phó, thứ yếu tài năng là học tập một hồi nơi này thuật luyện đan. Dù sao hắn luyện đan chỉ là nắm giữ một chút cơ sở, còn có dược sư một vài thứ. Dược sư truyền thừa quá thiếu, hiện tại hắn nắm giữ dược sư thủ đoạn, đều là chính hắn cân nhắc. Nơi này mấy trăm ngàn năm phát triển, tuyệt đối có thật nhiều có thể làm cho hắn lấy làm gương đồ vật. Ngoại trừ sinh sinh chi khí, đan sư cùng dược sư cũng là hắn lập thế gốc rễ. Này lưỡng hạng qua đi. Tài năng là vũ lực. Vâng, đại nhân. Chu Vũ tự nhiên không dám phản bác. Hắn tuy rằng không biết Diệp Phong tại sao thất bại còn không đi. Thế nhưng Diệp Phong nếu mở miệng, hắn không có phản bác lý do. Trừ phi hắn không dự định theo Diệp Phong. Chỉ là dù cho Diệp Phong chưa thành công hắn cũng không sẽ rời đi, cái khác không cần phải nói, chỉ cần Diệp Phong là dược sư, hắn liền không hề rời đi lý do. Thậm chí Diệp Phong còn năng lực luyện chế hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, chỉ này một hạng, cũng đã chỉ cho bọn họ đi theo. Diệp Phong đối với sinh mạng đan dược luyện chế, vừa mới tìm thấy một đầu tự, hắn cần bế quan đến củng cố một hồi. Cái này cũng là hắn tại sao sốt ruột đi ra nguyên nhân. Diệp Phong bế quan không nói. Đan Tông ở tất cả mọi người luyện chế sau khi hoàn thành, trong vòng 2 ngày làm ra phán xét, năng lực không thể gia nhập Đan Tông, 2 ngày sau sẽ có kết quả. Kết quả này liền dán ở Đan Thành Trung ương. Bên trên sẽ ghi chép luyện chế thành đan dược tỷ lệ thành đan, phẩm chất. Thời gian trôi qua, 2 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày hôm nay chính là công bố kết quả tháng ngày. Chu Vũ vẫn liền khoanh chân ngồi ở Diệp Phong bế quan cổng sân nhân khẩu. Cho tới kết quả hắn đã sớm không thèm để ý. Thậm chí có thể nói, hắn ở trong lòng Diệp Phong đã thất bại, còn đến xem kết quả có tác dụng đâu. Chu trưởng lão, Diệp đại sư có ở hay không đây? Chính đang Chu Vũ đã tọa hộ pháp thời điểm, Chu Tuấn từ cửa đại viện đi vào. Khi hắn nhìn thấy khoanh chân ngồi ở trong sân Chu Vũ thời gian, trên mặt lộ ra một nụ cười, khách khí nói. Đại nhân đang lúc bế quan. Nhìn Chu Tuấn dáng vẻ, Chu Vũ trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Phải biết, lần trước nhìn thấy Chu Tuấn còn có chút ngạo khí, hiện tại lại dáng dấp như thế sao? Ha ha, Chu trưởng lão, đây là vạn bảo buổi đấu giá thiệp mời. Ta cho Diệp đại sư đưa tới. Ta có việc không tham ngộ bỏ thêm. Chu Tuấn nghe vậy, cũng không có quản Chu Vũ nghi hoặc, trái lại cười nói. Ê! Chu Vũ nghe vậy nhất thời sững sờ, hắn nhưng là nhớ buổi đấu giá thời gian đã qua. Bọn họ đều không có đuổi tới tham gia. Chu trưởng lão, bởi vì vạn bảo cửa hàng lâm thời gia tăng rồi một cái thần bí then chốt tài kèm, bởi vì cái này thần bí kèm ngay ở vận chuyển trên đường, ngày hôm nay tài năng sẽ vận đến, vì lẽ đó buổi đấu giá đã chậm lại đến ngày mai. Có người nói cái này thần bí kèm cường giả thần cấp đều sẽ động tâm. Hết thảy buổi đấu giá này tài năng sẽ chậm lại. Nhìn thấy Diệp Phong nghi hoặc sau, Chu Tuấn mở miệng lần nữa nói rằng. Chưa xong còn tiếp, EG 580. Chương 527, tranh tướng bái phỏng. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Chu Tuấn còn lại cũng không nói gì, lưu trong tay thiệp mời liền rời khỏi nơi này. Đỉnh, điểm. Xin hỏi Diệp Đại Sư có ở đây không? Chính đang Chu Vũ nghi hoặc thời điểm, lại một thanh âm từ cửa vang lên. Nghe được âm thanh này sau, Chu Vũ bắt đầu nghi hoặc, ở đây bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu người quen. Tuy rằng nghi hoặc, vẫn là hướng về cửa chính của sân nơi đi đến. Chỉ thấy cửa đứng một người đàn ông trung niên. Ngươi là Luyện Tâm Đại Sư. Khi thấy người đàn ông trung niên này thời điểm, Chu Vũ trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc hỏi. Người đàn ông trung niên này ở Trục Nhật Tông địa bàn quản lý địa phương có rất lớn tiếng tăm, cũng là Trục Nhật Tông địa bàn quản lý một cái có tiếng đan sư, Trục Nhật thành sát hoạch 10 người đứng đầu. Nhân vật như vậy bình thường cũng đều là cao cao tại thượng, như là hắn loại này, nhân ra vẫn là lạnh nhạt. Không sai, chính là Luyện Tâm, Chu Huynh, xin hỏi Diệp Đại Sư ở nhà. Nghe được Chu Vũ sau, người đàn ông trung niên này trên mặt lộ ra một nụ cười, khách khí nói. Ảch! Chu Vũ nghe vậy sau, nhất thời sững sờ ở nơi này. Hắn cảm giác thấy hơi không đúng vậy. Hắn căn bản không có cùng người này từng qua lại, hai người căn bản không có bất kỳ gặp nhau, nên cũng không thể biết hắn, hiện tại lại nói như thế, hiển nhiên từng làm nhất định bài tập. Chỉ là bọn hắn có cái gì để người này như vậy đây? Đặc biệt là loại này khách khí, này ở dĩ vãng tuyệt đối là chưa từng có. Thậm chí coi như là Diệp Phong được Trục Nhật Tông nơi đó sát hoạch đệ một sau, cũng không có ai như vậy à. Đại nhân có cảm giác ngộ, đang lúc bế quan. Tuy rằng trong lòng hắn nghĩ tới rất nhiều, nhưng vẫn là mau mau mở miệng nói rằng. Ha ha, Diệp Đại Sư thực sự là chăm chỉ, không trách năng lực ở cái tuổi này, đạt đến như vậy độ cao. Cái này Luyện Tâm Đại Sư nghe vậy sau, cười cợt nói rằng. Luyện Tâm Đại Sư lúc này thái độ có thể nói vô cùng khách khí, thậm chí dẫn theo một tia cung kính, điều này làm cho Chu Vũ trong lòng phi thường không rõ. Chính đang Chu Vũ nghi hoặc thời điểm, cái này Luyện Tâm Đại Sư mở miệng lần nữa, nói, Chu Huynh, đây là ta bái thiếp. Diệp Đại Sư xuất quan, giúp ta đạo thanh âm hỉ. Chu Vũ nghe vậy, nhất thời có chút há hốc mồm. Hắn cũng không biết này hỉ từ đâu đến, phải biết, Diệp Phong nhưng là cũng đã thất bại, còn có thể có gì vui sự tình sao. Chu Huynh, ta trước tiên cáo tử. Chính đang Chu Vũ ngây người công phu, Luyện Tâm Đại Sư khách khí quay về hắn chắp tay rời đi. Các loại. Chu Huynh, Diệp Phong Đại Sư ở nhà. Nghe được Luyện Tâm Đại Sư, Chu Vũ phản ứng lại, mới vừa dự định mở miệng hỏi dò, một người khác lao niên nam tử đi tới trước cửa, khách khí quay về Chu Vũ nói rằng. Chu Huynh ba. Nhìn trước mắt hơn 60 tuổi dáng vẻ nam tử, Chu Vũ cũng không biết nói cái gì tốt. Cái này lao niên nam tử là người nào? Toàn bộ Trục Nhật Tông địa vực đều có tiếng luyện đan đại sư, thậm chí hắn năm đó theo sư phụ hắn tìm người này luyện đan, thế nhưng đợi một ngày, lại không có nhìn thấy người. Thậm chí ở cửa đợi một ngày, liền cái chỗ ngồi đều không có. Có thể thấy được cái này lão niên đan sư địa vị. Thậm chí có thể nói, chỉ có Trục Nhật Tông chân chính hạt nhân đại lao, mới có thể làm cho người này nhìn thẳng nhìn nhau. Chỉ là hiện tại một nhân vật như vậy đối với hắn khách khí như thế sao? Thậm chí gần như cung kính. Điều này làm cho Chu Vũ nhất thời cho rằng như ở trong mơ. La lão, chào ngài, không biết lao ra ngài đây là. Đối mặt lão nhân này, tuy rằng lão nhân cũng phi thường khách khí, thế nhưng Chu Vũ cũng không dám có bất kỳ bất cẩn. Mau mau khách khí hỏi. Ha ha, Diệp Đại Sư có ở đây không? Ê! Đại nhân nhà ta đang lúc bế quan. Tuy rằng Chu Vũ biết Diệp Phong là đại sư, thế nhưng từ loại này lâu năm đại sư trong miệng nói ra, vẫn để cho hắn có chút bất ngờ. Bế quan. Diệp Đại Sư thật chăm chỉ. Không trách năng lực có thành tựu như thế này. Diệp Đại Sư xuất quan, mang ta vân an. Hy vọng có cơ hội cùng Diệp Đại Sư lĩnh giáo một hồi đan đạo. Lao nhân nghe vậy hơi run run. Rất nhanh liền lộ ra nụ cười nói rằng. Chu Vũ thật sự choáng, La lão loại này lâu năm đan đạo đại sư, lại muốn thỉnh giáo Diệp Phong. Điều này làm cho hắn cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. La lão, đến tột cùng có chuyện gì xảy ra? Lần này, Chu Vũ phản ứng lại. Vội vàng hỏi. Ngày hôm nay cho hắn bất ngờ quá hơn nhiều, đến hiện tại hắn còn như ở trong mơ. Ê! Ngươi không biết. Nghe được Chu Vũ, La Đại Sư trái lại lộ ra một tia bất ngờ. Biết cái gì? Chu Vũ hơi nghi hoặc một chút. Nhìn thấy Chu Vũ nghi hoặc, La Đại Sư tài năng xác định Chu Vũ thật sự không biết, liền lộ ra một mặt ý cười, nói, Đan Vương giải thi đấu, Diệp Đại Sư được người thứ nhất. Số 1. Chu Vũ nghe vậy sau, trong nháy mắt há hốc mồm. Hắn cũng không biết làm sao đi nói rồi, phải biết, hắn từ đầu đến cuối cho rằng Diệp Phong đã thất bại. Vì lẽ đó ngày hôm nay công bố danh sách sau, hắn ngay cả xem đều không có đến xem. Có điều lúc này, hắn vững tin chuyện này là thật sự, bằng không cũng sẽ không có nhiều người như vậy đến bái phòng Diệp Phong. Đặc biệt là nhiều như vậy bình thường không thấy được đại nhân vật đến. Rất nhanh, La Đại Sư cáo từ rời đi. La Đại Sư đến của bọn họ có điều là cái khúc nhạc dạo. Chốc lát thời gian, không ngừng có người đến nơi này bái phòng Diệp Phong, vừa giữa trước không có đình chỉ quá. Những người này đại thể đều là Trục Nhật Tông địa bàn quản lý những kia đan sư. Mặc dù Diệp Phong được Trục Nhật Tông địa vực đệ nhất thời, những người này đều đối với Diệp Phong là lạnh nhạt, lúc đó ở người nào xem ra, Diệp Phong chính là dối trá. Hiện tại, Diệp Phong được toàn bộ đan vương giải thi đấu số 1, này bản thân liền là phi thường châu bò. Phải biết, này đan vương giải thi đấu hầu như bao quát toàn bộ đại lục đan sư, ở như vậy thi đấu bên trong được số 1, này hàm kim lượng có thể tưởng tượng được. Vẫn đợi được hạ buổi trưa, tài năng không có ai đến. Mà Trục Nhật Tông người biết tình huống của nơi này sau, cũng phái người đến giúp đỡ Chu Vũ bắt chuyện dâng lên. Cũng chỉ có vào lúc này, Chu Vũ tài năng có thời gian đi công bố danh sách địa phương liếc mắt nhìn. Khi hắn nhìn thấy tên Diệp Phong treo thật cao, 100% tỷ lệ thành đan, có một viên hoàn mỹ phẩm chất giải độc đan sau, Chu Vũ còn lại chỉ có chịu phục. Kỳ thực không chỉ là Chu Vũ chịu phục, cái khác không ít người đều chịu phục. Lần thứ nhất luyện chế giải độc đan, dùng lại không phải quen thuộc lò luyện đan. Đạt đến một bước này, quả thực chính là có chút khó mà tin nổi. Tuy rằng tất cả mọi người cũng hoài nghi Diệp Phong là bởi vì vật khí. Nhưng bất luận cái gì, kết quả này ở đây. Mạc Lao tuy rằng cũng tiến vào này 300 người danh sách, nhưng cũng ở cuối cùng cùng với Diệp Phong hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Thậm chí khi hắn nhìn thấy Diệp Phong chiếm cứ đệ một thời điểm suýt chút nữa thổ huyết. Buổi chiều Chấn Ma Tông người tới thăm, lần này tới chơi có thể nói hai vị Vũ Thánh Hậu Kỳ mang đội trưởng lão tự mình dẫn đội. Tiểu Phong đây. Đi tới nơi này sau, Thiết Vũ mở miệng quay về Chu Vũ hỏi. Đối mặt Thiết Vũ, Chu Vũ rất là cung kính, Diệp Phong sư phụ, hắn cũng không dám có bất kỳ thất lễ. Tuy rằng Diệp Phong đang bế quan, nhưng hắn vẫn là đem Thiết Vũ bọn họ mang tới phòng khách. Thiết Vũ mặc dù biết Diệp Phong luyện đan rất mạnh, thế nhưng là không nghĩ tới năng lực đạt đến một bước này. Thậm chí một ít cao tầng sự tình cũng không có gạt hắn, biết Diệp Phong là một cái sinh mệnh đan sư. Đan lão sau khi trở về, liền đem chuyện này nói cho Chấn Ma Tông cao tầng, đương nhiên chỉ có chân chính cao tầng có hạn mấy người, hai cái mang đội trưởng lão cũng không biết. Ở những này đến người tới chỗ này bên trong, chỉ có Thiết Vũ biết. Muốn cho Diệp Phong gia nhập Chấn Ma Tông, còn phải dựa vào Thiết Vũ xuất lực. Huống hồ quan hệ của hai người, Thiết Vũ sớm muộn cũng biết đạo, tự nhiên không có đối với hắn có bất kỳ dấu giếm gì. Nói thật, Thiết Vũ nghe được tin tức này thời điểm, vô cùng khiếp sợ, nếu như không phải đan lão nói ra, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hắn tự nhiên biết sinh mệnh đan sư địa vị, nhưng không nghĩ tới Diệp Phong đã trưởng thành đến mức độ này. Kỳ thực đến hiện tại, hết thể người cũng đã quên Diệp Phong sức chiến đấu. Nếu để cho bọn họ biết, Diệp Phong sức chiến đấu càng thêm xuất sắc thời điểm nghĩ như thế nào. Tiên thiên cường giả tránh né Vũ Thánh cường giả công kích, không phải là người nào đều có thể làm được. Chỉ là chuyện sau đó quá mức chấn động, hết thể người cũng đã quên tình cảnh này. Diệp Đại Sư thời gian nào có thể xuất quan? Đến đại sảnh sau, mang đội trưởng lao đối với Chu Vũ hỏi. Về tiên bối, đại nhân bế quan thời điểm, cũng không hề nói gì thời gian xuất quan. Chỉ nói là có cảm giác ngộ. Cần bế quan. Đối với cái này mang đội trưởng lão Chu Vũ cũng không dám có bất kỳ thất lễ, nhân vật như vậy đừng nói là hắn, coi như là Trục Nhật Tông lão tổ đều không trêu chọc nổi. Phải biết, Trục Nhật Tông lão tổ mới bất quá là Ngụy Thánh. Nhìn như Vũ Thánh rất nhiều như thế, kỳ thực dựa theo tỷ lệ toán. Cái này là phi thường thiếu. Chu Vũ đổi tiếp những người này hàn huyên một hồi, biết không chỉ Chu Vũ thậm chí Hoa Phỉ Phỉ cũng thành công thông qua phù sư sát hoạch gia nhập Đan Tông. Biết những ngày sau, Chu Vũ chỉ có cảm thán. Này thầy cho hai người quả thực chính là biến thái. Mấy vạn người bên trong chọn lựa ra mấy trăm người đến. Cái này độ khó có thể tưởng tượng, đặc biệt là vẫn là từ cao cấp nhất những người kia lựa chọn. Có thể nói, bọn họ những người này đem dẫn dắt một thời đại. Chờ nửa ngày Diệp Phong không có xuất quan, Thiết Vũ bọn họ liền rời khỏi nơi này. Nửa đêm thời điểm, Diệp Phong tài năng từ phòng luyện công đi ra. Đại nhân, ngài xuất quan. Chu Vũ vẫn ở ngoài cửa cho Diệp Phong hộ pháp, lúc này nhìn thấy Diệp Phong đi ra. Mau tới trước cung kính nói. Hừm, hai ngày nay có chuyện gì không? Nghe được Chu Vũ sau, Diệp Phong gật gật đầu hỏi. Ê! Đại nhân, ngài ở Đan Vương giải thi đấu bên trong được người thứ nhất thành tích, hậu thiên liền muốn đi vào Đan Tông. Ngày mai Vạn Bảo Thương hội đem tiến hành bán đấu giá. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Chu Vũ không dám có bất kỳ thất lễ quay về Diệp Phong nói lên. Ồ! Không nghĩ tới còn năng lực đổi tới bán đấu giá. Diệp Phong cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải buổi đấu giá đổi ngày. Có điều như vậy cũng được, đối với then chốt món đồ bán đấu giá Diệp Phong cũng hết sức tò mò. Cho tới cái khác cái gì Đan Vương giải thi đấu số 1, Diệp Phong thì lại không có hỏi nhiều. Đặc biệt là cuối cùng một cái thần bí then chốt hải thèm, càng làm cho Diệp Phong chờ mong. Nay vạn bảo thương hội bán đấu giá, ở toàn bộ đại lục tới nói đều là cao cấp. Thậm chí có người nói này bán đấu giá còn có thể kinh động cường giả thần cấp. Đây mới là toàn bộ đại lục cao cấp nhất tụ hội. Võ giả bình thường căn bản cũng không có tiến vào tư cách. Sau khi trời sáng, Diệp Phong cùng Chu Vũ liền thu thập một hồi, hướng về vạn bảo thương hội đi đến. Vạn bảo thương hội ở Đan Thành có phân bộ. Đan Tông, toàn bộ tông môn 7 thế lực lớn một trong, ở đây phân bộ, tự nhiên cũng là thương hội to lớn nhất phân bộ. Diệp Phong bọn họ đi tới trên đường sau đó đã là người ta tấp nập. Năng lực đến Đan Thành người, sẽ không có võ giả bình thường, chính là tu vi phổ thông, gia thế hoặc là bối cảnh cũng sẽ không phổ thông. Chưa xong còn tiếp. Chương 528, Tiểu không gian buổi đấu giá. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong bọn họ cũng không có tác dụng thì mời, mà là trời vừa sáng để Chu Vũ cho đưa trở lại. Hắn cũng không phải Trục Nhật Tông người không có cần thiết chiếm Trục Nhật Tông địa phương. Huống hồ hắn cũng có ý nghĩ của hắn. Thứ khác không nói, này Thiên La Thanh hắn là nhất định phải. Tuy rằng hắn sẽ không sử dụng, thế nhưng Diệp Hạo nhưng cần. Nói thật, Diệp Hạo tu vi xem như là không sai, thiên phú cũng rất tốt, thế nhưng là rõ ràng lạc hậu với Thiên Vũ Đại Lục. Nơi này tu luyện hoàn cảnh mạnh hơn Thiên Lang Đại Lục trên quá nhiều, thậm chí không chỉ là Diệp Hạo, cha mẹ hắn cũng cần những thứ đồ này. Đặc biệt là tăng cường tu vi và cảnh giới thậm chí tiềm lực đồ vật hắn đều muốn. Hắn nhưng không hy vọng cha mẹ rất sớm ở tuế nguyệt trôi qua hạ từ trần. Ngạnh chồng hắn đều muốn đem người nhà chồng đến Vũ Thánh cảnh giới. Tuy rằng hắn bây giờ cách Vũ Thánh cảnh giới còn sớm, thế nhưng hắn nhưng không có bao nhiêu áp lực, Diệp Phong tin tưởng hắn trung năng lực đạt đến Vũ Thánh cảnh giới. Thậm chí Diệp Hạo có tài nguyên phòng trừng cũng năng lực đạt đến, cha mẹ nhưng liền không nhất định. Kiếp trước Diệp Phong liền trải qua loại kia con muốn hiếu mà thân không ở tình cảnh, thế giới này hắn tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống như thế xuất hiện. Vì lẽ đó này đỉnh cấp buổi đấu giá, liền trở thành hắn lựa chọn hàng đầu. Diệp Phong bọn họ đi tới vạn bảo thương hội, khi hắn nhìn thấy thương hội cửa lớn thời gian, hai mắt không khỏi sáng ngời. Nhìn dường như giản dị tự nhiên cửa lớn, âm thầm cảm thán này vạn bảo thương hội xa xỉ. Nếu như cho rằng này cửa lớn phổ thông, vậy thì 10 phần sai. Nhìn như giản dị cửa lớn, nhưng là thiên thanh mục chế thành. Thiên thanh mục một loại phi thường ít ỏi cây cối, tới gần nơi này thiên thanh mục tu luyện, đối với một hệ vũ giả có rất nhiều chỗ tốt, nắm giữ tinh chế bọn họ linh lực, tăng cường linh lực sức sống, thậm chí để linh lực càng thêm cô đọng công hiệu. Cái khác công có cần hay không nói. Chỉ này mấy hạng cũng đủ để cho hắn bước vào thần mục hàng ngũ. Đương nhiên vẫn không có đạt đến đỉnh cấp, thế nhưng dùng để làm to cửa đã phi thường xa xỉ. Tiến vào cửa lớn thời điểm, Diệp Phong nghe được vô số vũ giả đang cảm thán. Dám dùng thiên thanh mục làm to cửa, cũng từ mặt bên cho thấy này vạn bảo thương hội thực lực. Không có thực lực, e sợ này cửa lớn sớm đã bị cướp đi. Hai vị hơi chờ một chút. Diệp Phong bọn họ mới vừa tiến vào cửa lớn, liền bị hai người ngăn lại. Hai người này rõ ràng là vạn bảo thương hội người. Chuyện gì? Nhìn thấy bị cản lại. Chu Vũ hơi khẽ cau mày hỏi. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy, trong lòng hơi có chút không cao hứng. Hai vị đại nhân, bởi lần này tham gia bán đấu giá nhân số quá nhiều, cho mời giản có thể trực tiếp tiến vào, không có thiệp mời, cần phải có 1.000 khối linh thạch trung phẩm tài sản tài năng có thể tiến vào. Hai người tự nhiên nhìn thấy Chu Vũ không cao hứng, thế nhưng bọn họ không có một chút nào lưu ý. Bọn họ nhưng là vạn bảo thương hội người A. Há sẽ để ý bình thường vũ giả đây. Bởi vậy, hai người nói xong, liền lặng lặng bắt đầu chờ đợi. Hả? Chu Vũ nghe vậy sau, chau mày dâng lên. Nói thật, nếu như nói tổng tư sản, hắn tuyệt đối đủ 1.000 linh thạch, chính là Diệp Phong cho hắn niết bàn đan liền rất xa vượt qua cái giá này trị, thế nhưng hiển nhiên hắn không thể lấy ra niết bàn đan đến. Chỉ là linh thạch hắn còn thật không đủ có nhiều như vậy. Diệp Phong cũng nhìn thấy Thiết Vũ dáng vẻ, thân vung tay lên, một đống linh thạch xuất hiện ở trên bàn, nói, có thể. Hai người nhìn thấy linh thạch sau. Gật gật đầu, đưa tay xin mời Diệp Phong tiến vào bên trong. Diệp Phong thu hồi linh thạch cùng Chu Vũ cùng đi vào. Khi bọn họ đi tới ở giữa nhất một bên thời điểm, trước mặt bọn họ xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Thỉnh thoảng có vũ giả tiến vào quang môn bên trong. Tiểu không gian sao? Nhìn thấy cái này quang môn, Diệp Phong nghĩ đến Đan Vương giải thi đấu cái kia quang môn. Hắn không nghĩ tới buổi đấu giá này đặt ở trong không gian nhỏ tiến hành, đã như thế cũng cho thấy này vạn bảo thương hội gốc gác đến. Tiểu không gian không phải là ra sao thế lực đều có thể có. Dù cho coi như là nhị phẩm tông môn, cũng chỉ có những kia nhị phẩm bên trong đỉnh cấp tông môn tài năng sẽ nắm giữ tiểu không gian. Đại nhân, hai ngày trước ta đã tới một lần, lần kia cũng không có cái này tiểu không gian, xem ra là vì lần đấu giá này sẽ chuyên môn chuẩn bị. Nghe được Diệp Phong sau, Chu Vũ gật gật đầu nói rằng. Ồ, Diệp Phong gật gật đầu đáp một tiếng. Điều này cũng làm cho năng lực giải thích, hắn từ bên ngoài xem. Nay vạn bảo thương hội cũng không lớn, lần này có ít nhất 10 vạn người tham gia bán đấu giá, nơi này tự nhiên thịnh không bỏ xuống được, hóa ra là nắm giữ tiểu không gian. Diệp Phong bọn họ cũng cất bước tiến vào trong không gian nhỏ. Ở tại bọn hắn bước vào tiểu không gian thời điểm, cảm giác không gian chung quanh một trận biến ảo, chờ bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một cái trong kiến trúc. Cái này kiến trúc siêu cấp to lớn. Có ít nhất 2 cái sân thể dục lớn như vậy, bên trong chia làm 4 tầng. Lúc này tầng thứ nhất đã có này khoảng chừng 4 phần 10 vũ giả tọa ở nơi nào. Phải biết, lúc này toàn bộ đan thành ít nhất tụ tập mấy trăm ngàn người, e sợ có hơn một nửa sẽ tới tham gia lần đấu giá này. Dù sao lần này tụ tập quá nhiều đan sư, những này đan sư những khác không có, linh thạch tuyệt đối sẽ không khuyết. Hơn nữa mỗi người có thể mang 2 người tiến vào, đến mười mấy vạn người đều là Diệp Phong thiếu toán. Bên trong phòng đấu giá, một tầng chính là võ giả bình thường tọa địa phương. 2 tầng trở lên liền thuộc về quý khách một loại, bình thường đều là các cái thế lực địa phương. 3 tầng cùng 4 tầng mới thật sự là phòng khách quý, chỉ có những kia thế lực lớn siêu cấp cùng vạn bảo thương hội chân chính quý khách tài năng có thể tiến vào. Đại nhân, chúng ta tìm một chỗ ngồi đi. Chu Vũ cũng bị cái này không gian thật lớn chấn động. Hiển nhiên đây chính là ở trong không gian nhỏ chuyên môn kiến tạo sàn đấu giá. Chờ đã. Diệp Phong nói một câu, hướng về bên cạnh một cái vạn bảo thương hội đồng nghiệp đi đến. Diệp Phong quay về đồng nghiệp nói rồi 2 câu, cái này đồng nghiệp mang theo Diệp Phong hướng về bên cạnh đi đến. Nói thật, Chu Vũ vừa cũng không nghe thấy Diệp Phong nói cái gì, có điều vẫn là đuổi theo sát. Vòng qua mấy cái hành lang, cái này đồng nghiệp mang theo Diệp Phong bọn họ đi tới một bên trong đại sảnh. Lúc này toàn bộ bên trong đại sảnh, cũng có vô số vũ giả đang đợi. Xem tới đây, Chu Vũ tự nhiên biết đây là giám định đồ vật nơi, trong lòng hắn cũng rõ ràng, Diệp Phong đây là muốn bán đồ vật. Chỉ là không biết Diệp Phong muốn bán cái gì. Chu Vũ không có hỏi dò. Những thứ đồ này không phải là hắn một cái người theo đuổi nên hỏi. Một lát sau, cái này đồng nghiệp đi trở về, trong tay hắn cầm một cái thẻ số giao cho Diệp Phong. Nói, hai vị, đợi lát nữa thét lên thẻ số sau, trực tiếp đi vào là có thể, cái số này bài không thể ném, chờ các ngươi đồ vật bán đi sau, cần dựa vào thẻ số lĩnh linh thạch. Được. Đa tạ. Phàm là dám đến như vậy buổi đấu giá trên, bán ít đồ. Trong tay tuyệt đối có chút thứ tốt, bằng không phòng đấu giá này cũng sẽ không thu, tối thiểu hiện tại sẽ không thu. Đệ 781 hảo. Chờ đợi khoảng chừng nửa canh giờ, một thanh âm ở trong sân vang lên. Đi thôi. Diệp Phong bọn họ chính là 781 hảo, bởi vậy, nghe được âm thanh này sau, đứng dậy hướng về hơn 10 trong phòng. Vừa truyền lên tiếng một cái đi đến. Chu Vũ nhìn trong sân lòng người bên trong âm thầm cảm thán không nghĩ tới lại sẽ có nhiều người như vậy bán đồ vật. Hơn nữa này còn chỉ là hiện tại tiền lời. 2 ngày trước người e sợ càng nhiều. Những này bán đấu giá ải thèm, chỉ là ngày hôm nay lâm thời thêm vào đi, như vậy liền có nhiều người như vậy, có thể thấy được lần này buổi đấu giá có bao nhiêu đồ vật. Ngẫm lại cũng là, hết thảy tông môn thế lực đều có người tới tham gia buổi đấu giá, cơ hội như vậy nhưng là không nhiều. Diệp Phong bọn họ sau khi vào phòng đánh giá một hồi, phòng giám định khoảng chừng có 100 mét vuông to nhỏ, liền dường như một cái loại nhỏ phòng tiếp khách. Trong nhà trung tâm bày đặt một cái bàn bát tiên. Một cái 60 tuổi lão nhân ngồi ở bàn bát tiên bên cạnh. Hai vị, các ngươi muốn bán đấu giá đồ vật sao? Tình huống của hôm nay đặc thù. Nếu như thú loại vật liệu, chúng ta nơi này tạm thời không thu, cần phải đi tiểu không gian ở ngoài vạn bảo thương hội bán, nội đan ngoại trừ, những vật khác, giá trị bình thường cũng là đi bên ngoài. Nhìn thấy Diệp Phong bọn họ sau khi đi vào. Đặc biệt là nhìn thấy Diệp Phong tuổi sau, ông lão này mở miệng nói rằng. Buổi đấu giá hôm nay là đan tông phân bộ mấy năm qua này to lớn nhất một lần buổi đấu giá, thậm chí còn là toàn bộ thiên vũ đại lục trên, một năm qua vạn bảo cửa hàng to lớn nhất một lần bán đấu giá. Vì lẽ đó căn bản cũng không có cấp thấp đồ vật bán. Tự nhiên, Diệp Phong nghe vậy sau gật gật đầu. Hai vị mời ngồi. Nhìn thấy Diệp Phong nghe nói như thế sau, căn bản không hề bị lay động, thậm chí vẻ mặt đều không đủ có một tia gợn sóng sau. Lão nhân này mở miệng nói rằng, bọn họ cả ngày giám định, tiếp đón vô số người. Tự nhiên biết biểu hiện như thế người đồ vật trong tay nên không kém. Không có một chút nào gần sóng, nói rõ bọn họ đối với trong tay mình đồ vật có lòng tin. Ngộ đạo quả, Diệp Phong đương nhiên sẽ không bán, hắn có thể bán đồ vật cũng chỉ có hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan. Vật này hắn có thể lượng sản, thậm chí cũng là bởi vì ủng có vô tận hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, hắn tài năng chưa bao giờ sẽ vì tài nguyên phát sầu. Nhìn thấy Diệp Phong bọn họ sau khi ngồi xuống, lão nhân một mặt ý cười mở miệng hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi muốn bán đấu giá món đồ gì? Đan dược. Diệp Phong nói xong lấy ra hai cái bình sứ đặt ở trên bàn. Ha ha. Tiểu huynh đệ, chúng ta ngày hôm nay không bán đấu giá đan dược. Nếu như thật muốn bán, vậy thì mời đi tiểu không gian bên ngoài giám định một hồi, nơi nào cũng có thể tham gia lần sau bán đấu giá, cũng có thể trực tiếp bán cho chúng ta vạn bảo cửa hàng, giá cả tuyệt đối là cao nhất. Nghe được Diệp Phong sau, lão người nhất thời nở nụ cười nói rằng, chuyện cười, nơi này là nơi nào? Nơi này là Đan Tông Đan Thành, toàn bộ đại lục tốt nhất đan sư hầu như đều ở nơi này, ở đây muốn cái gì dạng đan dược không có đây. Hơn nữa Diệp Phong còn lấy ra hai bình đan dược đến, hiển nhiên là có thể lượng sản. Có thể lượng sản đan dược, nơi này cái gì không có. Bất kể là đan dược gì cũng giống như vậy, nhân gia cũng có thể đi Đan Tông mua, hà tất đến bọn họ nơi này đây. Vì lẽ đó, lần đấu giá này là sẽ không bán đấu giá đan dược, miễn cho lãng phí thời gian. Huống hồ tới tham gia bán đấu giá phần lớn đều là đan sư, ai sẽ cần đan dược đây? Lão nhân gia, ngươi chắc chắn chứ? Cũng không thèm nhìn tới. Nghe được lão nhân này, Diệp Phong cũng không có cái gì sinh khí, huống hồ lão nhân vẫn là một khuôn mặt tươi cười. Cũng bởi vậy có thể thấy được này vạn bảo thương hội người tố chất, dù cho Diệp Phong chỉ là cái tiên thiên vũ giả cũng giống như vậy, vẫn khuôn mặt tươi cười đối lập. Ê! Nghe được Diệp Phong sau, lão nhân này lộ ra một tia vẻ mặt nghi hoặc. Hắn nhìn một chút Diệp Phong lại nhìn một chút trên bàn bình sứ, do dự một chút cầm lấy một người trong đó bình sứ. Người bình thường bị hắn nói như thế, ít nhiều có chút lúng túng, thế nhưng Diệp Phong nhưng hoàn toàn không có, vẫn là ban đầu cái kia bộ dạng mặt mũi bình tĩnh. Diệp Phong bình tĩnh trên mặt phảng phất phi thường có sức thuyết phục, cũng đúng là như thế, lão nhân cầm lấy trên bàn bình sứ. Chưa xong còn tiếp. Chương 529, quý khách. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Cái gì? Làm sao có khả năng? Làm lão nhân này mở ra bình sứ, nhìn thấy bên trong đồ vật sau, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, một mặt kinh hại đứng lên nhìn Diệp Phong. Trong nháy mắt, hắn thả xuống bình sứ trong tay, mở ra một cái khác bình sứ. Khi hắn nhìn thấy một cái khác trong bình sứ đồ vật sau, triệt để không nói gì, trợn mắt ngoác mồm nhìn Diệp Phong không biết nói cái gì tốt. Vốn là đan dược mà thôi, hắn cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý, nếu như không phải nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, hắn mở ra đều chẳng muốn mở ra. Thế nhưng mở ra sau, hắn triệt để kinh động đến. Trong bình sứ bày đặt 10 viên hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan. Nói thật, nếu như có 10 viên phổ thông phẩm chất Niết Bàn Đan, hắn đều sẽ không dáng dấp như thế. Muốn nói phổ thông phẩm chất Niết Bàn Đan đủ bán đấu giá sao? Cái này tuyệt đối đủ, nhưng sẽ không có như thế chấn động. Một viên Niết Bàn quả, có thể luyện chế ra đến mười mấy viên Niết Bàn Đan, vì lẽ đó cái giá này chỉ có thể coi là phổ thông. Thế nhưng 10 viên hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan A. Coi như là 100 viên Niết Bàn quả đều không nhất định năng lực luyện chế ra đến. Đặc biệt là này còn không phải 10 viên, một cái khác trong bình sứ còn có 10 viên. 20 viên hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, chuyện này đối với vạn bảo cửa hàng tới nói cũng là chân phẩm. Một viên không đủ then chốt, này 20 viên hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan đã đủ then chốt thải thèm. Mặc dù đối với vũ tôn trở lên cường giả tác dụng nhỏ rất nhiều, thế nhưng những kia đại lao cái kia không có hậu bối đệ tử A. Phổ thông Niết Bàn Đan ăn đi sau. Một tuần có thể đem người cứu trở về, này hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, một canh giờ phỏng trừng liền có thể đem người cứu trở về. Này hoàn mỹ phẩm chất cùng phổ thông không hề có một chút khả năng so sánh. Nắm giữ cái này chính là nắm giữ một cái mạng A. Đặc biệt là hiện tại xuất hiện 20 viên, hắn ở vạn bảo cửa hàng làm cả đời chuyên gia giám định, cũng đã gặp hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, nhưng năng lực đơn độc nhìn thấy một viên cũng coi như là không sai. Bởi vậy, này 20 viên cho hắn chấn động có thể tưởng tượng được. Chuyện này. Tiểu huynh đệ, ngươi nhất định phải bán không? Một lát sau, người chuyên gia giám định này nhìn về phía Diệp Phong. Trên mặt khiếp sợ vẫn không có biến mất, lắp bắp hỏi. 20 viên hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan ở đây bán đấu giá. Dưới cái nhìn của hắn quả thực chính là chuyện không thể nào. Diệp Phong nghe vậy sau, gật gật đầu. Lưỡng vị tiểu huynh đệ hơi chờ một chút, ta đi gọi quản sự lại đây. Nhìn thấy Diệp Phong gật đầu, người chuyên gia giám định này mau mau đứng lên đến. Khách khí quay về hai người nói rằng, tuy rằng lúc này người chuyên gia giám định này sắc mặt nụ cười đã biến mất, thế nhưng so với vừa cười thời điểm, có thể muốn khách khí nhiều lắm. Không có bất kỳ làm lỡ, cái này quản sự đi ra. Đờ cờ chuyện tại HTTP, chỉ chốc lát. Người chuyên gia giám định này cùng một cái hơn 50 tuổi người đàn ông trung niên đi vào. Lúc này, người đàn ông trung niên này một mặt ý cười, nói, hai vị huynh đệ, hoan nghênh các ngươi tới đến vạn bảo cửa hàng, ta là vạn bảo cửa hàng quản sự Lăng Vũ Phi, cảm tạ hai vị đối với chúng ta vạn bảo cửa hàng tín nhiệm. Lăng quản sự khách khí, vạn bảo cửa hàng tên tuổi chúng ta nhưng là như sấm bên tai. Diệp Phong cũng khách khí gật gật đầu nói rằng. Lăng Vũ Phi nghe được Diệp Phong, hai mắt không khỏi sáng ngời. Từ hai người trong thần thái liền năng lực nhìn ra, Diệp Phong tài năng là trong hai người đại biểu, tuy rằng Diệp Phong tu vi so với thấp hơn, nhưng hắn cũng không dám có bất kỳ bất cẩn. Xin hỏi hai vị huynh đệ quý tính. Người đàn ông trung niên khách khí nói. Họ Diệp. Diệp Phong, đây là Chu Vũ. Cái này cũng không có cái gì không thể nói, liền mở miệng nói rằng. Nghe vậy. Người đàn ông trung niên, hai tay một cái hư dẫn đối với hai người nói rằng, hóa ra là Diệp huynh đệ cùng Chu huynh đệ, mau mời tọa. Diệp huynh đệ, không biết những này niết bàn đan là cái nào vị đại sư luyện chế đây. Chờ Diệp Phong bọn họ sau khi ngồi xuống, Lăng Vũ Phi một mặt hiếu kỳ quay về Diệp Phong hỏi. Những này niết bàn đan hầu như đều là giống nhau, hiển nhiên là một người luyện chế. Cho tới là người nào luyện chế, trong lòng bọn họ cũng hết sức tò mò. Năng lực luyện chế ra nhiều như vậy hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, này bản thân liền rất không bình thường. Diệp Phong nghe vậy cũng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn trước mặt người đàn ông trung niên. Thật không tiện. Thật không tiện, Diệp huynh đệ. Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn gặp gỡ vị này đan đạo đại sư. Nhìn thấy Diệp Phong ánh mắt sau. Trung niên vũ giả mau mau liên tục xua tay, một mặt ấy này nói. Hắn vốn là xem Diệp Phong tuổi trẻ, muốn bộ Diệp Phong, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong láo luyện như vậy, lại không đủ có một tia khoe khoang cái gì ý tứ. Diệp huynh đệ, cái này tờ khai chúng ta vạn bảo cửa hàng đỡ lấy, ta làm chủ, vạn bảo cửa hàng không thu lấy bất kỳ tiền thuê, phàm là Diệp lao đệ đến nghề chính bán đấu giá, vĩnh viễn miễn thu bất kỳ tiền thuê. Nhìn trước mắt Diệp Phong, người đàn ông trung niên trong lòng đột nhiên động một cái, hắn nghĩ tới rồi một khả năng. Mặc dù nói loại khả năng này vô cùng điên cuồng, thế nhưng hắn nhưng cho rằng vô cùng có thể, liền hơi hơi do dự một chút, mở miệng nói rằng. Hả, vậy thì đa tạ Lăng quản sự. Diệp Phong nghe vậy sau, một mặt ý cười gật gật đầu nói rằng. Diệp Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bình thường phòng đấu giá đều là 5% tiền thuê. Đối với người khác mà nói, khả năng không tính là rất nhiều, thế nhưng y theo Diệp Phong đan dược giá trị, đây tuyệt đối coi như là một khoản tiền lớn. Thậm chí này bút tiền thuê. Phổ thông vũ tôn cường giả cả đời đều không kiếm được. Nhìn thấy Diệp Phong không có từ chối, Lăng Vũ Phi thở dài một cái. Nếu như bởi vì vừa hắn, để Diệp Phong không lựa chọn bọn họ vạn bảo cửa hàng, đó là sự tổn thất của bọn họ. Diệp Phong vật như vậy căn bản không lo bán. Huống hồ nơi này phòng đấu giá căn bản là không ngừng cả nhà bọn họ. Đặc biệt là hắn nghĩ tới cái kia loại khả năng sau, trong lòng mơ hồ có chút kích động. Hy vọng Diệp huynh đệ lại có thêm như vậy đan dược, còn năng lực lựa chọn chúng ta cửa hàng. Lăng Vũ Phi thở dài một hơi sau, quay về Diệp Phong nói rằng. Hửm, được. Đối với này Diệp Phong không có từ chối, Diệp Phong cũng cần thu mua một vài thứ, nhận thức như vậy một nhà cửa hàng cũng không sai. Huống hồ Diệp Phong cũng cần niết bàn đan đổi lấy một ít vật liệu, chuyện này với hắn cũng không có cái gì chỗ hỏng, tự nhiên đồng ý. Nghe được Diệp Phong đáp ứng, Lăng Vũ Phi trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười, từ trong nhẫn lấy ra một cái lệnh bài, nói, Diệp huynh đệ, đây là bản cửa hàng quý khách lệnh bài. Nắm lệnh này bài ở vạn bảo thương hội hết thẻ phân hội mua đồ cũng có thể hưởng thụ giảm 20% ưu đãi. Như là Diệp Phong người như vậy tuyệt đối thuộc về khách hàng lớn như vậy tài năng là bọn họ thu vào chủ yếu khởi nguồn. Tự nhiên bọn họ cũng là khách khí cực kỳ. Vậy thì đa tạ Lăng quản sự. Diệp Phong tiếp nhận lệnh bài chắp tay nói rằng. Nhìn thấy Diệp Phong tiếp nhận lệnh bài sau, Lăng Vũ Phi trầm ngâm chốc lát mở miệng. Nói, Diệp huynh đệ, không biết những đan dược này dự định làm sao bán đấu giá đây? Lăng quản sự. Phương diện này các ngươi tài năng là chuyên nghiệp, các ngươi nhìn sắp xếp đi. Phương diện này Diệp Phong cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý, bất kể như thế nào bán này hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan giá cả đều sẽ không quá thấp. Ừm. Được, vậy chúng ta liền sắp xếp. Lăng Vũ Phi nghe vậy gật gật đầu. Diệp huynh đệ, Chu huynh đệ, ta mang hai vị đi phòng khách quý. Lăng Vũ Phi cùng Diệp Phong bọn họ làm tốt thủ tục sau, đem niết bàn đan trăng lên, một cái hư dẫn quay về Diệp Phong nói rằng. Lăng Vũ Phi mặc dù là cái vũ thánh cường giả, nhưng dù sao cũng là cái người làm ăn, có hay không bãi ra bất kỳ cái gì cao nhân tiền bối phong độ, dọc theo đường đi rượu ngữ hàng loạt, để Diệp Phong bọn họ thỉnh thoảng phát sinh từng trận tiếng cười. Chốc lát, Lăng Vũ Phi mang theo Diệp Phong bọn họ đi tới lầu 4. Lầu 4 là chân chính phòng khách quý, chỉ có những kia chân chính thế lực lớn hoặc là chân chính cao người mới có thể đi tới nơi này. Số 10 phòng khách quý. Diệp Phong bọn họ bị Lăng Vũ Phi trực tiếp mang đến nơi này. Toàn bộ phòng khách quý có 200 bình phương khoảng trường, cả phòng trang trí khắp nơi cho thấy một loại hào hoa phú quý. nơi này mỗi một cái trang trí, dù cho là một cái bình hoa đều có một trong số đó xác định lai lịch. Diệp huynh đệ, Chu huynh đệ, hai vị nhìn có thể hay không thỏa mãn. Đi tới phòng khách quý sau. Lăng Vũ Phi khách khí quay về hai người nói rằng. Phi thường hài lòng đa tạ Lăng quản sự. Diệp Phong chắp tay nói rằng. Ha ha, thỏa mãn là tốt rồi, ta liền không nhiều làm quấy rối. Ngày hôm nay buổi đấu giá quá bận, chiêu đãi bất chu địa phương kính xin hai vị huynh đệ thứ lỗi. Nếu như hai vị huynh đệ coi trọng món đồ gì cứ việc ra tay. Nghe được Diệp Phong, Lăng Vũ Phi cười lớn nói. Lăng Vũ Phi nói xong, xin lỗi một tiếng rời khỏi nơi này. Diệp Phong bọn họ vừa mới ngồi xuống, một ít hầu gái liền bưng một ít linh quả cùng nước trà rượu đi vào.